A Ngân đem trận pháp cùng Kỷ Thanh Lăng cho hắn những cái đó đặc thù lá bùa dung hợp ở bên nhau. Những cái đó lá bùa là trải qua Kỷ Thanh Lăng đặc thù xử lý quá, có thể gia nhập đến trận pháp giữa, ở các khớp xương điểm đều dùng bùa chú, mặc kệ là công kích pháp trận vẫn là vây trận, đại đại đề cao trận pháp uy lực. So với phía trước A Ngân ở thạch động bày ra giản dị vây trận, hiện tại này bộ trận pháp lực phòng ngự càng thêm, còn có thể từ trận pháp sư bên ngoài tùy thời điều chỉnh. A Thanh mỗi một lần phản kích đều bị hỏa thuộc tính pháp thuật cấp phản phệ, kia đem nọc độc đã phủ kín toàn bộ pháp trận mặt đất, nhưng là dùng A Ngân bên ngoài không ngừng chữa trị, nhưng thật ra không có xuất hiện bị ăn mòn quá độ tình huống. Tràn đầy nọc độc hiện giờ nhìn càng như là một mảnh màu xanh lục đầm lầy, A Thanh ở di động chi gian, nọc độc văng khắp nơi. Xanh biết thông thiên cùng màu đỏ pháp trượng bị khóa lại nọc độc giữa, chỉ lộ ra một chút ven. Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly lấy không ra, nhưng lại A Thanh giống như cũng vô pháp hủy hoại, nó chỉ có thể mượn dùng nọc độc lực lượng vây khốn hai kiện pháp bảo. Trong lúc nhất thời, cục diện giống như cứ như vậy cứng lại rồi. A Thanh bị nhốt, nhưng là trận pháp lại không cách nào đem hắn bị thương nặng. Kỷ Thanh Lăng ba người cũng an toàn, lại không cách nào lấy về pháp bảo, cũng vô pháp tiến thêm một bước khống chế được A Thanh. Nguyên bản địa đạo nội Ngọc Kỳ cũng nhận thấy được thạch động nội nọc độc đều không thấy, bao gồm kia chỉ kim nhãn độc thiềm. Nàng mang theo Tùng chậm rãi đi ra thạch động, nhìn đến ngoài động tình cảnh trong lòng không khỏi một trận bực mình. Này mấy cái gia hỏa thật đúng là âm hồn không tan, không nghĩ tới thật đúng là đêm này chỉ kim nhãn độc thiềm cấp vây khốn. Trung quanh núi rừng nàng là quen thuộc, không nghĩ tới mấy người quanh có khúc hữu cư nhiên liền đến nơi này ly yêu tộc thánh địa nhưng không xa. Tùy thời đều khả năng có cửu gia yêu vương trải qua. Bạch Ly phi tối cao không quan sát chung quanh hoàn cảnh, nơi này ly lúc ấy chúng ta ngốc động phủ không biết cách xa nhau rất xa, ta thần thức đã cảm giác không đến. Nhưng là nơi này yêu thú càng nhiều, cấp bậc cũng càng cao, chúng ta hẳn là tới rồi man hoang nơi chỗ sâu trong yêu tộc thánh địa. Kỷ Thanh Lăng lấy ra một phen linh phủ, sấn nó không chú ý ném vào trận pháp nội, chỉ có thể tới nhất chiêu đóng cửa đánh chó. Ngươi xác định ta này pháp trận có thể chịu được ngươi này đó linh phủ. Trận pháp là A Ngân kích hoạt, hiện giờ chỉ có hắn có thể khống chế. Kỷ Thanh Lăng muốn thay thế lao cũng là không được. Đều là phụ trợ loại linh phù, giam cầm phù, vượng ngủ phù, vong phù còn có độc phù cùng trợ linh phù. A Ngân. Kỷ Thanh Lăng thở dài, công kích loại lại không được, chỉ có thể thử xem này đó, kia độc chúng ta đi vào cũng khiêng không được, ngươi còn có cái gì biện pháp? Tiền bối cũng nói nơi này có thể là man hoang nơi chỗ sâu trong. Yêu tộc thánh địa kia chính là yêu vương nhiều nhất địa phương, ngươi cảm thấy chúng ta đủ đánh, vẫn là tiền bối đủ đánh. Cho nên ngươi liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Vẫn là tưởng mèo mù đâm một hồi chết chuột. Kỷ Thanh Lăng hôm nay đều không biết là lần thứ mấy thở dài, vì cái gì lần này liền như vậy gian nan. Là bản đồ không khai đúng không? Cấp thấp người chơi chạy đến cao cấp bản đồ tới tìm chết. Kia chỉ quốc ghẻ đang làm gì? Bạch Ly nhìn chằm chằm trận pháp nội A Thanh, lúc này A Thanh đã đình chỉ công kích, mà là đối với nơi nào đó xuất thần phát ngốc, nhưng nếu là xuất thần phát ngốc, kìa hắn quanh thân đã nùng đến gần như thật thể linh khí là chuyện như thế nào? Nó ở cầu cứu. Một bên Ngọc Kỳ lạnh lùng nói. Kỷ Thanh Lăng giận trừng A Ngân, có thể hay không ít nói vô nghĩa nhiều làm việc. A Ngân lúc này chính ngón tay bay múa đem từng trương linh phù đưa vào trận pháp bên trong. Đáng tiếc A Thanh thực mau khiến cho Kỷ Thanh Lăng minh bạch hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Mỗi một trương linh phù bị kích hoạt ngáy mắt, đổi lấy chỉ là A Thanh một cái nhẹ nhàng đong đưa, trên người nọc độc liền đem linh phù ăn mòn cái sạch sẽ. Hoác hoác hoác hoác hoác hoác A Thanh không hề không tiếng động cầu cứu rồi, nó phát ra hoác hoác hoác thanh âm, kia mang theo kim nhãn độc thiềm yêu lực tiếng kêu bị truyền ra thật xa. Phóng nó ra tới. Bạch Ly tâm một dù sao tiếp làm A Ngân mở ra trận pháp. A Ngân hiện giờ cùng tin tưởng Kỷ Thanh Lăng giống nhau tin tưởng Bạch Ly. Nghe được lời này cũng hỏi cũng không hỏi, trực tiếp mở ra trận pháp, đem kia chỉ kim nhãn độc thiềm phóng ra. Kỷ Thanh Lăng lúc này đã làm tốt chuẩn bị, quốc bảo cùng vô nha đều phóng ra. Đứng ở nàng tả hữu hai sườn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kim nhãn độc thiềm ra tới trước tiên liền nhào hướng A Ngân. Cẩn thận. Nói chuyện đồng thời, Kỷ Thanh Lăng đã lăng không vẽ ra một đạo phù văn, ngòi bút vung lên liền bay về phía kim nhãn độc thiềm phương hướng. Oeng. Linh phủ ở tiếp xúc đến kim nhãn độc thiềm nháy mắt liền phát ra thật lớn lực sát thương. Cùng thời gian Kỷ Thanh Lăng đẩy trời kim chủy tại hạ một cái chớp mắt chui vào kim nhãn độc thiềm trên người. Bất đắc dĩ đối phương trên người những cái đó sền sệt nọc độc là vũ khí cũng là phòng ngự, những cái đó kim chủy ở tiếp xúc đến ngay sau đó đã bị ăn mòn. Ngẫu nhiên có mấy cái chui vào kim nhãn độc thiềm màu xám trăng cái bụng thượng. Công nó bụng. Biến trở về bản thể Bạch Ly hét lớn một tiếng. Hai mảnh thật lớn vỏ chai phiếm ra lênh quang, tay năm tay mười tưởng hòa khai đối phương cái bụng. Ai ngờ kia kim nhãn độc thiềm trực tiếp từ bỏ phía sau A Ngân, một trưởng vói vào hai mảnh vỏ chai chi gian, tuy nói bị Bạch Ly bị thương bụng, chính là Bạch Ly cũng bị nọc độc thương đến. A Ngân kiếm phách nó bối thượng tối cao mấy chỗ nhô lên ngật đáp, đau đến nó nhịn không được lại lần nữa gào giống vài tiếng. Ngọc Kỳ nghẹn khí canh giữ ở bên cạnh, hy vọng này ba người trực tiếp bị độc chết, tốt nhất là đem kim nhãn độc thiềm đả thương, bằng không lấy nàng cùng Tùng thực lực cũng là đánh không lại. Đáng tiếc vận mệnh giống như không quá chiếu cố nàng. Dừng tay. Nơi xa truyền đến những người khác thanh âm. Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly liếc nhau, lại là một con bát giai đại yêu. Bị thương đến kim nhãn độc thiềm đem đại bộ phận nọc độc đều tụ tập đến chính mình bối thượng, làm như cho chính mình mặc vào thật dày khôi giáp. Kỳ Thanh Lăng nghiêm trọng hoài nghi này nọc độc tại đây chỉ yêu nơi này xem như văn năng, có thể sát có thể khiêng toàn dựa nó. Cũng may, lúc này kim nhãn độc thiềm không có cố thượng kia hai kiện pháp bảo. Nàng một đạo phù văn bay qua đi nổ tung bao vây pháp bảo vị trí, thành công lấy về chính mình thông thiên. Bạch Ly cũng là trước tiên trước thu hồi pháp trượng. Tu sĩ bản mạng pháp bảo bất đồng với mặt khác chỉ là luyện hóa quá pháp khí, bản mạng pháp bảo một khi bị hủy, sẽ cho tu sĩ bản thân có thể tới cực đại thương tổn đánh sâu vào. Thanh âm kia chủ nhân còn chưa tới, ba người cũng không có từ bỏ tiến công. Bị thương kim nhãn độc thiềm muốn chạy trốn, lại bị Kỷ Thanh Lăng mấy chương đùa chú tạc trở về. Cũng chỉ có nhất chiêu thời gian, đối phương cứu viện đã đến, một thân màu xanh lục váy áo nữ nhân trực tiếp nhất chiêu pháp thuật ném hướng bọn họ. Kỷ Thanh Lăng đánh trả đồng thời lại mắt thấy sáng ngời. Linh Nhi. Thấu chương xong. Chương 460 ân nhân cứu mạng. Chương 460 ân nhân cứu mạng. Năm đó ở tiến vào bắc cảnh phía trước, Kỷ Thanh Lăng ở đấu giá hội thượng đệ nhất thứ nhìn thấy Linh Nhi, rồi sau đó lại cứu nàng ra khỏi thành. Cái kia nửa người nửa yêu huyết mạch một hệ đơn linh căn thú nhân tiểu cô nương, năm đó mười mấy tuổi tiểu cô nương hiện giờ biến hóa cực đại, xà yêu trời sinh liền diện mạo yêu mị, sau trưởng thành Linh Nhi sớm đã không còn nữa năm đó non nớt bộ dáng. Nếu không phải tương tự ngũ quan cùng quen thuộc hơi thở, còn có mấu chốt nhất chính là váy áo dưới cái kia thô dài đùi rắn, còn có trên đầu kia hai chỉ thanh ngọc gấp đối, Kỷ Thanh Lăng sợ là cũng sẽ không mở miệng thở ra tên nàng. Nàng nhớ rõ Linh Nhi nói qua chính mình cha là Ngọc Giác Xà. Chỉ là này Linh Nhi tu vi, đây là bát giai đại yêu. Thanh Lăng tỷ tỷ, người tới xác thật là năm đó thú nhân Linh Nhi. Nàng thanh âm mang theo một tia kích động, Thanh Lăng tỷ tỷ. Lần thứ hai đã là xác định ngữ khí. Không có nửa phần do dự, Linh Nhi liền hướng về phía Kỷ Thanh Lăng bay lại đây. Bạch Ly cùng A Ngân nhất thời không rõ nguyên do, nhưng là lại ly Kỷ Thanh Lăng gần vài phần, để ngừa có trá. Mọi người đều có chút không rõ, một khắc trước còn hận không thể tới một hồi sinh tử đại chiến, ngay sau đó cái kia bắt dai xà yêu liền nhào hướng Kỷ Thanh Lăng. Linh Nhi bắt lấy Kỷ Thanh Lăng đôi tay, Thanh Lăng tỷ tỷ, không nghĩ tới thật là ngươi a. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ tới Linh Nhi sẽ như vậy nhiệt tình, nhất thời có chút chống đỡ không được, ha ha. Đã lâu không thấy. Dứt lời lại hướng Bạch Ly cùng A Ngân nói, tiền bối, A Ngân, vị này chính là ta nhiều năm trước nhận thức một vị bằng hữu, Linh Nhi. Ai ngờ Linh Nhi ân ân gật đầu lại bồi thêm một câu, Thanh Lăng tỷ tỷ là ta ân nhân cứu mạng. A Ngân cùng Bạch Ly liếc nhau, ân, này thực Kỷ Thanh Lăng, trong xương cốt cất giấu mềm lòng. Linh Nhi kích động qua đi thực mau bình phục tâm tình, chỉ vào pháp trận nội A Thanh nói, Thanh Lăng tỷ tỷ, các ngươi muốn bắt A Thanh sao? Kỷ Thanh Lăng chưa nói là cũng chưa nói không phải, chỉ là hỏi, các ngươi nhận thức. Linh Nhi gật gật đầu, A Thanh là ta bằng hữu, ta cùng nó sự nói ra thì rất dài, chỉ có thể chê chút lại cùng ngươi nói. Bất quá nếu các ngươi chỉ là muốn yêu đan nói, ta nơi này còn có so A Thanh càng chân quý yêu đan, có thể hay không không cần lấy A Thanh. Kỷ Thanh Lăng nhìn về phía Bạch Ly, vốn dĩ bọn họ ba người cũng không có 10 phần nắm chắc đánh chết A Thanh, Linh Nhi ý tứ như là muốn bắt mặt khác đồ vật đem A Thanh thay thế. Bạch Ly gật gật đầu, nếu là chúng ta phóng nó ra tới, nó kia nọc độc. A Thanh nọc độc cũng là bạo động lên, cũng không phải như vậy hảo đối đãi. Linh Nhi vội đối pháp trận nội A Thanh nói, A Thanh, bọn họ là ta bằng hữu, hiện tại thả ngươi ra tới, ngươi đem ngươi nọc độc thu một chút. A Thanh đầu góc tuy rằng xoay chuyển không đủ mau, nhưng là đối Linh Nhi nói lại là cực kỳ tin phục, ân, Linh Nhi bằng hữu cũng là bằng hữu của ta. Sau đó mọi người liền thấy A Thanh ở mấy tức thời gian nội, đem nọc độc thu hồi trong cơ thể. Bao gồm nó bối thượng bám vào những cái đó. Đã không có nọc độc về sau, A Thanh phía sau lưng thoạt nhìn liền giống như bình thường kim nhãn độc thiềm giống nhau, chỉ là mặt khác kim nhãn độc thiềm là quỳ dạp trên mặt đất, mà A Thanh cùng người giống nhau đứng thẳng. Bên này A Ngân cũng thu hồi pháp trận, đại gia trong lòng cũng không có hoàn toàn thả lỏng, âm thầm vẫn là phòng bị. Linh Nhi nhìn Ngọc Kỳ liếc mắt một cái, Thanh Lăng tỷ tỷ, này xà yêu cùng Hắc Dương là ngươi bằng hữu sao? Kỳ Thanh Lăng nhìn thoáng qua sắc mặt thực không thích hợp Ngọc Kỳ liếc mắt một cái. Không phải. Không phải liên hảo, không phải liên hảo. Linh Nhi làm như nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Nói xong lại quay đầu đối với Ngọc Kỳ, không còn nữa phía trước sung sướng bộ dáng, hai mắt hơi hơi nheo lại, ngự khí càng là lãnh liệt, lần sau lại đến trêu chọc ta bằng hữu, ngươi biết hậu quả. Kỳ Thanh Lăng, nay cường đại cảm giác gáp bách là chuyện như thế nào? Ngọc Kỳ sắc mặt đỏ lại bạch, dãy rùa một lát là lúc đối với phía sau Tùng nói một câu, đi. Theo sau hai chỉ yêu liền hóa làm bản thể, bay khỏi này phiến núi rừng. A Thanh Thạch Động xuất khẩu là ở giữa sườn núi chỗ, xuất khẩu bên ngoài có một tảng lớn san bằng đất trống. Linh Nhi dẫn đầu ở một bên trên tảng đá ngồi xuống, Thanh Lăng tỉ tỉ, mau tới, phân biệt nhiều năm, ngươi tu vi thật đúng là tiến bộ vượt bậc A. Kỳ Thanh Lăng, ngươi nói ta. Lúc trước Linh Nhi rõ ràng mới là luyện khí sơ kỳ tả hữu thực lực A. Đi đến Linh Nhi bên người ngồi xuống, Kỳ Thanh Lăng cũng cười nói, nếu là nói tiến bộ vượt bậc, ngươi có phải hay không càng mánh một chút, ngươi hiện giờ đã là bát giai đại yêu. Linh Nhi hắc hắc cười hai tiếng cùng Kỳ Thanh Lăng truyền âm, nay cùng chúng ta Ngọc Giác Xà Thánh Địa truyền thừa có chút quan hệ, chờ về sau có cơ hội lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nếu Linh Nhi là truyền âm nói những lời này, tự nhiên là không nghĩ trừ bỏ Kỳ Thanh Lăng bên ngoài người biết. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, không có lại tiếp tục cái này đề tài, mà là hỏi nàng, năm đó chúng ta tách ra sau, ngươi là đi Minh Xà Sơn Mạch sao? Sau lại chúng ta trải qua khi, mới biết được nơi đó cũng là mạo hiểm vạn phần. Lúc ấy Kỳ Thanh Lăng xác thật lo lắng Linh Nhi tu vi quá thấp ở Minh Xà Sơn Mạch rất khó tồn tại. Không có, cha ta năm đó cùng ta nói rồi thánh địa sự, trung gian cũng là các loại mạo hiểm, chỉ dám ở đêm đen lúc sau mới dám lên đường, còn hảo cuối cùng đã trải qua đủ loại, ta rốt cuộc đã trở lại. Linh Nhi nhớ tới năm đó đủ loại, chính mình đều nhịn không được thở dài, năm đó lại là quá khó khăn. Chờ ta trở lại trong tộc, ngươi cũng biết ta lúc ấy tình huống có chút đặc thù, tộc nhân cũng không đãi thấy ta. Mai cho đến trong lúc vô ý ở bổn tộc bí địa mở ra thượng cổ truyền thừa, ta nhật tử mới tính thật sự yên ổn xuống dưới. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, Linh Nhi là nửa người nửa thú, cũng không phải hoàn toàn ngọc rất xa, như vậy ở trong tộc khẳng định là dị loại, còn hảo Linh Nhi khí vận không tồi. Mặc kệ như thế nào ngươi hiện giờ đã là bát giai đại yêu, sẽ không lại chịu người khi dễ. Linh Nhi tươi cười như hoa, lục giai thời điểm ta mới tính có thể hoàn toàn biến ảo thành nhân hình, chuyện thứ nhất chính là đi năm đó kia ra nhà đấu giá. Thú báo. Tuy là hỏi câu, nhưng nàng trong lòng cảm thấy vấn đề này hẳn là chỉ có khẳng định trả lời. Ân, đại thù đến báo, thiến giai chi lộ liền càng thông thuận. Hai người đều là liêu đến một ít mấy năm nay chính mình là trải qua, Kỳ Thanh Lăng chính mình biết rõ giao thiện không thể nói thâm, Linh Nhi sự nàng cũng không gặp qua nhiều đi hỏi, nàng chính mình cũng chỉ là đơn giản giảng thuật vài câu. Bên kia Bạch Ly cùng A Ngân còn lại là ngồi ở cùng nhau thưởng thức phong cảnh. Kia chỉ kim nhãn độc thiềm đi đến vách núi bên cạnh. Mở ra một cục đá lớn, bên trong có một chỗ lỗ trống, phóng các màu linh quả. Nó dùng ngự vật thuật đem quả tử đưa tới Á Ngân Bạch Ly trước mặt, ăn ngon. Á Ngân cùng Bạch Ly đối xem một cái vò đầu một cái sờ sờ chóp mũi, vừa mới còn đánh ngươi chết ta sống, hiện tại liền ăn người ta linh quả có phải hay không không tốt lắm. Á Thanh lại đem đồ vật đi phía trước tặng đưa, ăn ngon, không có độc. Từ đầu đến cuối đều không có đụng tới quá quả tử, toàn bộ hành trình đều là cách không ngự vật. Bạch Ly duỗi tay tiếp được, ném cho A Ngân một cái, cảm ơn. Tương đối hiếm thấy Bích Lê, thả có độc không có độc bọn họ vẫn là có thể phân biệt ra tới. A Thanh thấy hai người tiếp, chính mình cũng cầm lấy hai chỉ, tay năm tay mười ăn đến ca ca vang. Linh Nhi chính là Kỳ Thanh Lăng cùng Quan Vân Siêu, Trung Yên, Kỳ Kiều bọn họ kia một đám người đi bắc cảnh trên đường đụng tới cái kia thú nhân A, vài cái bảo tử không nhớ rõ nàng. Lúc ấy là Quan Vân Siêu tiếp nhiệm vụ, cho các ngươi gia tăng một ít ấn tượng, ở 190 nhiều chương tả hữu. Thấu chương xong. Chương 461 gấp trăm lần trả lại ngươi. Chương 461 gấp trăm lần trả lại ngươi. Kỳ Thanh Lăng thu hồi trong tay màu xanh lục quang mang, mở to mắt. Tiên bối, ngươi độc đã giúp ngươi rửa sạch rớt. Phía trước Bạch Ly bị A Thanh thương đến, kia độc bị Bạch Ly dùng yêu lực gắt gao khóa chặt, ở xác định thật là bằng hưu đánh không dậy nổi giá tới lúc sau, mới làm Kỳ Thanh Lăng cho nàng trị thương. A Ngân ở bên cạnh cấp Kỳ Thanh Lăng hộ pháp, Linh Nhi mang theo A Thanh ở đất bằng bên kia ăn quả tử. Chờ nhìn đến Kỳ Thanh Lăng kết thúc trị thương lúc sau, Linh Nhi lấy ra tam cái nội đan đưa cho Kỳ Thanh Lăng. Thanh Lăng tỷ tỷ, đây là cho các ngươi. Đây là tam cái cực kỳ hiếm thấy chân quý yêu đan, thêm lên sắc thật so kim nhãn độc thiểm càng tốt. Kỳ Thanh Lăng tiếp nhận Linh Nhi cấp đồ vật, không nghĩ tới đối phương lại cầm một ít đồ vật ra tới. Đây là cao gia yêu thú huyết, còn có da lông, có thể cho ngươi chế phụ dùng. Yêu thú rất ít có học tập kỹ xảo. Ngươi cố ý cho ta bắt được. Linh Nhi cười ha hả tiếp tục ra bên ngoài lấy đồ vật, tại ngoại giới này đó nhưng không nhiều lắm thấy, đa số đều chỉ có chúng ta man hoang mới có. Năm đó cũng là ít nhiều người phủ, ta mới có thể chạy ra thăng thiên, cho nên nhìn đến thích hợp chế phù tài liệu ta liền thu thập đi lên. Ta nói muốn gấp trăm lần trả lại ngươi. Kỷ Thanh Lăng cầm vài thứ kia có chút ngượng ngùng, ta năm đó cho ngươi cũng không tính cái gì. Ai ngờ Linh Nhi lại nghiêm túc nói, như thế nào sẽ không tính cái gì. Năm đó ta khả năng còn không hiểu lắm, chính là man hoang cũng có rất nhiều nhân tu, mới biết được vài thứ kia đối ngay lúc đó ngươi tới nói, có bao nhiêu chân quý. Thật sự không tính cái gì. Ít nhất đối hiện tại Kỷ Thanh Lăng tới nói, thật là bé nhỏ không đáng kể. Linh Nhi rầu miệng, rõ ràng không phải, lấy ngươi ngay lúc đó tu vi, kia trận pháp hẳn là trưởng bối cho ngươi bảo mệnh. Còn có duy trì trận pháp linh thạch, 20 vạn trung phẩm linh thạch A, lấy ngươi ngay lúc đó thực lực, liền tính không phải toàn bộ, cũng là tuyệt toàn cục. Xem Linh Nhi bộ dáng, hẳn là bị cảm động hỏng rồi. Kỷ Thanh Lăng lúc ấy xác thật là mềm lòng, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, cha mẹ song vong, liền bởi vì cha là yêu tu, đã bị trở thành yêu thú giống nhau bán. Tuy nói tu tiên giới thường có tu sĩ cấp thấp bị buôn bán, nhưng là ai làm Linh Nhi bị Kỷ Thanh Lăng đụng phải, ngay lúc đó Kỷ Thanh Lăng thanh xuân niên thiếu, trong lòng vẫn còn có vài phần hiệp nghĩa. Lại tự giác là khí vận nữ thần thiên tuyển chi tử, lại ngẫm lại ngày đó xác thật có chút thác lớn, bằng không này mạng nhỏ đều có khả năng giao đái. Nếu là đổi lại hiện giờ Kỷ Thanh Lăng, nói không chừng liền trực tiếp làm lơ. Chỉ có thể nói đều là mệnh đi. Sớm một ngày vãn một ngày Linh Nhi vận mệnh đều sẽ thay đổi. Kỷ Thanh Lăng đem vài thứ kia thu hảo, ta đây liền nhận lấy, về sau không cần còn như vậy lo lắng, này đó cũng đủ triệt tiêu năm đó vài thứ kia. Ngươi thu thập nhiều như vậy, vạn nhất tìm không thấy ta nột. Tu tiên giới tu sĩ phần lớn đều thiệt hại ở luyện khí trúc cơ, nói không chừng ta đều ngã xuống. Ngươi lợi hại như vậy, sao có thể ngã xuống, lại nói ân cứu mạng như thế nào triệt tiêu, ngươi chẳng lẽ là không nghĩ cùng ta làm bằng hữu? Nói nói Linh Nhi liền thương tâm lên, mấy năm nay nàng vẫn luôn nhớ rõ Kỷ Thanh Lăng ân tình. Nếu là không có năm đó cái kia pháp trận, nàng cũng không biết bị trảo vài lần. Mấy năm nay Linh Nhi cũng là kỳ ngộ liên tục, nguyên bản tính toán chờ yêu vương đại điển qua đi liền rời núi đi tìm Kỷ Thanh Lăng, không nghĩ tới lại ở A Thanh nơi này đụng phải. Đối mặt cảm xúc đột nhiên hạ xuống Linh Nhi, Kỷ Thanh Lăng lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá vô tình, nhân ra đối nàng như vậy nhiệt tình, nàng lại một bộ muốn cùng đối phương phiết sạch sẽ bộ dáng. Nàng không phải bài xích yêu tu, bằng không như thế nào có thể cùng A Ngân Bạch Ly cùng ra tới. Chỉ là tự giác năm đó tiếp xúc thời gian quá ngắn, cũng không hiểu biết đối phương tâm tính, có một chút bị đối phương nhiệt tình chỉnh ngốc cảm giác. Xem như vậy một cái mạo mỹ nhân nhi khóc thành như vậy, Kỷ Thanh Lăng đành phải mở miệng an ủi, như thế nào kêu bất đồng ngươi làm bằng hữu, chúng ta ở nhiều năm trước cũng đã là bằng hữu a. Quả nhiên đẹp nữ nhân đều rất biết gạt người, nghe được Kỷ Thanh Lăng nói, Linh Nhi ngay sau đó liền không khóc, lộ ra cái gương mặt tươi cười, ngươi nói thật. Kỷ Thanh Lăng sát có chuyện lạ gật đầu. Linh Nhi lại bắt đầu nói về chính mình sự, ta trừ bỏ phía trước vì báo thù ra quá một lần man hoang, mặt khác thời gian liền không còn có đi ra ngoài qua. Nguyên bản là nghĩ chờ lần này yêu vương đại điển kết thúc, ta liền đi tìm ngươi, ta nhớ rõ các ngươi đoàn người môn phái ngọc bài, tìm lên rất đơn giản. Danh môn đại phái đệ tử bên ngoài hành tẩu, trên người đa số hội môn phái đánh dấu, đặc biệt là cấp thấp đệ tử. Đây cũng là ở cảnh cáo những cái đó muốn đánh chủ ý người, muốn đem đôi mắt đánh bóng chút. Ngược lại những cái đó tu vi cao đệ tử bên ngoài sẽ che giấu môn phái đánh dấu, để tránh đắc tội người, liên lụy mặt khác đồng môn sư điệt. Yêu vương đại điển. Bạch Ly nghe thế bốn chữ, ra tiếng dò hỏi. Nhắc tới đến cái này, Linh Nhi lại cao hứng bảy phần. Đúng là, ngươi từ đâu tới đây, nhưng xem qua. Phía trước Bạch Ly ở chiến đấu khi, tự nhiên là bị Linh Nhi cảm giác tới rồi, kia cao gia yêu tu hơi thở tự nhiên sẽ không bị làm lơ. Vô vọng hải. Nguyên lai là từ vô vọng hải tới tỷ tỷ. Thất kính thất kính. Bạch Ly đối này thanh tỷ tỷ rất là hưởng thụ, gần nhất có tiến giai đến cửu giai yêu vương. Đúng là ta ngọc giác xà nhất tộc thủ lĩnh. Linh Nhi ngữ khí mang theo kiêu ngạo, lại quay đầu đối Kỷ Thanh Lăng nói, thủ lĩnh đối ta thực hảo. Kỷ Thanh Lăng cũng có chút tò mò, nay cùng chúng ta nhân tu tiến giai đến đại thừa kỳ lễ mừng là giống nhau. Có phải thế không? Bạch Ly mở miệng đột đáp. Nói như thế nào? Tỷ như nếu là ngươi sư tổ đột nhiên đến đại thừa kỳ. Ra mặt chuẩn bị mở lễ mừng tự nhiên chính là các ngươi thái nhất môn. Mặt khác môn phái nhiều nhất tới vài người đưa cái lễ, uống điểm linh tiểu ăn chút linh quả, việc này liền tính xong rồi. Yêu tộc thánh địa mỗi có yêu vương xuất hiện, đều là toàn bộ yêu tộc đồng thời chúc mừng, chẳng phân biệt chủng tộc, còn sẽ có yêu tộc giao dịch thị trường, càng lộ đại yêu đều sẽ sân cái này nhật tử tới trao đổi tài nguyên. Rất là náo nhiệt. Linh Nhi không được gật đầu, vị này tỷ tỷ đối chúng ta nơi này rất quen thuộc nha, trước kia có từng đã tới. Bạch Ly nguyên bản tưởng nói tuổi trẻ khi đã tới, nhưng là nghĩ đến đối phương kêu nàng tỷ tỷ, nói cái gì nữa tuổi trẻ khi, có phải hay không có vẻ chính mình quá già rồi. Quả nhiên mặc kệ là người vẫn là yêu, chỉ cần là giống cái đều đối chính mình tuổi tác có chút để ý. Nhiều năm trước cùng đồng bạn tại đây du lịch khi đụng tới quá cửu tiêu ương tiến giai đến cửu giai. Linh Nhi vừa nghe lời này cả kinh nói, cửu tiêu ương vương. Chúng nó toàn bộ tộc đàn cũng chỉ có nó một con là cửu giai, nghe nói đó là thật nhiều vạn năm trước sự. Bạch Ly mày đẹp giật giật, đại ý, một không cẩn thận bại lộ tuổi tác. Nghe tiền bối nói như vậy, ta thật đúng là muốn đi xem. Một bên A Ngân lúc này mở miệng. Ai ngờ Bạch Ly lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, về sau các ngươi đều cùng nàng giống nhau kêu tỷ tỷ, không được tiền bối kêu, không duyên cớ bị kêu giả rồi. Bạch tỷ, Ly tỷ, Bạch Ly tỷ, này, có phải hay không quá mức trăng nộn? Cũng may Linh Nhi kịp thời ra tiếng đánh gãy này một lát xấu hổ, nếu là Thanh Lăng tỷ tỷ muốn đi, ta có thể mang các ngươi đi tham gia yêu vương đại điển. Ba điểm nhiều, di động quá hảo chơi, chơi đến không nghĩ gõ chữ, còn hảo lý trí chiến thắng lười biếng. Này trương đổ ngày hôm qua. Câu vẽ tháng, câu đề cử phiếu, câu đánh thưởng, câu bình luận đánh tả. Thấu chương xong. Chương 462 ám dạ miêu yêu. Chương 462 ám dạ miêu yêu. Tu sĩ đối với Cửu Châu đại lục các địa phương đều sẽ có mạc danh hướng tới, đặc biệt là những người đó tu rất ít đọc qua khu vực. Kỳ Thanh Lăng cùng A Ngân đều chưa từng đi qua man hoang yêu tộc tụ tập địa. Ở Linh Nhi nói muốn dẫn bọn hắn tới kiến thức một phen khi, hai người đồng ý nói cơ hồ muốn thốt ra mà ra. Nhưng là ba người đồng hành, tự nhiên muốn trưng cầu đại gia ý kiến. Bạch Ly có chút lo lắng nhìn Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân, ta vốn là yêu tộc, tự nhiên là không thành vấn đề, man hoang chỗ sâu trong tất cả đều là cao giai đại yêu, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Tới rồi nơi đó cũng không phải là che giấu tu vi hơi thở là có thể quá quan. Yêu tộc trên người tự mang yêu khí, trừ phi cùng nhân tu ở chung, bằng không ai cũng sẽ không cố ý thu liễm hơi thở, ở yêu tộc trong mắt đây là đối tự thân chủng tộc không tự tin. Khinh thường chính mình tộc đàn, là sẽ bị yêu tộc phỉ nổ. Kỷ Thanh Lăng nhớ tới phía trước Linh Nhi nói nơi này cũng có nhân tu tồn tại, kia yêu tộc thánh địa là hoàn toàn không có nhân tu. Có, nhưng những cái đó đều là đại năng, ít nhất cũng là hóa thần tu vi, hoặc là cùng mỗi vị yêu vương quan hệ thực tốt. Thả những người này thường xuyên xuất hiện ở yêu tộc bên trong, những cái đó cao gia yêu thú đối những người này tu cũng là quen thuộc. Các ngươi hai cái sinh gương mặt như thế nào có thể không làm cho mặt khác yêu chú ý. Kỳ Thanh Lăng nguyên bản tưởng nói, nàng hiện giờ thực lực cũng không thua hóa thần đi. Bên kia Linh Nhi lại cười nói, Thanh Lăng tỷ tỷ nhưng thật ra không cần lo lắng vấn đề này, ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp nào? Linh Nhi lấy ra hai kiện đồ vật, đây là chúng ta đại thủ lĩnh Mân Mê tiểu ngọn ý, lại vừa lúc giải chúng ta lúc này phiền thoái. Hai kiện đồ vật phân biệt là một con màu xám hình tam giác da lông, còn có một cái màu đen không biết là cái gì yêu thú cái đuôi. Linh Nhi đem kia chỉ hình tam giác da lông cho A Ngân. Ngươi đem một tia thần thức bỏ vào đi. A Ngân chiếu Linh Nhi nói phương pháp đem tia khối da lông nắm ở trên tay, sau đó đưa vào một tia thần thức. Sau đó hắn trên đầu liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra một đôi màu xám nhọn nhọn lỗ thai, thả trên người tản mát ra một cổ yêu tu đặc có yêu khí. Lông xù xù một đôi lỗ thai đỉnh ở trên đầu, làm A Ngân nhiều một tia manh ý, nguyên bản tuấn lãng bộ dáng nhiều chút mặt khác hương vị. Kỷ Thanh Lăng nhịn không được duỗi tay đi kéo kéo. A Ngân một cái không để phòng đầu còn theo Kỷ Thanh Lăng thủ thế giật giật. Ân, lớn lên ở trên đầu. Kỷ Thanh Lăng thu hồi tay vừa lòng gật gật đầu. Theo sau một cái pháp thuật, A Ngân trước mặt nhiều một mặt cực kỳ rõ ràng thủy kính. A Ngân cái này cũng nhịn không được sờ sờ kia một đôi lỗ thai, đây là cái gì yêu thú lỗ thai? Đây là xích mục sói xám, ở yêu tộc thực thường thấy một loại lang tộc. Ta đây hiện tại chính là xích mục sói xám. Kỷ Thanh Lăng đã có điểm cấp khó dằn nổi muốn thử xem một cái khác. Này một cái là cho ta. Đây là cái gì yêu thú cái đuôi? Linh Nhi đem cái kia cái đuôi phóng tới Kỷ Thanh Lăng trên tay. Đây là ám dạ miêu yêu cái đuôi. Thức mau, Kỷ Thanh Lăng đưa vào một tia thần thức, lại mở mắt ra khi, nàng duỗi tay về phía sau, quả nhiên bứt lên một cái lại hắc lại lớn lên cái đuôi. Đẩy ra A Ngân, chính mình đứng ở thủy kính trước mặt, a, cái này lỗ thai hảo đáng yêu. Nàng cư nhiên là còn có một đôi màu đen thai mèo. Nếu không phải thật sự là bận tâm điểm chính mình thể diện, Kỷ Thanh Lăng thật sự phải bị chính mình đáng yêu đến dậm chân lạp. Mặt khác mấy người thấy Kỷ Thanh Lăng khó được lộ ra một tia tiểu nữ nhi tư thái, thật sự là nhịn không được muốn cười. Một con ám dạ miêu yêu mà thôi, nơi đó sẽ có như vậy phản ứng. A Ngân không phục, này xích mục sói xám liền không có cái đuôi sao. Có là có, nhưng là chúng ta đại thủ lĩnh làm ra tới chính là như vậy. Hảo đi, A Ngân ngâm lại hắn một con rồng, nếu là hâm mộ miêu cái đuôi sợ là muốn đem mặt khác thú cấp cười chết. Bạch Ly hành tẩu Cửu Châu đại lục nhiều năm, kiến thức tự nhiên so những người khác cường quá nhiều, đây là huyễn hình lệnh. Cái này Linh Nhi đều có chút kinh ngạc Bạch Ly kiến thức rộng rãi. Bạch Ly tỷ tỷ cư nhiên biết huyễn hình lệnh. Bạch Ly cười biến có chút gượng ép, các ngươi đại thủ lĩnh sẽ không kêu Mạnh Nguyên đi. Tỷ tỷ nhận thức chúng ta đại thủ lĩnh a. Đây chính là chúng ta đại thủ lĩnh sáng tạo độc đáo. Vài lần chi duyên thôi. Nga. Linh Nhi cũng không tại đây sự kiện thượng quá mức rồi dám, thấy Kỷ Thanh Lăng thực thích này ám dạ miêu yêu ngoại hình, nàng cũng đi theo vui vẻ. Thanh Lăng tỷ tỷ, nếu là tưởng biến trở về nguyên bản bộ dáng, liền thu hồi chính mình thần thức, lần sau lại có, cùng vừa mới giống nhau liền thành. Có cái này, các ngươi về sau hành tẩu ở yêu giới liền phương tiện nhiều. Nay huyễn hình lệnh Kỷ Thanh Lăng sắc thật phi thường thích, nàng không có thoái thác, mà là lấy ra một ít linh phủ. Đây là ta chế một ít phủ. Linh Nhi tiếp nhận phù thực vui vẻ, cảm ơn Thanh Lăng tỷ tỷ. Dứt lời Linh Nhi lại nhìn Kỷ Thanh Lăng liếc mắt một cái, Thanh Lăng tỷ tỷ, hiện giờ chúng ta cũng coi như là bằng hữu, ta đây muốn hỏi ngươi một sự kiện. Kỷ Thanh Lăng mày vừa động, ngươi muốn hỏi cái gì? Linh Nhi hắc hắc cười nói, ngươi nhưng nhớ rõ năm đó ngươi cho ta ăn kia chén thức ăn. Cái gì? Ai nha, chính là kia một chén hoạt lưu lưu thơm ngào ngạt canh thịt. Kỷ Thanh Lăng nỗ lực hồi tưởng một chút, đương ở vào kia tòa phường thị phát sinh sự. Thức ăn. Nàng cơ hồ mỗi đến một chỗ đều sẽ mua chút đặc sắc thức ăn mang theo. Đột nhiên, nàng nghĩ tới năm đó Linh Nhi ăn kia một chén là cái gì. Thời gian lâu lắm, cái kia ta cũng không nhớ rõ. Vì sao đột nhiên hỏi một chén thức ăn? Ta cũng ăn qua rất nhiều các ngươi nhân tu thức ăn, nhưng chính là không có lại đụng vào đến lúc trước ngươi cho ta kia chén canh thịt ăn ngon. Ta còn cố ý đi tìm quá, đáng tiếc cũng không có tìm được. Ha ha, ta người này mỗi đến một cái phường thị liền sẽ tìm chút địa phương ăn ngon thức ăn, nhưng thời gian quá mức xa xăm, nghĩ không ra. Kỷ Thanh Lăng cũng không phải nghĩ không ra, mà là nhớ tới cũng không dám nói, năm đó cấp Linh Nhi ăn chính là một chén xà canh. Cấp xà yêu ăn xà. Lúc ấy cũng là vô tình bị Linh Nhi ăn đến, phát hiện lúc sau Kỷ Thanh Lăng cũng hàm hồ đi qua, hiện giờ vẫn là đừng nói ra tới cho thỏa đáng. Nghĩ đến Linh Nhi làm xà yêu, cũng không quá khả năng đi nếm thử thịt rắn. Linh Nhi còn có chút thất vọng, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy thương quá, đáng tiếc. Kỷ Thanh Lăng an ủi nói, ngươi lúc ấy có thể là quá đói bụng, cũng không phải thật sự có bao nhiêu ăn ngon, trong lòng một cái niệm tưởng thôi. Có lẽ là, A Ngân Hoàng Hai chỉ lỗ thai đi rồi vài vòng, mới dần dần thích hướng tân tạo hình. Chúng ta khi nào đi yêu giới? Man Hoàng Yêu Vương Đại Điển là yêu giới đại sự, chuẩn bị lên thực phí chút thời gian, còn có một tháng có thừa mới có thể chính thức bắt đầu lễ mừng. Bất quá chúng ta có thể trước tiên trở về, cũng nhìn xem chúng ta yêu giới cùng các ngươi có cái gì bất đồng. Linh Nhi. Khàn khàn thanh âm xuất từ A Thanh. Linh Nhi cùng Kỷ Thanh Lăng ba người vẫn luôn đang nói chuyện, A Thanh liền rất ngoan ngốc tại một bên nghe nhìn, cũng không có quấy rầy. Hiện tại thấy Linh Nhi có phải đi ý tứ, hắn mới mở miệng, có chút không tha ý tứ. Thấu chương xong. Chương 463 biến dị thú nhân. Chương 463 biến dị thú nhân. Là một cái toàn thân mang theo kịch độc ngũ giai yêu thú, còn không thể hóa hình A Thanh là không có mặt khác bằng hữu. Trừ bỏ Linh Nhi. Đại khái là có tương tự trải qua, Linh Nhi đối Á Thanh tương đương chiếu cố. Cho nên mới sẽ phát sinh Á Thanh hướng Linh Nhi cầu cứu sự. Mà Linh Nhi cũng ở trải qua Á Thanh đồng ý lúc sau, đem chuyện của hắn nói cho Kỷ Thanh Lăng bọn họ. Cho nên Á Thanh cũng là thú nhân. Kỷ Thanh Lăng cũng không sẽ quá chú ý một người bề ngoài, chính là Á Thanh này diện mạo vẫn là làm người có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Linh Nhi gật đầu xưng là, hơn nữa hắn cùng ta giống nhau, là có linh căn thú nhân, có thể tu nhân tu pháp thuật. Cũng có thể tu yêu tộc. Yêu tu cùng nhân tu sinh ra hài tử, bình thường là hoặc là nhân tu hoặc là yêu tu, liền xem cha mẹ ai huyết mạch càng cường. Nhưng là cũng có chút vận khí không tốt, sinh ra tới chính là nửa người nửa thú, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều không quá dễ dàng tiếp nhận bọn họ. Loại này hơn phân nửa là sống không thẳng đi, liền tính sống sót cũng chỉ là phế vật. Nhưng cũng có số rất ít cùng Linh Nhi như vậy, mang theo nhân tu linh căn cùng nửa thú thân thể đi vào thế giới này. Nàng có thể tu luyện, cũng có thể ở lục giai lúc sau cùng mặt khác yêu tu giống nhau, tùy ý biến ảo hình người hoặc thú thái. Nay một loại thú nhân chỉ cần có thể sống sót, cơ hồ đều là cường đại tồn tại. Nhưng tiền đề là có thể sống sót. Nửa người nửa thú có chứa linh căn, từ tuổi nhỏ bắt đầu chính là những cái đó cao giai đại năng trộm tới làm ngoạn vật, tư chất hảo làm lô đỉnh, tư chất kém coi như cái hiếm lạ sủng vật dưỡng, thậm chí có người tưởng khế ước này đó thú nhân. A Thanh hắn cha là một con lục giai kim nhãn độc thiểm. Hắn nương là một vị nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh. Ở tu tiên giới, tu sĩ tu vi càng cao, sinh hạ con nối dõi cơ hội liền càng nhỏ, này ước chừng cũng là thiên đạo đối nhân tu chế ước đi. Chính là kim nhãn độc thiềm cũng không có như thế kịch độc a. Bạch Ly nhiều năm trước ở địa phương khác cũng đụng tới quá kim nhãn độc thiềm, nọc độc nhưng không có như vậy khoa trương. Phía trước một sừng hắc dương thiếu chút nữa chết Á Thanh trong tay. Còn có Bạch Ly chính mình, nếu không phải nàng có bảo vật trong người, lấy nàng yêu lực chưa chắc có thể bị nàng khóa chặt. Linh Nhi nhìn về phía Á Thanh, thấy đối phương túi đầu có chút khổ sở bộ dáng, vội vàng an ủi nói, này không phải Á Thanh sai, không được không vui. Ấn ơn. Á Thanh nghe được Linh Nhi thanh âm, lại mạnh đến ngẩng đầu, liệt khai kia trương đại miệng nở nụ cười. Không biết có phải hay không xem thói quen, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy giống như cũng không có phía trước như vậy khó coi, còn có điểm xấu manh. Bởi vì Á Thanh là biến dị thú nhân. Biến dị thú nhân. Cái này liền Bạch Ly đều kinh ngạc, trước nay chưa từng nghe qua bán thú nhân còn có biến dị. Ân, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, dù sao Á Thanh từ sinh ra bắt đầu chính là cả người mang theo nọc độc, chỉ có hắn cha có thể tới gần hắn, đến nỗi mẹ hắn, ta tưởng người nọ đáy lòng cũng vô pháp tiếp thu chính mình sinh ra như vậy hài tử đi. Kỷ Thanh Lăng nhất thời vô ngữ, nàng không biết như thế nào trả lời, nhưng vị kia nguyên anh nữ tu về sau thăng cấp chi lộ khẳng định sẽ không quá thông thuận, mặc kệ là ấy nấy vẫn là chán ghét đều sẽ trở thành tâm ma. Lại sau lại hắn cha cũng đã chết, chỉ còn lại Á Thanh chính mình. Ta gặp được hắn khi hắn còn sẽ không thu liễm nọc độc, sau lại tìm nhà ta đại thủ lĩnh, mới tính tìm một loại pháp thuật có thể tạm thời khống chế được, nhưng là không thể sử dụng một đinh điểm yêu lực, bằng không liền sẽ mất khống chế. Đại thủ lĩnh nói A Thanh nội đan là viên độc đan, liền tính tới rồi lục giai có thể huyễn thành nhân hình, vẫn là vô pháp khống chế tốt nọc độc, nhân hắn đan điền lại là nhân tu đan điền, cho nên Kỷ Thanh Lăng nghe minh bạch, cho nên hắn làm yêu thú kia yêu đan đối làm nhân tu kia chỗ đan điền có hại. Linh Nhi thở dài, ai, nhà ta đại thủ lĩnh nói, quanh năm suốt tháng này đó độc đối hắn đan điền ảnh hưởng rất lớn, tình huống khả năng càng ngày càng nghiêm trọng, cũng may là thú nhân, thể chất bất đồng, bằng không đã sớm bị độc chết. Chính mình độc chết chính mình. Ai, lại là cái người đáng thương. Kỷ Thanh Lăng do dự một phen vẫn là mở miệng nói, có thể hay không làm ta cấp Á Thanh nhìn xem. Nhìn cái gì? Linh Nhi nhất thời còn không có hiểu được. Xem hắn đan điền, có lẽ ta có thể cho hắn cải thiện một chút. Đương nhiên loại này khẳng định là vô pháp trị tận gốc. Linh Nhi đôi mắt một chút mở lão đại, ngươi sẽ trị liệu thuật có phải hay không? Theo sau không đợi Kỷ Thanh Lăng trả lời lại nghĩ tới cái gì, phía trước nhà ta đại thủ lĩnh đi tìm chính mình sẽ trị liệu thuật nhân tu, người nọ cũng không có thể ra sức. Làm Thanh Lăng nhìn xem, nàng trị liệu thuật cùng những người khác không giống nhau. A Ngân thấy cư nhiên có người sửa nghi ngờ Kỷ Thanh Lăng tái sinh thuật. Nàng chính là đã cứu Chân Long. Kẻ hèn một con biến dị kim nhãn độc thiểm tính cái gì? Lúc này A Thanh chính nhìn mọi người, có điểm không thể lý giải, có thể trị. Hán. A Thanh ở Linh Nhi nơi đó được đến đáp án lúc sau, trở nên vô pháp ngoan ngoãn, lại lấy ra mấy viên quả tử phi cấp Kỷ Thanh Lăng, ăn ngon, ăn ngon. Kỷ Thanh Lăng nhất thời có chút hối hận, có phải hay không nói quá vẹn toàn, vạn nhất một chút tác dụng không có, kia không phải làm A Thanh thất vọng khổ sở. Thanh Lăng tỉ tỉ, ngươi cứ việc nhìn xem, mặc kệ như thế nào đều không thể so tình huống hiện tại càng kém. Nếu là có một tia chuyển biến tốt đẹp, đều là nhặt. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Linh Nhi mấy năm nay nhất định ăn rất nhiều khổ, người không phải sinh ra liền hiểu chuyện, hơn phân nửa là chung quanh hoàn cảnh buộc nàng đi hiểu chuyện trưởng thành. Hảo, ra đây thử xem. Muốn xem đan điền tự nhiên muốn đình chỉ phía trước phong bế yêu khí pháp thuật. Thức mau, A Thanh toàn thân trên dưới những cái đó nọc độc lại lần nữa xuất hiện. Kỷ Thanh Lăng không dám trực tiếp tiếp xúc đến A Thanh thân thể, đem màu xanh lục quang mang cẩn thận đưa vào đối phương trong cơ thể. Từ kinh mạch đến đan điền. Nàng cũng là lần đầu tiên nội tham thú nhân kinh mạch cùng đan điền, xác thật cùng nhân tu có rất lớn khác nhau. Có đan điền lại không người tu kim đan, mà là yêu thú nội đan. Kỷ Thanh Lăng thử đem đan điền nội những cái đó hàng năm tích lũy hạ độc dịch đưa đến kinh mạch, sau đó thông qua kinh mạch đem nọc độc truyền tống đến mặt khác bộ vị, tóm lại chính là rời xa đan điền là được rồi. Lý luận thượng rất đơn giản bộ dáng, nhưng là Kỷ Thanh Lăng thực tế thao tác lên, mới phát hiện công trình lượng thật lớn. A Thanh sống ngàn năm, đan điền nội nọc độc trầm tích tới rồi một cái khủng bố nông nỗi. Con hảo kim nhãn độc thiềm bản thân chính là độc vật, nếu là đổi làm những người khác hoặc thú yêu thú, sợ là đã sớm hóa làm một đống cho tàn. Người đem này đó từ trong kinh mạch truyền tống đi ra ngoài độc tố cùng đan điền chi gian dùng một tầng yêu lực ngăn cách, tuy rằng vô pháp hoàn toàn ngăn cách, nhưng là đan điền bị ăn mòn tốc độ sẽ hạ thấp rất nhiều. A Thanh cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể rất nhỏ biến hóa, trong mắt bốc cháy lên hy vọng, nghe được Kỷ Thanh Lăng phân phó, hắn ngoan ngoãn trở về một tiếng. Kỷ Thanh Lăng một bên có rửa sạch A Thanh đan điền, bên kia A Thanh yêu đan còn ở tiếp tục ngốc tại đan điền nội phóng ra độc tố. Tuy rằng này phóng ra tốc độ xa xa so ra kém Kỷ Thanh Lăng rửa sạch tốc độ, nhưng là lại lần nữa trải qua một lần tích lũy tháng ngày, phía trước cái loại này tình huống sớm hay muộn còn sẽ lại lần nữa xuất hiện. Mấy ngày thời gian thực mau liền đi qua, A Thanh đan điền cũng bị rửa sạch không sai biệt lắm. A Thanh cũng cảm nhận được xưa nay chưa từng có nhẹ sảng. Thấu chương xong. Chương 464 Nguyên Anh Trung Kỳ. Chương 464 Nguyên Anh Trung Kỳ. Trong sơn động, bị Kỷ Thanh Lăng ném vào mấy khối ánh nắng thạch, những cái đó năm xưa nọc độc bị A Thanh thu trở về, nhưng thật ra so bình thường thạch động còn muốn sạch sẽ chút. Chưa từng có như vậy sáng ngời sạch sẽ quá, ta cũng không biết ngươi có thể đem chính mình nọc độc thu về. Mỗi lần tới xem ngươi ta đều chờ ở ngoài động, đi vào trong động tổng cộng cũng không có vài lần. A Thanh bị Linh Nhi nói ngượng ngùng lên, đột phá đến ngũ giai lúc sau tân ngộ ra tới. Thực không tồi, như vậy về sau gặp được địch nhân khi, ngươi nhất chiêu phóng ra ra nọc độc cũng đủ đem đối phương chôn. A Thanh tâm tình thực hảo, cùng Linh Nhi ở thạch động thông đạo nội xoay hai vòng lại về tới cửa động. Hướng thạch động nội nhìn lại, Bạch Ly ngồi ở nửa đường điều tức đả tọa, nàng tự cấp Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân hộ pháp. Hai người đi đến sơn động chỗ sâu nhất, đi luyện hóa hấp thu phía trước được đến 9 tầng huyền băng liên cánh hoa. Loại này có thể trực tiếp tăng lên tu vi đồ vật, hoa không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên ở xuất phát đi yêu giới phía trước, Bạch Ly đề nghị làm Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân đem huyền băng hoa sen cánh hấp thu, lần đầu tiên đi yêu giới, tu vi cao một phân liền nhiều một phân an toàn. Hợp với nàng chính mình hai mảnh cũng cho hai người, Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân tự nhiên là cự tuyệt, nhưng là Bạch Ly vẫn là ngạnh tắc qua đi. Ta hiện giờ chỉ có nửa viên yêu đan, tưởng tăng lên tu vi là không có khả năng, này hai mảnh cánh hoa đối ta tác dụng nhỏ nhất, đừng vô nghĩa. Như thế hai người từng người yêu cầu luyện hóa tam phiến 9 tầng huyền băng liên cánh hoa, cũng không biết ra tới khi tu vi có thể gia tăng nhiều ít. Linh Nhi cùng A Thanh tắc canh giữ ở cửa động, chỉ đợi Kỷ Thanh Lăng ra tới, đoàn người liền xuất phát đi trước yêu giới. Thạch động nội, Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân cắt chiếm một chỗ vị trí. Lúc này hai người đang ở nhắm mắt hấp thu cánh hoa cường đại lại không có bất luận cái gì thuộc tính linh khí. Cùng bọn họ biết đến linh khí bất đồng, này cánh hoa luyện hóa ra tới linh khí ở trong kinh mạch vận hành một vòng lúc sau, toàn bộ tụ tập ở trong đan điền. Lúc này đan điền kia Nguyên Anh đang ở điền cuồng xoay tròn, đem những cái đó tựa muốn biến thành thật thể linh lực nhanh chóng hấp thu. Nguyên bản hồi lâu bất động tiểu chồi non đã trưởng thành cây non bộ dáng, giờ phút này nó đang ở lay động kia mấy cây thiếu đáng thương nhánh cây. Mà nó chung quanh nồng đậm linh khí cũng ở dũng mãnh vào cây non nội. A Ngân mở mắt ra, nhìn đến giờ phút này Kỷ Thanh Lăng đều không khỏi có chút kinh ngạc, rõ ràng là chủ tu kim linh căn, cánh hoa luyện hóa linh khí lại là vô thuộc tính vô sắc, nhưng Kỷ Thanh Lăng quanh thân lại bị không biết sở từ đâu ra màu xanh lơ linh khí quay chung quanh. Cũng may lúc này Kỷ Thanh Lăng hơi thở ổn định, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng, A Ngân mới không có ra tiếng xin giúp đỡ. Chân long một mạch thần thú thân thể, đối linh khí hấp thu căn bản là không có hạn chế. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể hợp với mấy tháng không ngừng tu luyện không cần tạm dừng. Tam cánh hoa cánh đối Kỷ Thanh Lăng tu vi có rõ ràng tăng lên, chờ nàng lại mở mắt ra khi, nguyên bản Nguyên Anh sơ kỳ tu vi đã thăng cấp đến Nguyên Anh trung kỳ. A Ngân chân long thể chất, cũng không thể lấy mấy giai yêu thú hoặc là nhân tu tu vi tới định nghĩa, nhưng là thực lực tăng lên cùng Kỷ Thanh Lăng lại không thể đánh đồng. Ước chừng là Kỷ Thanh Lăng có cây non trợ giúp, hay là mặt khác nguyên nhân, nàng tu vi dựa vào tam cánh hoa cánh tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Khó trách những cái đó đại lão đều đối 9 tầng huyền băng liên như vậy khát vọng, giống như vậy trực tiếp thực lực tăng lên, ai có thể không tâm động. Nếu không phải Tông Chí Tiên Quân cùng kia Hoa Sen hai người chi gian có tình yêu nam nữ, lại hoặc là này Tông Chí tự cho mình thiên tư bất phàm, bằng không này Hoa Sen tất là không có cơ hội tu luyện đến phi thăng đã bị ăn sạch. Đáng tiếc Tông Chí sau lại động tâm muốn ăn Hoa Sen khi cũng đã bất lực. Này ước chừng chính là thiên tuyển chi nữ cơ duyên, khí vận nữ thần khí vận. Bạch Ly đối Kỷ Thanh Lăng thăng cấp đặc biệt cao hứng. Nguyên bản ba người tới man hoang là vì bản đồ mảnh nhỏ, tuy nói bản đồ mảnh nhỏ không tìm, nhưng làm Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân tăng lên một chút tu vi, cũng là không tồi kết quả. Linh Nhi lấy ra một kiện đồ vật đưa cho Kỷ Thanh Lăng, chúc mừng Thanh Lăng tỷ tỷ đột phá, đây là đưa cho ngươi. Kỷ Thanh Lăng nguyên bản còn tưởng nói một cái tiểu cảnh giới mà thôi, nơi nào còn cần đưa cái gì hạ lễ, nhưng thấy rõ Linh Nhi trên tay đồ vật khi, thật sự không nhịn xuống. Này, đây là cái gì? Nàng có loại không tốt lắm dự cảm. Đây là ta lần trước đột phá đến bát giai khi cởi ra ra A, đưa cho tỷ tỷ. Đem chính mình lui ra ra đưa cho người khác. Ha ha ha ha ha, Kỷ Thanh Lăng rõ ràng biết đây là thứ tốt, chính là nàng vẫn là không hạ thủ được. Nay cùng lấy A Ngân đưa cho nàng long lân long cốt không giống nhau, những cái đó đều là A Ngân ra tiền bối, không phải A Ngân chính mình trên người lớn lên. Thấy Kỷ Thanh Lăng biểu tình có chút quái quái, Linh Nhi cảm thấy nhân tu chẳng lẽ có cái gì chính mình không biết kỳ quái quý củ. Liên ở Kỷ Thanh Lăng tính toán tiếp được thời điểm, Bạch Ly đi tới nói, thất giai ngọc giáp xà ra, có thể lấy tới làm một kiện hộ giáp, so giao nhân ra phòng ngự càng cao. Linh Nhi nghe xong liên tiếp gật đầu, Bạch Ly tỷ tỷ nói rất đúng, phía trước nhà ta đại thủ lĩnh bằng hữu còn muốn cùng ta đổi nột, ta cũng chưa đồng ý, đem phía trước lục giai tiến thời ra ra đổi cho hắn. Cái này ta là để lại cho Thanh Lăng tỷ tỷ. Kỳ Thanh Lăng không cảm thấy Linh Nhi thiếu chính mình cái gì, chính là đối phương đối nàng lại rất dụng tâm, không cần cái gì đều phải để lại cho ta, thật sự. Linh Nhi cười nói, ta đây lần sau không để lại. Kỳ Thanh Lăng tiếp nhận đồ vật, nghĩ không biết chính mình trừ bỏ bùa chú còn có cái gì đồ vật nhưng đưa. Mấy năm nay nàng không thế nào hái thu thập cái gì bảo bối, pháp khí nàng có thông thiên, đan dược trên cơ bản không cần. Mặc Danh liền bắt đầu yêu đoạn xá ly. Từ A Thanh Sơn động đạt tới một chỗ đầm lầy nội xương mù thật mạnh, thả có các loại yêu thú ẩn núp ở chỗ này. Nơi này chính là nhân giới cùng yêu giới rất quan trọng một cái phân cách tuyến, yêu giới phái yêu thú tại đây canh gác, để ngừa có nhân tu xâm lấn. Cao gia yêu tu tự nhiên là quay lại tự nhiên, đến nỗi nhân tu tưởng một mình lang bạt lại không phải dễ dàng như vậy. Linh Nhi ngửa quen đường cũ mang theo đoàn người đi bộ đi tới, tới rồi nơi này cần thiết đi bộ, có một ít riêng phạm vi là không thể thông qua, bằng không sẽ đã chịu những cái đó tại đây canh gác yêu tộc công kích. Bạch Ly giật nhẹ Kỷ Thanh Lăng cái đuôi, phiền toái ngươi giống cái bình thường ám dạ miêu yêu. Kỷ Thanh Lăng không hiểu ra sao, nơi nào lộ tẩy. Bạch Ly vô ngữ, ngươi nói nào chỉ bình thường miêu yêu sẽ vừa đi lộ một bên loát chính mình cái đuôi. A Ngân cùng Linh Nhi ngẹn cười, Kỷ Thanh Lăng từ bắt đầu đi bộ liền vẫn luôn đem chính mình cái đuôi vớt lên thưởng thức. Hắc hắc hắc hắc, sai lầm sai lầm. Nguyên bản chỉ là hảo chơi, ai biết càng sờ càng thoải mái, kia tay liền luyến tiếc thả. Lần đầu tiên làm yêu sao, khó tránh khỏi có chút không thói quen. Thức mau, đoàn người xuyên qua sương mù đầm lầy, chính thức tiến vào yêu tộc địa giới, Vạn Yêu Thành. Nhìn trong thành những cái đó huyễn thành nhân hình các màu yêu quái, Kỷ Thanh Lăng không khỏi cảm khái nhân tu đối yêu tộc ảnh hưởng dữ dội đại. Loại này chợ giao dịch hình thức còn không phải là đồng nghiệp tu phường thị giống nhau sao? Thấu chương xong. Chương 465 mới vào yêu giới. Chương 465 mới vào yêu giới. Chương 3 con mắt, phía sau còn kéo một cái lông xù xù đuôi dài nam nhân, là một con tam mắt lấy linh hồ. Giờ phút này hắn liền ngồi ở chính mình quầy hàng bên cạnh, trao đổi chính mình sở cần vật phẩm. Đổi chữa thương đan dược. Kỷ Thanh Lăng cầm lấy trên mặt đất một khối màu đỏ khoáng thạch, xích nguyên thạch. Tam mắt yêu hồ nhún nhún vai. Không biết là cái gì, ta thấy thứ này đẹp lại linh khí tràn đầy, khẳng định có thể đổi đồ vật. Kỷ Thanh Lăng vừa định hỏi đối phương muốn mấy phẩm đan dược, lời nói đến bên miệng lại thu trở về, nàng hiện tại là chỉ ám dạ miêu yêu, đan dược khoáng thạch gì đó tốt nhất không cần há mồm liền tới. Lấy ra một viên đan dược đặt ở lòng bàn tay, này cái là viên chữa thương đan dược, ngươi nhìn xem. Ta mắt yêu hồ thả ra một tia thần thức xem xét, tuy không biết tên sưng, nhưng cũng có thể cảm ứng được đây là trị liệu tác dụng. Chỉ là này trong đó ẩn chứa dược lực không có đạt tới hắn sở kỳ vọng. Ngươi thứ này phẩm giai quá thấp. Ta mắt yêu hồ có chút ghét bỏ nói, nhưng trong tay đan dược lại vẫn như cũ cầm ở trong tay. Đây là muốn lại thêm chút giới. Này đan dược Kỷ Thanh Lăng chính mình đều không nhớ rõ là từ đâu cái thủ hạ bại tướng nơi đó được đến, nhưng thật ra có một bình nhỏ, nhưng là mặc cả thứ này, không thể làm đối phương tùy ý liền xả ra ngươi át chủ bài. Ta nơi này nhưng thật ra còn có một viên giống nhau, nhưng nếu hai viên đan dược đổi ngươi cái này, kia cũng quá mệt, ta vốn cũng là cảm thấy ngươi kia cục đá đẹp mà thôi, thôi thôi, từ bỏ. Nói xong làm thế muốn lấy lại chính mình nguyên bản kia viên. Cái này kia tam mắt yêu hồ lại nóng nảy, ở yêu giới lấy vật đổi vật là thường thấy, nhưng là tưởng đổi đến nhân tu đang dược, vẫn là chữa thương dùng, lại không phải dễ dàng như vậy. Ai, ai, ai, ngươi đừng vội lấy về đi à, ngươi đem một khắc viên cũng lấy ra tới, chúng ta hảo hảo thương lượng thương lượng. Yêu tộc trời sinh đối các loại kỹ xảo ngộ tính đều không cao. Cho dù là cao gia yêu tu đều có khả năng đối các loại sơ cấp kỹ xảo đều hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là tưởng luyện đan hoặc là mặt khác, hoặc là chính là lấy thiên tài địa bảo cùng nhân tu trao đổi, nhân yêu hai giới đều có chuyên môn làm loại này buôn đi bán lại. Còn có một loại tình huống chính là trực tiếp đem nhân tu bắt tới làm việc. Kỷ Thanh Lăng không có như kia tam mục yêu hồ lời nói lấy ra một khắc viên đan dược, mà là ở hắn sạp thượng cầm lấy mặt khác đồ vật. Trừ bỏ vài quặng linh thảo phẩm giai còn hành ở ngoài. Có một con lợi chảo không biết là cái gì yêu thú. Tam mục yêu hồ thấy Kỷ Thanh Lăng nhìn nhiều hai mắt, vội không ngừng mở miệng nói, đây là một con lục giai lôi bằng móng vuốt, thủ hạ của ta bại tướng. Ước chừng là nghĩ đến chính mình chiến tích, tam mục yêu hồ trên mặt lộ ra đắc sắc, bắt đầu nói về chính mình là như thế nào đại chiến lôi bằng còn chém tới đối phương một con lợi chảo. Kỷ Thanh Lăng cầm lấy sạp thượng vài quặng linh thảo cùng cái kia chỉ lợi chảo, phía trước kia viên khoáng thạch, hơn nữa này mấy thứ đồ vật. Ta liền đem hai viên đan dược đều cho ngươi. Tam mục yêu hồ chính giảng hăng say, không thành tưởng đối diện này chỉ miêu yêu liền bắt đầu đại đao tử trực tiếp chặt bỏ tới. Kia như thế nào thành, này mấy thứ đều là thứ tốt. Hắn như thế nào cảm giác có loại càng đổi càng mệt cảm giác. Nắm lên kia vài cọng linh thảo, Kỷ Thanh Lăng khẽ như mày, này vài cọng linh thảo là không thể trực tiếp ăn. Bằng không ngươi đã sớm nuốt. Tìm luyện đan sư cũng không phải là dễ dàng như vậy. Còn có kia móng nuốt, nhiều lắm xem như vật kèm theo, ta thấy thú vị, lấy về đi bãi ở động phủ mà thôi. Tam mục yêu hồ bị nàng nói có chút do dự, linh thảo tự nhiên là có chút giá trị, nhưng móng nuốt xác thật là không có gì dùng, hắn bày ra tới cũng bất quá là đồ việc vui, không thành tưởng thật là có yêu mua. Kỷ Thanh Lăng lấy ra một khắc viên đan dược đặt ở lòng bàn tay đưa qua, đổi này hai viên đan dược thực có lời. Tam mục yêu hồ cắn răng một cái, cầm lấy cái kia đan dược liền bắt đầu thu thập đồ vật rời đi. Hắn sợ này miêu yêu vì đổi ý. Đại nhân đi rồi, Kỷ Thanh Lăng cùng Bạch Ly nhìn nhau cười, qua tay liền đem kia chỉ ưng chảo đưa cho Bạch Ly. Nguyên lai liền ở vừa mới, Kỷ Thanh Lăng nhìn chúng kia khối xích nguyên thạch thời điểm, Bạch Ly liền cấp Kỷ Thanh Lăng truyền âm, làm nàng nghĩ cách bắt được kia chỉ ưng chảo. Nếu là đường kính đi mặc cả lại sợ kia tam mục yêu hồ công phu sư tử ngoạm, mới mở miệng dò hỏi chính là kia khối xích nguyên thạch. Tiền bối, này có ích lợi gì? Cho ngươi làm hộ giáp thời điểm nghĩ cách thêm đi vào, nói không chừng có không tồi hiệu quả. Bởi vì yêu vương đại điển nguyên nhân, trong thành thực náo nhiệt, những cái đó nguyên bản ngốc tại chính mình đỉnh núi tu luyện các lộ yêu quái đều sôi nổi xuất động. Vạn yêu thành cùng bình thường tu chân phường thị vẫn là có chút khác nhau, bọn họ kiến trúc càng thêm đơn giản cổ xưa, cục đá lũy ra tới các loại tạo hình. Có chút kiến trúc thượng còn có chứa một ít chủ nhân đặc có đánh dấu. Tỷ như phía trước nhà này trên nóc nhà liền giá có một đôi sừng hiệu, chờ Linh Nhi mang theo người đi vào khi, liền phát hiện chủ gia là Lộc Yêu, hóa làm hình người bộ dáng, thân hình mặn rượu, đỉnh đầu một đôi tiểu xảo sừng hiệu tỏ rõ chính mình chủng tộc. Hương Hương. Trong phòng còn có hai bàn khách nhân ở uống rượu, vị kia bị hô ở Hương Hương Lộc Yêu nhìn đến Linh Nhi lúc sau, vội vàng đón đi lên. Linh Nhi, ngươi sao có rảnh ra tới? Lần này đột phá đến cửu gia yêu vương chính là Ngọc Giác Xà nhất tộc. Linh Nhi mỗi ngày nhà ta đại thủ lĩnh như thế nào, lại không nghĩ rằng lúc này còn có thể chạy đến Vạn Yêu Thành tới. Ta đi xem A Thanh. Hương Hương là biết A Thanh, chờ nhìn đến cái kia mang theo nón cói ăn mặc to rộng áo choàng chính là A Thanh khi đều thiếu chút nữa không nhận ra tới. A Thanh, ngươi độc. Nón cói hạ A Thanh còn không quá thích hướng này náo nhiệt không khí, hắn hướng Kỷ Thanh Lăng phía sau rụt rụt, tỏ vẻ cự tuyệt trả lời vấn đề này. Tạm thời khống chế được. Linh Nhi ra tiếng thế hắn đáp. Lại hướng Hương Hương giới thiệu Kỷ Thanh Lăng ba người. Ta ba vị bằng hữu, từ Vô Vọng Hải tới, dẫn bọn hắn lại đây nếm thử ngươi rượu. Hương Hương vừa nghe là tới uống rượu, vội theo tiếng đi chuẩn bị. Mấy người ở góc chỗ ngồi xuống. Vạn Yêu Thành trung hơn phân nửa là đã hóa làm hình người lục gia yêu tu, tuy không bằng người tu phường thị phồn hoa, nhưng cũng có chút thú vị. Này đó tử quán, quán ăn cũng thu linh thạch. Bạch Ly giải thích nói, tựa như những cái đó môn phái đệ tử, đột phá đến trúc cơ lúc sau cũng sẽ ra cửa rèn luyện. Rất nhiều yêu tu có thể hóa làm hình người lúc sau cũng sẽ đi nhân tu phường thị đi xem. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, nhân tộc yêu tộc lại nói tiếp khác nhau không lớn, đều là từ chính mình chán sống địa phương đi đối phương chán sống địa phương nhìn xem. Thức mau, Hương Hương bưng tới ba cái dùng trong suốt khoáng thạch làm bầu rượu. Bên trong chất lỏng phân biệt là màu đỏ, màu đen, cùng màu vàng, nhìn nhưng thật ra khá xinh đẹp. Linh Nhi cầm lấy trong đó một hồ màu đen. Đây là dùng chúng ta Ngọc Giác Sơn đặc có tam sắc trái táo nhũng rượu, các ngươi nếm thử, ta thích nhất màu đen. Kỷ Thanh Lăng là nghe nói qua tam sắc trái táo, một thân cây thượng sẽ kết ra ba loại nhan sắc quả tử, màu đỏ ngọt lành, màu vàng chua ngọt, màu đen mang theo hơi cay. Trong cửa hàng mua tốt nhất cũng là màu đen rượu, Hương Hương ở ủ rượu thượng có độc đáo thiên phú, đem màu đen trái táo chế ra trước cây sau cam, ngay cả Ngọc Giác xà tộc trung đại thủ lĩnh cũng cực cái này hương vị. Thấu chương xong. Chương 466 Yêu Vương Chi Vương. Chương 466 Yêu Vương Chi Vương. Màu đen chất lỏng nhập hầu, tinh khiết và thơm mùi rượu mang theo tam sắc trái táo đặc có hương vị, đầu tiên là hơi cay, tiếp theo chính là nhàn nhạt vị ngọt ở trung khang trung lan tràn mở ra. Linh Nhi buông cái ly, nhà ta đại thủ lĩnh nói rượu như nhân sinh, trước cay sau ngọt. Nhân sinh như rượu, ngũ vị tạp trần. Ta cảm thấy nói thật tốt quá, nhưng còn không phải là như thế sao? Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm Linh Nhi gia vị này đại thủ lĩnh định là một vị thích đi nhân giới du đãng đại lao a. Bạch Ly lại cho chính mình đảo thượng một ly màu đỏ rượu, nhà ngươi đại thủ lĩnh thực thích uống rượu. Ân, hắn nói hắn tuổi trẻ thời điểm ở Cửu Châu đại lục lang bạt và năm, uống qua vô số rượu vẫn là chúng ta Ngọc Giác Sơn thượng tam sắc trái táo nhượng ra tới rượu tốt nhất uống. Này trong đó liền số Hương Hương nhượng tốt nhất. Bạch Ly gật gật đầu, này rượu sắc thật không tồi. Bạch Ly tỉ tỉ, ngươi cùng nhà ta đại thủ lĩnh nhận thức? Vậy ngươi biết hắn trước kia sự sao? Năm đó chúng ta mới đưa đem lục giai có thể hóa hình, lần đầu tiên ra tới du lịch. Cùng các ngươi thủ lĩnh cũng chỉ là vài lần chi duyên mà thôi, cũng không rõ ràng chuyện của hắn. Kỳ Thanh Lăng có chút tò mò, lúc ấy ngươi cùng vị kia Ngọc Giác Xà thủ lĩnh đều là lục giai. Ân, không nghĩ tới qua đi mấy vạn năm, hắn đã là yêu vương tôn sư. Bạch Ly trong giọng nói có chút cảm khái, đời này đều cùng yêu vương hai chữ này vô duyên. Đúng lúc này, một khắc bàn khách nhân hô, lại đến một hồ lộc nhung rượu. Hương Hương đáp, lập tức tới. A Ngân uống lên ba loại tam sắc trái táo rượu đều thực vừa lòng, vừa nghe này lộc nhung rượu hắn đi là không uống qua. Chúng ta cũng tới một hồ. Hương Hương mới phải đáp ứng lại bị Linh Nhi ngăn lại, không cần, ngươi đi trước vội, hắn lần đầu tiên tới Vạn Yêu Thành, còn không biết người kia rượu lợi hại. Hảo, ra đây đi trước vội. Hương Hương nói xong rời đi. A Ngân càng thêm tò mò, kia rượu như thế nào lợi hại. Hảo uống sao? Linh Nhi cười nói, hương vị còn hành, nhưng là vẫn là chờ ngươi tìm được bạn lữ lúc sau mới đến thử xem. Kỳ Thanh Lăng nguyên bản còn có chút suy đoán, cái này mới tính xác định, kia vẫn là uống này đó đi, đợi lát nữa làm Hương Hương lại giúp chúng ta nhiều lấy chút, ta mang về cho bọn hắn uống. Hương Hương tiểu tiểu quán bán lộc nhung rượu, tổng làm Kỳ Thanh Lăng có các tôn nhị nương bán bánh bao thịt cảm giác. Mấy người một bên uống rượu một bên nói chuyện thiếm, Linh Nhi cùng Hương Hương quan hệ thực hảo. Lục giai thời điểm đi ra ngoài dạo qua một vòng, nói là đi phàm tục giới, thích thế gian pháo hoa khí, liền hồi này Vạn Yêu Thành cũng khai ra tiểu tử quán. Cùng Cửu Châu đại lục so sánh với, yêu giới địa vực tự nhiên là nhỏ đi nhiều. Đối Kỳ Thanh Lăng tới nói nơi này càng như là nguyên thủy rừng rậm, tùng sơn trùng điệp vần quanh. Ấn Linh Nhi cách nói, này đó lớn nhỏ ngọn núi cơ bản đều là có chủ. Những cái đó linh lực cường đại thú tộc, sẽ tuyển một chỗ làm bổn tộc tụ tập mà, tựa như Linh Nhi tương ứng Ngọc Giác Sơn. Đời thứ nhất Ngọc Giác Xà cường giả lấy tên, trải qua quá vô số đại truyền thừa, Ngọc Giác Xà ở yêu tộc thánh địa địa vị kiên cố không phá vỡ nổi. Nguyên bản Ngọc Giác Xà nhất tộc vài thập niên trước, có một vị yêu vương phi thăng, lúc ấy bát giai đại thủ lĩnh chỉ có liều mạng tu luyện tân chức cửu giai yêu vương, nếu bằng không mặt khác yêu thú liền phải đánh tới cửa, Ngọc Giác Sơn cũng vô pháp lại kêu Ngọc Giác Sơn. Kỳ Thanh Lăng đem Hương Hương lại lần nữa lấy lại đây mấy bầu rượu cất vào túi trữ vật, nay cùng chúng ta những cái đó gia tộc môn phái chi tranh cũng không có cái gì bất đồng. Cá lớn nuốt cá bé, người thích hứng được thì sống sót, đây là hàng cổ bất biến chân lý. Năm đó bọn họ Kỳ gia cùng Hồng gia còn không phải là như vậy sao? Dù sao chính là ngươi chết ta sống, cuối cùng luôn có một cái gia tộc biến mất, tương lai cũng sẽ có tân gia tộc xuất hiện. Vạn Yêu Thành những cái đó yêu thú bán đều là chút trong núi thiên sinh địa dưỡng linh dược, khoáng thạch này đó. Cũng có là giết nhân tu lúc sau được đến túi chữa vật đồ vật. Kỳ Thanh Lăng bọn họ ở trên đường cái thật đúng là nhìn thấy quá vài người tu. Đại khái chính là phía trước Linh Nhi nói chuyên môn buôn đi bán lại kia một đám người đi. Xúc tiến kinh tế phát triển, nhưng thật ra không có gì không tốt. Kỳ Thanh Lăng hiện tại là ám dạ yêu miêu, không hảo luôn là lấy đan dược cùng yêu đổi đồ vật. Nếu là gặp được thật hy vọng, nàng liền lấy phía trước Chu Nghiên ở Thần Nông Phong nhượng những cái đó linh quả rượu lấy tới đổi. Ngẫu nhiên Kỳ Tuệ cấp đan dược cũng lấy ra một hai viên. Đảo thật đúng là làm nàng tìm được chút không tồi đồ vật. Dạo qua một vòng lúc sau, Linh Nhi liền đề nghị hồi Ngọc Giác Sơn. Các ngươi không hảo ngự kiếm vẫn là ngồi ta đi. Linh Nhi một bên nói một bên lấy ra một trương thật lớn lá cây hình dạng thuyền nhỏ. Kỳ Thanh Lăng thu hồi xem mới lạ đôi mắt, các ngươi yêu giới lớn nhất một vị yêu vương chi vương đang ở nơi nào, chính là thống lĩnh vạn thú cái loại này. Yêu giới ngày thường đều là vài vị yêu vương định đoạt, thực lực mạnh nhất lời nói quyền tự nhiên là nhiều một ít, tỉ như kia chỉ cửu giai kỳ lân vương, hắn hẳn là man hoang nơi mạnh nhất tồn tại. Tối cao kia tòa sơn, chính là kỳ lân nhất tộc địa bàn. Bọn họ tự giác có thượng cổ thần thú huyết mạch, không quá nguyện ý cùng chúng ta này đó yêu lui tới. Cựu giai kỳ lân vương. A Ngân rõ ràng không biết bộ dáng. Kỳ Thanh Lăng nhưng thật ra nghe nói qua, nhân yêu hai tộc nghiêm túc lại nói tiếp cũng là đối lập quan hệ, biết đối thủ thực lực là những cái đó đại môn đại phái phải làm sự. Được đến tin tức phía dưới đệ tử tự nhiên là sẽ cùng chung, này đảo không phải cái gì bí mật. Yêu tộc thánh địa yêu vương không ít, nhưng là nổi tiếng nhất tam đại yêu vương chính là Kim Kỳ Lân, Ố Kim Vượng, Đốt Thiên Tê này ba vị. Nàng sở dĩ hỏi cái gì yêu vương chi vương, chính là tò mò này ba vị ở tại nào tòa sơn đầu. Quá cường đại lão, vẫn là tránh đi một ít hảo. Thuyền nhỏ bay trên trời cao, Kỳ Thanh Lăng ôm Vô Nha ôm ở trên tay, muốn cho nó cũng nhìn xem này yêu tộc thánh địa bộ dáng, nói không chừng năm đó Vô Nha nương hoặc là tổ tông chính là từ yêu tộc đi ra ngoài. Thâm thì. Đột nhiên Vô Nha kêu hai tiếng, liền đem chính mình tàng vào Kỳ Thanh Lăng trong lòng ngực, một bộ sợ hãi bộ dáng. Ngay sau đó Kỳ Thanh Lăng cũng cảm nhận được một cổ từ xa đến gần uy áp. Sau đó bọn họ liền thấy một con tựa mã tựa long kim kỳ lân hướng bên này bay tới, toàn thân hạ hạ có bao nhiêu loại nhan sắc, rất là lóa mắt. kia hai chỉ tựa long giác kim quang lấp lánh, đây cũng là kim kỳ lân ba chữ ngọn nguồn. Chính là cùng trong truyền thuyết thượng cổ thần thú so sánh với, hiện tại này chỉ kỳ lân lại có chút bất đồng, chính là yêu lực. Nay chỉ kim kỳ lân toàn thân trên dưới đều tản ra cường đại yêu lực, uy áp cũng là cao giai yêu thú uy áp. Cùng A Ngân hoàn toàn bất đồng, A Ngân sử dụng chính là vô sắc vô thuộc tính linh lực, quanh thân cũng là linh lực quay chung quanh, cùng yêu thú là thật lớn khác nhau. Kia chỉ kim kỳ lân là một con bát giai yêu thú, nguyên bản mọi người đều cho rằng hắn là trải qua là lúc, hắn lại hướng về linh nhi thuyền nhỏ bay lại đây. Gần gũi xem xét này chỉ kỳ lân, kia hai chỉ thật lớn đôi mắt chính nhìn chằm chằm trên thuyền nhỏ một đám yêu. Kỳ linh. Kỳ thanh lăng trừng lớn đôi mắt, kêu nàng. Còn hảo linh nhi phản ứng mau, làm gì? Chẳng lẽ Xuân Thụ đại nhân còn cùng ta chờ có chuyện gì không thành? Nguyên lai linh nhi tên gọi kỳ linh. Kỳ thanh lăng không cần đoán cũng biết là dùng chính mình họ. A, gia hỏa này thật đúng là. Kêu long nột. Gọi là Xuân Thụ kỳ lân nhìn quét quá trên thuyền nhỏ mấy người hỏi. Thấu chương xong. Chương 467 Ngụy Thần Thú Kim Kỳ Lân. Chương 467 Ngụy Thần Thú Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân Xuân Thụ thực buồn bực, Ngọc Giác Xà Kỳ Linh đối mặt hắn chất vấn khi, chỉ là xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Mà trên thuyền nhỏ mặt khác yêu càng là quá mức. Kia chỉ lang yêu tò mò đánh giá Linh Nhi, ngươi cư nhiên kêu Kỳ Linh. Ta có phải hay không có thể kêu Kỳ Ngân? Mặt sau một câu là đối với Kỳ Thanh Lăng nói. Kỳ Thanh Lăng bỗ chán, ngươi họ gì nếu là ta có thể làm chủ? Yêu thú nơi nào tới họ? Hơn phân nửa là sau trưởng thành chính mình lấy, hoặc là trong tộc lấy. Nghe được lời này, Linh Nhi hắc hắc nở nụ cười, ta giác Kỳ Linh càng tốt nghe, Kỳ Linh, Kỳ Thanh Lăng chỉ có một chữ chi kém, vừa nghe chính là tỉ muội, ngươi cái này Kỳ Ngân, kêu càng ngày liền rất khó đọc, không dễ nghe. Ai cho ngươi tự tin? A Ngân còn muốn nói nữa cái gì, bên kia Kỳ Lân Xuân Thụ đã không kiên nhẫn, ta hỏi ngươi cái kia Long đi đâu? Linh Nhi cái này là thật sự không nhịn xuống. Vốn dĩ tâm tình tốt đẹp muốn mang Thanh Lăng tỷ tỷ đi Ngọc Giác Thượng làm khách, trên đường đụng tới như vậy cái gia hỏa, thật là đen đủi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vẫn là nhà ngươi cẩu nô tài lại nói gì đó. Xuân Thụ đen mặt, man hoang vạn yêu, nhiều lấy hắn Kỳ Lân nhất tộc vi tôn, chỉ này Ngọc Giác Xà một mạch, cũng không biết nơi nào tới lá gan, cùng bọn họ cái kia đại thủ lĩnh Mạnh Uyên giống nhau, phi thường làm người không thích. Linh Nhi theo như lời cẩu nô tài chính là cánh xà Ngọc Kỳ. Nay cánh xà nhất tộc đại thủ lĩnh là một vị bát giai yêu tu, nhiều năm qua vẫn luôn vô pháp đột phá, so với không có đột phá trước Ngọc Giác Xà Mạnh Uyên cũng là kém khá xa. Cánh xà nhất tộc cho tới nay đều phụ thuộc vào Kỳ Lân nhất tộc, là man hoang có tiếng chân chó, tuy nói chân chó hành vi cấp cánh xà nhất tộc cũng mang đến chỗ tốt, nhưng là những cái đó đại yêu lại pha không thích cánh xà nhất tộc. Đây cũng là vì cái gì đều là bát giai, nhưng Linh Nhi hoàn toàn không đem Ngọc Kỳ để vào mắt nguyên nhân. Trừ bỏ trên thực lực chênh lệch, còn có một bộ phận nguyên nhân là đối này loại hành vi khinh thường. Kỳ Lân nhất tộc đại thủ lĩnh thực lực xác thật cường hãn, nhưng bọn hắn số lượng lại không nhiều lắm, thần ẩn phong là man hoang lớn nhất sơn, kỳ thật sinh hoạt yêu thú lại là ít nhất. Mặt khác yêu tộc số lượng đông đảo, tỉ như Linh Nhi trong tộc có thể hóa hình Ngọc Giác Xà số lượng chính là Kỳ Lân nhất tộc mấy chục lần. Đối mặt Kỳ Lân Xuân Thụ như vậy thái độ, Linh Nhi nguyên bản tính toán trực tiếp rời đi, lại không nghĩ Kỳ Thanh Lăng một câu truyền âm thiếu chút nữa làm nàng từ nhỏ trên thuyền ngã xuống. Linh Nhi, cái kia A Ngân chính là chân long nhất tộc, hắn thật là con rồng. Đây là Kỳ Thanh Lăng tam tòng phía trước liền thương lượng tốt, không tính toán cố tình giấu giếm, chỉ là nghĩ bình thường yêu thú ngoại hình càng thêm dễ dàng hành sự thôi. Phía trước cái kia cánh xà là xem qua A Ngân bản thể, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải tuân ra chân thân. Linh Nhi thong thả quay đầu, nhìn chằm chằm A Ngân, cái kia miệng trương lại khép lại, phục lại trương đại không nói gì nhất thời không biết như thế nào mở miệng nói chuyện. Chỉ là hai mắt bên trong khiếp sợ đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. A Ngân xem nàng bộ dáng còn có cái gì không rõ, hắn hắc hắc cười truyền âm, chờ tới rồi địa phương biến cho ngươi xem, không cần một bộ không có gặp qua việc đời bộ dáng. Dứt lời còn duỗi tay đem Linh Nhi trương đại miệng khép lại. Linh Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem phía trước khiếp sợ thu trở về, lại quay đầu giận thượng Kỳ Lân Xuân Thụ. Cái gì long cái gì phượng? Ngươi chính là tu luyện đem đầu góc cấp tu hỏng rồi, tránh ra. Nàng này bạo tính tình, ở man hoang còn không mang theo sợ qua ai. Xuân Thụ cũng bực Linh Nhi này thái độ, to như vậy man hoang liền số Ngọc Giác Xà nhất tộc không đem bọn họ để vào mắt, đều là tùy cái kia Mạnh Uyên. Còn có nàng mang đến kia một đám người, miêu yêu lang yêu, phía trước Ngọc Kỳ tới báo chính là nói Linh Nhi ở Kim Nhãn Độc Thiềm Động Phủ trước cùng một con trai tinh còn có một người một con rồng ở bên nhau. Cứ như vậy có vấn đề chỉ có thể là này hai chỉ yêu. Bổn tọa tưởng thỉnh ngươi hai vị này bằng hữu đi thần ẩn sơn làm khách. Linh Nhi vèo một chút biến ra bản thể lập với Kỷ Thanh Lăng trước người, nằm mơ. Dứt lời một con đuôi dài liền quăng qua đi. Kia chỉ kêu Xuân Thụ Kỳ Lân từ lúc bắt đầu chính là bảo trì bản thể, lúc này thấy Linh Nhi động thủ, hắn trước trưởng đột nhiên liền cử hướng không trung. Một đạo lôi điện chi lực nháy mắt che kín quanh thân. Đấu võ lạp. Thanh Lăng tỷ tỷ, các ngươi sau này lui. Khi nói chuyện Linh Nhi đã vọt qua đi. Kỷ Thanh Lăng tế ra thông thiên nắm ở trên tay, chuẩn bị Kim Kỳ Lân có cái gì sơ hở khi, tùy thời đi bổ thượng một gậy gộc. Kỳ Lân chi lực là mượn từ lôi điện chi lực, mà vạn thú đối lôi điện chi lực đều có kiêng kỵ. Một chi bén nhọn một thứ bay về phía hỏa Kỳ Lân, bất đồng với mặt khác một hệ pháp thuật một thứ, Linh Nhi công kích mang theo màu đỏ ngọn lửa, không biết loại nào nguyên nhân một thứ cùng yếu hỏa hoàn toàn dung hợp. Màu đỏ ngọn lửa đụng tới kim sắc lôi điện là lúc, phanh một tiếng thả ra thật lớn linh lực dao động. Lôi điện chi lực chiếm cứ vạn pháp phía trên, ngọn lửa mang đi đại bộ phận thương tổn, nhưng Kỳ Lân công kích dư uy vẫn tổn, Linh Nhi thật lớn một thứ cũng xuyên qua trở ngại công hướng nó mục tiêu. Kỳ Lân gầm lên giận dữ, kia căn một thứ liền tại đây sóng âm bên trong sinh sôi đình chỉ đi tới, treo ở giữa không trung bị kia tiếng gầm từng điểm ma đi tiêm giác, mai cho đến còn lại không đến nguyên bản một nửa chiều dài lúc sau, đột nhiên liền tiêu hao hầu như không còn. Lôi điện chi lực dư uy cũng bị Linh Nhi đôi dài ném hướng về phía một bên, chỉ là này tiếp xúc ngay mắt, những người khác đều nghe thấy đôi rắn bị lôi điện đánh trúng đùng tiếng động. Linh Nhi sắc mặt không thay đổi, đem thương tổn ném hướng về phía một bên lúc sau, thuyền nhỏ dưới trời xanh đại thụ bị sét đánh thành dập nát, thả dẫn tới chung quanh cây cối cũng bị lan đến, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nhất chiêu không trúng, Kim Kỳ Lân quanh thân lôi điện chi lực càng tăng lên, nho nhỏ xà yêu, hôm nay khiến cho ngươi biết thần tộc lợi hại. Các ngươi Kỳ Lân nhất tộc tự thượng cổ đã bị thần tộc xóa tên, hiện giờ này Cửu Châu đại lục vạn yêu thánh địa, ai còn đương các ngươi là thần tộc? Nếu là thần tộc vì sao quanh thân yêu lực? Thích, cười chết. Cuối cùng ba chữ thật sự là làm Kim Kỳ Lân thực khó chịu, tuy nói bọn họ nhất tộc sớm đã không có nửa phần thần lực, nhưng huyết mạch chi tôn quý lại là không dung người khác nghi ngờ. Hai yêu đều không phải hảo tính tình, một lời không hợp lại lần nữa động thủ. Kim Kỳ Lân cường ở lôi thuộc tính pháp lực, Linh Nhi cường là nhân tu một hệ đơn linh căn cùng thú tộc yêu hỏa hoàn mỹ hảo kết hợp. Trong lúc nhất thời cao thấp khó phân, một bên mấy người cũng nhìn cái đã quyển. Kỳ Thanh Lăng thấy Linh Nhi cũng không có nửa phần bại ý, hai yêu đánh chính hàm, nàng vẫn là không cần dễ dàng ra tay cho thỏa đáng. Lấy đã độ người, nàng chính mình cũng không muốn ở đánh sảng thời điểm có những người khác quấy rầy. Yêu tu chiến đấu so với nhân tu càng vì trực tiếp, bọn họ thân thể nguyên bản chính là mạnh nhất phòng ngự, gần gũi thịt bác là bọn họ yêu nhất phương thức. Chỉ là này giơ tay đầu đủ chi gian, chung quanh đỉnh núi rừng cây đều tao hương, nơi nơi đều là hừng hực lửa lớn, những cái đó cấp thấp chút tiểu yêu không chỗ trốn tránh, lần lượt chạy trốn. Kỳ Thanh Lăng, Bạch Ly mấy người liên hợp dựng lên một đạo cái chắn, né tránh vòng chiến. Vẫn là yêu thú đánh nhau thông khoái, gần người thịt bác từng quyền đến thịt, mỗi một chút đều thật đánh thật bạo lực. Kỳ Thanh Lăng nguyên bản đối phương thức này là cực kỳ thưởng thức, nhưng là nàng ở nhìn đến Kim Kỳ Lân bị thương lúc sau chạy xuống kim sắc thú huyết khi, vẫn là nhịn không được hô to một tiếng. Kỳ Lân máu. Thấu chương xong. Chương 468 Kỳ Lân máu. Chương 468 Kỳ Lân máu. Đối với Kỳ Lân máu tác dụng, tu tiên giới giống như cũng không có quá nhiều đồn đãi. Nhưng là Kỳ Thanh Lăng năm đó lại là ở Lục Anh tiền bối nghe tới nó tác dụng. Giải độc. Thiên hạ kỳ độc liền không có Kỳ Lân sắc không thể giải. Chỉ là Kỳ Lân nhất tộc hiếm khi rời đi yêu tộc thánh địa, trước kia cũng không phải không có đại lao vì hiểu rõ độc sống tới, nhưng là tại đây vạn thú nơi lấy Kỳ Lân huyết, kia có thể so lên trời còn khó. Kỳ Thanh Lăng dưới chân phi thiên linh khí tụ tập, xông thẳng xuống phía dưới. Còn không quên nhắc nhở Bạch Ly cùng A Ngân, nếu là Linh Nhi yêu cầu hỗ trợ, bọn họ hai người nhất định phải đi ra tay tàn nhẫn, tốt nhất có thể ở lâu một chút Kỳ Lân huyết xuống dưới. Hai chỉ đại yêu lên đỉnh đầu đại chiến. Thấp hèn rừng cây chi nghe yêu thú đều chạy ra thăng thiên, Kỳ Thanh Lăng nhưng thật ra thực mau liền tìm tới rồi kia vài giọt kim sắc Kỳ Lân máu. Thật sự là quá lóa mắt, tưởng không phát hiện đều khó. Kim sắc đặc sệt, có một bộ phận rừng ở trên mặt đất, Kỳ Thanh Lăng nhanh chóng đem thu ra một con hộp ngọc đem kia khối bùn đất đào ra trang đi vào. Trở về lúc sau chậm rãi tinh luyện, một giọt đều không cần lãng phí. Còn có một ít rừng ở lá cây nhánh cây thượng, nhưng thật ra hảo xử lý một ít. Dung Bình Ngọc thực mau liền đem kia mấy chỗ thu thập xong, nàng đứng ở rừng cây bên trong ngẩng đầu nhìn giữa không trung, hy vọng còn có thể lại rớt vài giọt xuống dưới. Đáng tiếc, Kim Kỳ Lân bị thương đến lúc sau, bất quá mấy tức thời gian miệng vết thương liền tự động chữa khỏi. Đúng vậy, trong máu mang thêm siêu cường chữa khỏi năng lực, cho nên bị thương đối Kỳ Lân nhất tộc tới nói, chỉ cần không phải bị đào yêu đan, chảm thành hai đoạn loại này nháy mắt muốn mệnh thương, bọn họ trên cơ bản đều có thể tự lành. nhiều nhất coi thương thế nặng nhẹ có thời gian hạn chế thôi. Dưới mặt đất đợi một lát, Kỳ Thanh Lăng từ bỏ. Làm người muốn thấy đủ, nay vài giọt kỳ lân huyết đã là thập phần khó được. Đến nỗi hỏi nàng có hay không cái kia dám can đảm hôm nay liền đi chặn giết này chỉ kỳ lân, nàng tự nhiên là không dám. Bảo vật tuy hảo, cũng muốn có mệnh hưởng dụng. Lúc này giữa không trung chiến đấu đã tiến vào cao trào. Linh Nhi thân rắn phía trên có chưa mấy cái vết thương, nhìn càng thêm chật vật một ít. Kỳ Thanh Lăng mới muốn đi lên hỗ trợ bên kia, Linh Nhi liền truyền âm với nàng, đừng động thủ, hắn sẽ phát hiện ngươi là nhân tu. Thật sự thiếu chút nữa quên mất điểm này. Giống. Cơ hồ là cùng thời gian, kia chỉ kim kỳ lân phát ra một tiếng giống to, trên người lôi điện chi lực bắt đầu yếu bớt một ít. Liên ở kỳ lân chi trước, một khối xanh biếc đặc sệt chất lỏng bám vào ở mặt trên. Nguyên lai là A Thanh động thủ. Bọn họ biết A Thanh kia nọc độc lợi hại, liền tính là bát giai đại yêu đều không thể chính mình đem độc bước ra tới. Chính là A Thanh nọc độc khởi hiệu lúc sau, cũng bất quá mấy tức thời gian, kia khối xanh biếc nọc độc bắt đầu chậm rãi biến mất, mãi cho đến cuối cùng không hề có một tia dấu vết. Kim kỳ lân quanh thân lôi điện lại khôi phục bình thường. Này, kỳ lân máu có thể giải A Thanh độc. Kỳ Thanh Lăng ngữ khí khẳng định. Lúc này Linh Nhi lại bị bắt được phía sau lưng, bị kim kỳ lân kéo xuống một bên bối lân. Đây là ngọc giải xa uy hiếp chí nhất, Kỳ Thanh Lăng không dám lại chờ, trước tiên thông thiên liền bay qua đi. Cùng lúc đó một đạo thật lớn thân ảnh từ bên người nàng bay qua, xông thẳng Linh Nhi vị trí. Cự Long, A Ngân. Kim kỳ lân bị đột nhiên xuất hiện chân long chi thân kinh đến quên công kích, nguyên bản đây là Linh Nhi tốt nhất công kích cơ hội, nhưng là nàng cũng bị chân long cấp chấn trụ. A Ngân biết Kỳ Thanh Lăng không thể động thủ lúc sau, liền vẫn luôn quan sát đến, A Thanh công kích không có hiệu quả, chỉ dư hắn cùng Bạch Ly. Hắn làm chạy chân tiểu đệ, không có làm Bạch Ly tiền bối động thủ đạo lý, chỉ có thể hắn thượng. A Ngân cũng không ra tay, một tiếng rồng ngâm liền đủ để chấn động toàn trường. Chân Long ai? Đây chính là chân chính thần tộc. Thấy đại gia không đánh, Kỳ Thanh Lăng tìm được rồi một chỗ vị trí bắt đầu che giấu hơi thở, hy vọng Bạch Ly luyện tức thuật có thể giúp được nàng. Chờ hạ khẳng định có đại lao muốn tới, nàng một người tu vẫn là nguyên anh kỳ, vẫn là trước thu liễm một ít đi. Bằng không đến lúc đó hành sự sẽ mang đến không tiện. Mà A Ngân chính mình liền tính toán trực tiếp lấy bản thể phương thức xuất hiện, mãi cho đến đi Linh Nhi ra Ngọc Giác Sơn. Hán tử vô vọng hải kia chỉ khởi vân kinh bắt đầu, liền không tính toán lại che giấu chính mình. Không biết phi thăng ngày, nếu là vẫn luôn che giấu giấu khó tránh khỏi quá không thoải mái. Cho nên tìm được cơ hội, hắn còn muốn cho chân long nhất tộc ở Cửu Châu Đại Lục Dương Dương Uy, mặc kệ là vô vọng hải vẫn là man hoang nơi, đều phải làm nhân yêu hai tộc biết bọn họ chân long nhất tộc có tồn tại. Bởi vì hắn có phải bảo vệ bằng hữu, nếu là về sau có người muốn đánh Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly chủ ý, hành động phía trước tự nhiên là muốn ước lượng một vài. Chân Long xuất hiện hoàn toàn kết thúc trận chiến đấu này. Linh Nhi về tới chính mình trên thuyền nhỏ, Bạch Ly ném cho nàng mấy viên đan dược. Ăn trước, Thanh Lăng hiện tại không có phương tiện lộ diện. Ân. Linh Nhi ngoài miệng ứng một chữ, đôi mắt lại không có từ Á Ngân trên người rời đi. Thật sự Long ai? Cũng không phải là những cái đó cái gì mang theo Long tộc huyết mạch ra đồ vật. Kim Kỳ Lân quanh thân lôi điện chi lực đã biến mất, hắn nhìn thoáng qua Linh Nhi không nói gì, biết đối phương nói ra đồ vật là tới truyền tin tức Ngọc Kỳ. Hừ. Ở trong mắt hắn, yêu thú một liệt đều không có cái gì thứ tốt, mặc kệ là Ngọc Giác Xà vẫn là cánh xà, kia Ngọc Kỳ nếu không phải sợ cha được lúc sau bị trách tội, nàng cũng có khả năng sẽ không đi đưa tin tức. Truyền thuyết chân long nhất tộc truyền thừa mang ở thần lực, nếu là Kỳ Lân nhất tộc có thể ở những cái đó trong truyền thừa khôi phục thần lực, trở về thần tộc sắp tới. Đến nỗi Ngọc Kỳ, chỉ sợ cũng là vọng tưởng lây dính một vài. Giữa không trung, Cự Long chăm chú nhìn, đến từ thần thú uy áp làm Kim Kỳ Lân không thể không cúi đầu. Thần Long không có phẩm giai chi phân, hiện giờ A Ngân tu vi hẳn là cùng thất giai yêu thú tương đương, thật sự đối chiến Kim Kỳ Lân có lẽ liền phải mượn đến huyết mạch áp chế. Người tìm ta. Thần Long thanh âm hồn hậu trầm thấp, cùng A Ngân trong trẻo thanh âm hoàn toàn bất đồng. Chín mạch chân long. Một đạo xa lạ thanh âm từ nơi xa truyền đến. Kim Kỳ Lân xuân thụ mánh đến một chút ngẩng đầu, là đại thủ lĩnh. Kỳ Lân yêu vương Đông Dương, nguyên bản đang bế quan tu luyện hắn, đột nhiên nghe được một tiếng rồng ngâm. Thần thức bung ra, phát hiện nơi này xuân thụ cùng kia một cái cự long, hai lời nói không nói bay ra bế quan sơn động. Mấy tức chi gian liền đến. Đối mặt cửu gia yêu vương, những người khác bắt đầu khẩn trương, bọn họ không biết Kỳ Lân yêu vương muốn làm cái gì. Còn Hảo Linh Nhi bên kia cũng nhận thấy được nhà mình đại thủ lĩnh muốn tới. Nàng sợ quá Thanh Lăng tỷ tỷ Long Bằng Hữu bị này Kỳ Lân yêu vương bắt đi. Tuy rằng hắn không biết đem chân long bắt đi có thể có chỗ tốt gì, nhưng xem này Kỳ Lân yêu vương ánh mắt, chính là hận không thể đem A Ngân cấp cất vào nạp bảo túi. Rốt cuộc, nàng cảm nhận được nhà nàng đại thủ lĩnh gần, bên kia Kỳ Lân yêu vương cũng có điều cảm. Cùng A Ngân nói chuyện thập phần khách khí. Liên ở Linh Nhi cảm thấy có thể an tâm vài phần thời điểm, lại bị nhà nàng đại thủ lĩnh trước hết mở miệng bốn chữ cấp chấn thành nào chấn động. Ly Nhi tỷ tỷ. Đúng rồi, tân tấn yêu vương Mạnh Uyên nhanh như điện chớp chạy tới, không phải bởi vì một cái chân long hiện thân, mà là hắn nhận thấy được quen thuộc hơi thở. Đến từ Vô Vọng Hải trai tinh, Bạch Ly. Thấu chương xong. Chương 469 Ly Nhi tỷ tỷ cùng Mạnh huynh. Chương 469 Ly Nhi tỷ tỷ cùng Mạnh huynh. Không biết có phải hay không nơi nơi kêu người tỷ tỷ việc này là Ngọc Giác Xà nhất tộc truyền thừa. Hơn nữa này đây đại năng chi khu kêu so với chính mình tu vi thấp. Tỷ như Linh Nhi, nàng kêu Kỷ Thanh Lăng tỷ tỷ. Tỷ như Mạnh Uyên, hắn một cái cửu giai yêu vương kêu Bát giai Bạch Ly tỷ tỷ, còn thực thân mật cái gì Ly Nhi tỷ tỷ. Này bốn chữ, đem giữa không trung cái kia đại long kinh trong mắt đều sẽ không động. Bạch Ly đem vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng Linh Nhi đầu cấp đẩy đến một bên, cười đứng lên cùng Mạnh Uyên chào hỏi. Đã lâu không thấy, Mạnh huynh. Ha ha ha ha ha ha ha, Mạnh Uyên đột nhiên cười ha hả. Này thanh Mạnh huynh thật là thật nhiều năm không nghe, chứ bỏ nàng cùng Vân Tố. Chờ hắn cười xong, rốt cuộc nhớ tới giữa không trung A Ngân, hắn chỉ vào A Ngân hỏi, chín mạch chân long. Linh Nhi một cái phi hành lẻn đến Mạnh Uyên bên người, đại thủ lĩnh, hắn là bằng hữu của ta. Nga, kia còn không mau thỉnh về ra. Ân. Linh Nhi cười mi mắt cong cong, đại thủ lĩnh tới nàng liền an tâm nhiều. Mạnh Uyên. Kỳ Lân yêu vương hô. Mạnh Uyên đương là mới phát hiện hắn tồn tại, nguyên lai Kỳ Lân yêu vương so với ta còn muốn sớm đến, chỉ là ta hôm nay là ra cửa tiếp khách, không hảo chậm trễ quá nhiều thời gian. Quá mấy ngày này yêu vương lễ mừng chúng ta tái kiến. Dứt lời liền phải dẫn người rời đi, lại bị Kỳ Lân yêu vương giữ chặt, đây chính là chín mạch chân long. Không nghĩ tới Mạnh Uyên lại nói, Kỳ Lân yêu vương, ngươi cũng biết chúng ta Ngọc Giác Xà nhất tộc trước nay không để ý cái này, cái gì thần tộc long tộc huyết mạch linh tinh. Kỳ thật trừ bỏ các ngươi cùng cái kia cảm thấy chính mình là nửa con rồng cánh xà, mặt khác yêu đều không quá để ý. Nói chuyện khi hắn hai mắt còn bất thời giờ nhìn tròng trắng mắt Ly, cảm thấy Bạch Ly tỷ tỷ nhiều năm như vậy lúc sau vẫn như cũ như vậy đẹp. Chỗ tối Kỳ Thanh Lăng tựa hồ ngửi được một tia khác thường hơi thở. Bạch Ly tiền bối nhưng chưa từng nói qua, nàng ở yêu tộc thánh địa có như vậy một vị bằng hữu. Kỳ Lân yêu vương tự nhiên là muốn đem Á Ngân thỉnh đến thần ẩn sơn đi. Nhưng Á Ngân lãnh đạm đáp lại nói muốn đi Ngọc Giác Sơn. Cuối cùng Kỳ Lân yêu vương vô pháp, chỉ phải mang theo Xuân Thụ rời đi, đi phía trước còn không quên làm A Ngân có cơ hội đi thần ẩn sơn, nơi đó có man hoang tốt nhất phong cảnh vân vân. A Ngân được Bạch Ly cùng Kỳ Thanh Lăng nhắc nhở cũng biết không thể cấp Linh Nhi tộc đàn trọc phiền thoái, đối Kỳ Lân yêu vương còn tính khách khí. Lúc này, chung quanh trong tối ngoài sáng đã có rất nhiều cao giai đại yêu phân bố ở bốn phía. Có chút cùng bọn họ quen biết liền bắt đầu đáp lời, Mạnh Uyên, thật là ngươi Ngọc Giác Sơn khách nhân A. Mạnh Uyên cười nói, tự nhiên. Hảo gia hỏa. Có yêu rất là tò mò, đều nói long tộc ngự vạn thú, ta xem này giống như cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần lực a. Linh Nhi không vui, chẳng lẽ ngươi tê nhất tộc trừ bỏ cửu giai yêu vương, mặt khác phẩm giai như liền không ra khỏi cửa. Chính là, liền tính là đốt thiên yêu vương cũng không phải sinh ra chính là cửu giai lý. Nói lời này chính là chỉ bát giai thỏ yêu, miễn yêu cơ hồ là yêu thu tộc đàn trung thấp nhất tầng, có thể tu đến bát giai, Kỳ Thanh Lăng cũng không biết đối phương là như thế nào làm được. Thấy vây người nhiều, thái độ cũng chỉ là xem náo nhiệt khi, nàng mới lặng lẽ hiện ra thân hình, tìm đúng cơ hội trở về thuyền nhỏ. Mạnh Uyên cùng người ứng phó rồi hai câu liền đối Bạch Ly nói, Ly Nhi tỷ tỷ, chúng ta về trước Ngọc Giác Sơn, thật là quá nhiều năm không thấy. Hảo! Ở từng đợt tò mò ánh mắt hạ, Kỳ Thanh Lăng mấy người đi theo Linh Nhi rốt cuộc tới rồi Ngọc Giác Sơn. Ngọc Giác Sơn! Đây khắp núi đồi tam sắc trái táo, còn không có vào sân môn, kia trái táo vang vị liền truyền thật xa. Tam sắc trái táo vốn chính là linh quả, này đó cây ăn quả đều có mấy vạn năm thời gian, thụ trên người hạ tản ra từng trận linh lực, nồng đậm chi trình độ không thể so các đại môn phái tu luyện bí địa kém. Tam sắc trái táo cây ăn quả trưởng thành thẳng tắp cao lớn, tách ra cành cây thẳng tắp xoa mở ra. Lúc này này đó màu xanh lục trên đại thụ, treo đầy tam sắc quả tử. Vài loại nhan sắc cho nhau điểm xuyết, nhưng thật ra phong cảnh cực mỹ. Linh Nhi mảnh dài ngón tay một câu, một viên màu đỏ quả tử liền thoát ly xuống dưới. Lạc ra tay nàng. Nàng đem quả tử đưa cho Kỳ Thanh Lăng, ngươi thử xem, loại này màu đỏ quả tử, ăn sống hương vị tốt nhất. Kỳ Thanh Lăng tiếp nhận, chỉ vào này đầy khắp núi đồi tam sắc trái táo cười nói, này cũng quá nhiều đi, các ngươi Ngọc Giác Xà như vậy thích ăn tam sắc trái táo. Linh Nhi ha ha cười, làm những người khác ở chỗ này ăn quả tử chính là muốn ăn liền ăn, tưởng lấy liền lấy. Chỉ cần ngươi túi trữ vật trang hạ. Đây là chúng ta đại thủ lĩnh lục giai khi, bên ngoài du lịch được đến linh quả thụ. một cây thượng kết ba loại nhan sắc quả tử, thả linh khí sung túc. Mặc kệ là đại xà con rắn nhỏ đều thích ăn, từ khi đó bắt đầu trong tộc con rắn nhỏ liền không có chết non. Linh Nhi trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là bí cảnh mang ra tới, bọn họ Ngọc Giác Sơn đặc có đồ vật. Bạch Ly cầm quả tử cũng nhớ tới trước kia sự, ta nói như thế nào có chút quen thuộc, nguyên lai là năm đó kia cây linh thụ, không tưởng ngươi thật sự loại sống, còn loại mãn sơn đều là. Mạnh Uyên cười rộ lên rất đẹp, đúng vậy, lúc ấy ta còn đáp ứng các ngươi, chờ kết ra tân quả tử liền thỉnh các ngươi tới làm khách, đáng tiếc mấy năm nay cũng không có các ngươi tin tức, ta lại không biết các ngươi tới chỗ. Bạch Ly gật gật đầu, khi đó chúng ta mới ra môn du lịch, cũng không dám nói quá nhiều về chính mình sự, không nghĩ tới liền sai mất ăn ngon như vậy linh quả. Nói đến cái này Mạnh Uyên liền khó chịu, lúc trước người một nhà nộn ra mỏng, hỏi qua một lần bị cự tuyệt lúc sau, cũng không dám hỏi lại, quản chi sau lại rất quen thuộc, hắn cũng không có can đảm hỏi lại. Nguyên bản cho rằng về sau còn có thời gian, ai biết ra bí cảnh thời điểm, tất cả mọi người bị tách ra. Từ đây hắn không còn có đụng tới quá Bạch Ly. Cái kia đối hắn hở hững nạo kiểu trai tinh, hiện giờ đã là bát giai đại yêu, mà chính hắn cũng thành yêu vương tôn sư. Đúng rồi, Vân Tố tốt không? Ta nhớ rõ các ngươi là cùng nhau. Bạch Ly biểu tình ngẩn người, vẫn là đúng sự thật nói, đã chết. Mạnh Uyên cảm thấy chính mình thật là cùng năm đó không có nửa điểm khác nhau, giống nhau người ngốc ăn nói vụ về, nghe được đã chết hai người tự lúc sau, hắn có một lát không biết nói cái gì, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, tu luyện một đạo chính là như thế, hơn phân nửa trên đường ngã xuống, bằng không thế gian này sợ không phải yêu vương thành đôi, ha ha ha ha. Một bên Kỷ Thanh Lăng sắp cười chết, nguyên lai người này cư nhiên là Bạch Ly tiền bối đào hoa. Rõ ràng hẳn là biến trở về hình người A Ngân càng hút người ánh mắt, nhưng này Mạnh Uyên kia đôi mắt liền không từ Bạch Ly phía sau lưng rời đi quá. Phàm là Bạch Ly tiền bối xoay người đối hắn nói chuyện, hắn lại đem ánh mắt rời đi, một bộ trột dạ bộ dáng. Muốn cười chết, này vẫn là cái gì kiểu giai yêu vương sao? Linh Nhi cũng chưa mắt thấy, liền tính có ngốc hắn cũng nhìn ra đại thủ lĩnh không đối tới. Này ha ha ha ha cũng quá ngốc, đại thủ lĩnh cũng không phải là sẽ ngây ngô cười người a. Bạch Ly cũng cười cười trở về đúng là như thế, liền không nói chuyện nữa. Mạnh Uyên lại vẫn như cũ nhiệt tình cho bọn hắn giới thiệu Ngọc Giác Sơn, không có một chút thân là yêu vương rụt rè. Bạch Ly chính phú xuất hiện. Này có phải hay không chỉnh quyển sách xuất hiện đệ nhất đối chính phú? Thấu chương xong. Chương 470 sau núi Nhàn Du. Chương 470 sau núi Nhàn Du. Nếu là đặt ở trước kia, đụng tới loại này hạt nhiệt tình người, Bạch Ly hơn phân nửa liền trực tiếp mở miệng cấp dầu đi trở về. Đáng tiếc Mạnh Uyên là Linh Nhi trong tộc địa vị tối cao người. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình làm cho Kỷ Thanh Lăng cùng Linh Nhi xấu hổ. Nhị. Phía trước nghe được Linh Nhi nói lên Mạnh Uyên đã tiến giai đến cửu giai, nàng trong lòng còn nghĩ hy vọng đối phương không nhớ rõ trước kia những cái đó sự. Năm đó bọn họ không quen thuộc, lúc ấy một đám người tộc cùng ba cái yêu tộc ở bí cảnh đoạt bảo, yêu tộc liền rất tự nhiên tạo thành một đội. Này Mạnh Uyên có chút ngốc ngốc, phân đổ vật khi cũng không so đo, nàng cùng Vân Tố không thiếu chiếm hắn tiện nghi. Tỷ như này không ai muốn vô danh linh thụ. Trên cây quả tử ăn xong lúc sau, kia thụ đã bị trở thành một kiện đồ vật phân cho Mạnh Uyên. Hắn cười ha hả tiếp, nói vừa lúc lấy về bọn họ Ngọc Giác Sơn loại. Nhìn này đầy khắp núi đồi tam sắc trái táo, tên này nhưng thật ra lấy thực trực quan. Ngọc Giác Sơn chủ điện nhìn rất là xa hoa, Kỷ Thanh Lăng cho rằng sẽ là đỉnh núi linh tinh, không nghĩ tới tới rồi đỉnh núi lại là như vậy một phen tình cảnh. Giữa sườn núi thượng nhưng thật ra có một ít sơn động, những cái đó là trong tộc xà yêu chính mình tuyển vị trí. Đỉnh núi chủ điện chung quanh có rất nhiều tiểu viện tử, là cho những cái đó không muốn sinh hoạt ở trong sơn động xà yêu chuẩn bị. Phía trước còn nghe Linh Nhi nói Ngọc Giác xà chủng tộc số lượng đông đảo, không nghĩ tới nhiều đến loại tình trạng này. Có hoàn toàn hóa làm hình người, trên người liền một tia yêu khí đều phát hiện không đến thiếu nữ, trên đầu thoa hoàn len keng, như là vị nhà giàu tiểu thư. Cũng có yêu tứ chi hóa làm hình người, lại đỉnh cái xà đầu cực kỳ không bình thường thẩm mỹ. Cũng may hơn phân nửa cùng Linh Nhi giống nhau. Nhìn chính là bình thường nhân tu trang điểm. Hoặc là nhân thân đuôi rắn tạo hình cũng có rất nhiều. Chỉ là kia chỉ nhân thân đầu rắn huynh đệ, thật sự là làm Kỷ Thanh Lăng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nàng hảo tưởng cấp đối phương họa cái chân dung làm sao bây giờ. Linh Nhi cấp Kỷ Thanh Lăng ba người chuẩn bị một gian tiểu viện, liền ở chính mình nơi ở cách vách. Ly yêu vương đại điển cũng không mấy ngày rồi, nhưng là Mạnh Uyên hoàn toàn không có để ý bộ dáng. Mỗi ngày hướng Bạch Ly nơi này chạy, hôm nay nghe nói Bạch Ly thích dạy pháp y hộ giáp linh tinh. Hắn không nói hai lời liền mang Bạch Ly đi tìm một con bát giai ngọc đỉnh tím nện. Ngọc đỉnh tím nện tơ nện là thật tốt chế tác pháp y dược phụ liệu, Bạch Ly không có lý do gì cự tuyệt. Vừa lúc phải cho Kỷ Thanh Lăng làm một kiện pháp y dược. Kỷ Thanh Lăng đem Linh Nhi đưa cho nàng ra rắn, còn có phía trước mua được cương chảo, các loại cùng chế tác pháp ý có quan hệ đồ vật đều giao cho Bạch Ly. Tuy nói yêu thú phần lớn không học kỹ xảo, nhưng cũng có ngoại lệ. Tỷ như Bạch Ly, chế làm pháp y hiện này hạng nhất kỹ năng so với những cái đó cao cấp luyện khí sư không biết muốn cường nhiều ít lần. Giống Kỷ Thanh Viện đối với Bạch Ly làm kia vài món giao nhân ra làm được pháp y gì liền khen không dứt miệng. Nói thẳng như vậy luyện khí đại sư, ở toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đều là hiếm thấy. Chỉ có Kỷ Thanh Lăng chính mình biết Bạch Ly tiền bối nàng chỉ biết này hạng nhất. Đúng vậy, Bạch Ly dệt y kỹ năng liền hoàn toàn là bởi vì bị phong ấn trụ mấy vạn năm, ăn không ngồi rồi sở soạn ra tới. Sắc thật kỹ xảo siêu quần, rõ ràng là luyện khí đại sư đều không kịp thực lực, lại liền cái nhất giai luyện khí sư đều không tính là. Bạch Ly không sao cả này đó hư vô chức danh, nàng chỉ là lại nhiều hạng nhất yêu thích, nguyên bản chỉ là cho người ta đưa màu đỏ hạt châu, hiện giờ lại ai cho người ta đưa pháp ý thì hộ giáp linh tinh. Thấy A Thanh kia kiện cái nhìn thật sự là khó coi, liền tuyên bố phải cho A Thanh làm một kiện pháp ý thì mừng đến A Thanh hiện tại thấy Bạch Ly chính là nhếch miệng ngây ngô cười. Những người khác liền thuộc mạnh uyên nhất cổ động, rốt cuộc tìm thích hợp ra thú linh tinh cấp đưa qua đi. Dần dần Kỷ Thanh Lăng phát hiện Bạch Ly tiền bối giống như đối Mạnh Nguyên cũng không có ban đầu mới lạ. Từ ban đầu khách khí nhưng xa cách thái độ cho tới bây giờ cũng có thể ngồi ở cùng nhau nói giỡn năm đó. Lần này Mạnh Nguyên cùng Bạch Ly đã ra cửa 3 ngày còn không có trở về. Linh Nhi nói hôm nay là trong tộc trồng cây nhật tử, mời Kỷ Thanh Lăng A Ngân đám người cùng đi. Ở đại gia khuyên bảo hạ, A Thanh rốt cuộc gỡ xuống non cói, cũng bắt đầu trở nên nguyện ý nói chuyện. Tới rồi sau núi, đã có mặt khác xà yêu bắt đầu ở làm việc. Một cái thật nhỏ ngọc giác xà từ đế mà chui ra, trong miệng ngậm một đoạn rễ cây, ném vào một bên cái sọt. Liền có những người khác bắt đầu cong ở khe hở trọng đại địa phương bắt đầu gieo trồng. Bọn họ cũng cầm lấy mấy chỉ trang hảo cây giống cái sọt, Linh Nhi ở phía trước dẫn đường, đi thôi, ta hôm nay nhiệm vụ chính là thánh thụ chung quanh loại một vòng. Nàng vừa đi vừa giới thiệu nói, này tam sắc cây ăn quả không phải dựa hạt giống nảy mầm, đều là từ rễ cây cái đáy chọn một cây chi nhánh lấy ra đi loại. Càng sâu căn gieo trồng ra tới thụ sẽ càng tốt. Sau núi thụ niên đại xa xăm, dễ cây gieo trồng càng dễ thành sống. Nơi này cũng coi như được với là chúng ta Ngọc Giác Sơn bí địa, giống nhau người ngoài là không thể tiến vào. Kỷ Thanh Lăng nghe xong gật đầu, khó trách địa phương khác không có, những cái đó có thể rời núi quả tử vô pháp nảy mầm, nhưng trên núi dễ cây lại không phải ai ngờ đào liền đào một cây. Vậy ngươi còn mang chúng ta lại đây, chẳng lẽ là tưởng ai phạt? Nói đến cái này Linh Nhi liền ha ha cười. Chúng ta đại thủ lĩnh nói, các ngươi không phải người ngoài, các ngươi là người một nhà. Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân cũng nhịn không được cười, này đại khái là lấy Bạch Ly tiền bối phúc. Mấy người vẫn luôn đi theo hướng núi rừng chỗ sâu trong đi đến, thực mau liền nhìn đến một cây muốn mấy chục người ôm hết che trời đại thụ. Thả rễ cây chỗ còn có một cánh cửa, nhìn dáng vẻ là có thể đi tới. Linh Nhi giới thiệu nói, đây là ngộ tâm thụ, chỉ có ngọc giác xà một mạch mới có thể đi vào đi, chúng ta đem loại cây ở kia một khối liền thành. Hắn chỉ cách đó không xa một mảnh đất trống, hiện giờ mãn sơn đều là tam sắc trái táo thụ, ngọc giác xà nhất tộc từ giữa được đến chỗ tốt lúc sau, liền vẫn luôn ở khuếch loại. Đây đều là chúng ta đại thủ lĩnh công lao, những cái đó tiểu thú đều không cần cố ý đi uy, trực tiếp ném ở trong rừng cây, bọn họ chính mình là có thể tìm được ăn, sau núi thời khắc đều có tộc nhân ở tu luyện, cũng có thể bảo hộ bọn họ an toàn, một hòn đá trúng mấy con chim. Kỷ Thanh Lăng lần này hồi phục cực kỳ có lệ, ha ha. Các ngươi đại thủ lĩnh thật đúng là nhìn không ra tới. Linh Nhi đều bị nàng thái độ chọc cười, gần nhất đại thủ lĩnh xác thật quá không bình thường. Chúng ta cái này đại thủ lĩnh, liền tính ở bát giai thời điểm, giống nhau yêu vương đối thượng hắn đều không nhất định có phần thắng, ở man hoang thanh danh cũng là cực đại, không nghĩ tới hắn tuổi trẻ thời điểm kém như vậy, ha ha ha ha. Thích Bạch Ly tỷ tỷ không dám nói, sinh sôi bỏ lỡ nhiều năm như vậy, vấn đề là hắn đợi nhiều năm như vậy, nhân gia căn bản không quá nhớ rõ hắn, ha ha ha ha. Này đó tin tức là mấy người ngầm câu lên. Đại thủ lĩnh đối Linh Nhi cũng không bố trí phòng vệ, lại bởi vì Bạch Ly quan hệ đối Kỷ Thanh Lăng yêu ai yêu cả đường đi, hai người ngươi một câu ta một câu, liền tìm tới rồi quan trọng tin tức. Lại đem từ Bạch Ly trong miệng bộ ra tới nói khâu ở bên nhau, thực mau phải ra cái này kết luận. Mặc kệ Linh Nhi đem Mạnh Uyên nói như thế nào ưu tú, nhiều triệu tộc nhân kính yêu, cũng vô pháp thay đổi một sự thật. Mạnh Uyên là tương tư đơn phương. Thấu chương xong. Chương 471 ngộ tâm thụ. Chương 471 ngộ tâm thụ. Ngọc Giác Sơn. Bạch Ly cùng Mạnh Uyên khi trở về, nghe được cái thứ nhất tin tức chính là Kỷ Thanh Lăng mất tích. Ngươi nói cái gì? Bạch Ly nhìn chằm chằm A Ngân, hận không thể lấy ra pháp trượng cho hắn vài cái. A Ngân cũng là vẻ mặt vẻ xấu hổ, chúng ta ở sau núi trồng cây, nhưng là nàng lại đột nhiên biến mất. Trồng cây, loại cái gì thụ? Vì cái gì sẽ đột nhiên đi trồng cây? Bạch Ly trực tiếp là dùng giống. Là ta hôm nay ước bọn họ cùng ta cùng đi loại tam sắc trái táo thụ, lúc ấy ngộ tâm thụ bên có khối đất trống, ta liền dẫn bọn hắn đi, ai ngờ. Linh Nhi hiện tại hận không thể đánh chết chính mình, nàng làm gì muốn kêu Kỷ Thanh Lăng cùng đi a? Trồng cây mà thôi có thể có ý tứ gì? Kỷ Thanh Lăng cứ như vậy đột nhiên biến mất, nàng dùng sở hữu có thể sử dụng biện pháp, đều tìm không thấy nửa điểm hơi thở. Ngươi nói ở ngộ tâm thụ bên. Vẫn luôn trầm mặc Mạnh Uyên mở miệng hỏi. Ân. Bạch Ly bắt được vấn đề điểm, cái gì ngộ tâm thụ? Các ngươi có chuyện gì chưa nói rõ ràng? Mạnh Uyên trấn an nàng, đừng nóng nội, ta cảm thấy Thanh Lăng khả năng còn ở sau núi, vô cùng có khả năng là bị ngộ tâm thụ mang đi. Sao có thể, đại thủ lĩnh, kia ngộ tâm thụ không phải chỉ có ngọc giác xà nhất tộc mới có thể vào chưa? Thanh Lăng sao có thể đi vào đi? Mọi việc đều có ngoại lệ. Cái gì kêu bị ngộ tâm thụ mang đi? Bạch Ly phẫn nộ qua đi bình tĩnh một ít, nàng bắt đầu nhìn lại từ tới rồi man hoang nơi lúc sau phát sinh sự tình. Bọn họ vào tông trí động phủ, đụng phải hoa sen phi thăng, bọn họ trốn chạy. Hoa sen phi thăng sự ở yêu tộc thánh địa đã truyền khai, khó gặp tinh linh phi thăng, chung quanh cơ hồ đều bị lôi kiếp chém thành cho tàn. Nhưng là hoa sen ở cuối cùng thời điểm, vẫn là chờ tới phi thăng thượng giới tiếp dẫn ánh sáng. Quảng chi cuối cùng kia đóa hoa sen chỉ còn lại cái chuỗi lủi tim sen, kia cũng coi như là phi thăng thành công. Lại tiếp theo ngộ A Thanh, bị A Thanh bức ra thạch động, đụng tới Linh Nhi. Bạch Ly gắt gao nhìn chằm chằm Linh Nhi, hy vọng từ đối phương trên mặt tìm được một lần sơ hở. Chính là Linh Nhi nôn nóng không giống làm bộ, nghe được Mạnh Uyên nói bị ngộ tâm thụ chiêu sau khi đi, kia giật mình trình độ không có vạn năm kỹ thuật diễn là diễn không ra. Mạnh Uyên mang theo Bạch Ly xác thật là tìm kia chỉ ngọc đỉnh tím nện, tìm tới tơ nện. Nguyên bản nghĩ trở về liền xuống tay chế y y, không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng nguyên đột nhiên mất tích. Trong lúc suy tư Mạnh Uyên đã mang theo mọi người tới rồi ngộ tâm thụ, ngộ tâm thụ là tộc của ta tu luyện cấm địa, kia phiến môn nhìn bình thường, nhưng là tưởng đi vào lại phi chuyện dễ. Tu luyện cấm địa, các ngươi cứ như vậy rộng mở. Còn dẫn bọn hắn tới nơi này trồng cây. Linh Nhi thở dài nói, Bạch Ly tỷ tỷ, nếu thật là bị ngộ tâm thụ chiêu đi vào đảo không thấy được là chuyện xấu. Nhưng là loại tình huống này ta là trước nay không nghe nói qua. Bạch Ly nhìn về phía Mạnh Uyên, Mạnh Uyên bị nàng trừng, tâm can kinh hoàng không thôi, nhưng là hiện tại cũng không phải là tưởng việc này thời điểm, vạn nhất Kỷ Thanh Lăng thật ra chuyện gì, Bạch Ly sợ là muốn đem bọn họ coi như hung thủ. Hắn đi đến thủ biên, duỗi tay đi kéo kia phiến môn. Phanh! Một thế hệ yêu vương Mạnh Uyên đã bị vô tình bắn ra đi ra ngoài. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, rơi xuống đất khi còn tính xoáy khí. Linh Nhi mở miệng nói, đây là đi kéo kia phiến môn hậu quả, trước kia cũng có người ngoài không tin tà đi thử quá, bắn ra nháy mắt là vô pháp sử dụng linh lực, phòng hộ toàn vô, người nọ bị quăng ngã chặt đứt mấy cây xương cốt. Tiếp theo nàng cũng đến gần ngộ tâm thụ, quay đầu đối Mạnh Uyên nói, ta cũng đi vào thử xem, nếu là nhất thời không nửa không ra tới. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, khoảng cách ngươi lần trước tiến ngộ tâm thụ mới qua 2 tháng thời gian. Linh Nhi thở dài, ai ta đi? Những người khác bị bọn họ nói như lọt vào trong sương mù. Nhưng là nhìn Linh Nhi tay vịn thân cây lẩm bẩm bộ dáng, bọn họ cũng không hảo đánh gãy. Vèo. Tiếp theo nháy mắt, Linh Nhi cũng không thấy. Bạch Ly thần thức nhìn chằm chằm vào Linh Nhi, xác thật là đột nhiên biến mất. Lại thăm khi đã mất nửa điểm hơi thở. Mạnh Uyên tiếp thu đến Bạch Ly ánh mắt, lập tức nói, đừng nóng nội, mau ra đây. Phanh. Bát giai ngọc giác xả kỷ Linh bị từ ngộ tâm trên cây bắn ra ra tới, trên mặt đất quay cuồng mấy chu sau, rốt cuộc dừng lại. Mạnh Uyên vừa lòng gật đầu. Hắn phỏng đoán quả nhiên là chuẩn. Ta cảm thấy Thanh Lăng hẳn là cũng là bị ngộ tâm thụ thu hồi đi, trên người nàng định là có thứ gì cùng chúng ta Ngọc Giác Xà có quan hệ. Bạch Ly cùng A Ngân liếc nhau, có thứ gì cùng Ngọc Giác Xà có quan hệ. Cái này làm cho bọn họ từ đâu đoán khởi. Kia Thanh Lăng khi nào có thể ra tới. Còn có này ngộ tâm thụ. Mạnh Uyên cười cười, không cần cấp, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Linh Nhi trong lòng mắt trợn trắng, như vậy hảo tính tình đại thủ lĩnh, nàng thật là lần đầu thấy. Nếu là đại thủ lĩnh suy đoán là chính xác, kia đối Thanh Lăng tỷ tới nói cũng là chuyện tốt một kiện. Ngộ tâm thụ là khi nào xuất hiện ở Ngọc Giác Sơn, cái này chúng ta cũng nói không rõ, có lẽ là ngọn núi này còn không gọi Ngọc Giác Sơn khi, nó liền sinh ở chỗ này. Dù sao này thụ là cùng chúng ta Ngọc Giác Xà nhất tộc kết quá khế, thời đại bảo hộ ngọn núi này lâm cùng chúng ta tộc đàn. Mỗi khi có con rắn nhỏ thành niên khi, liền sẽ đến lúc này tới tiếp thu thụ thần chúc phúc, nếu là bị thu vào thụ nội tu luyện. Hơn phân nửa ra tới lúc sau tu vi đại trướng, thả linh trí sớm khai. Nhưng là tưởng đi vào cũng là thiên nan và nan, hơn nữa liền tính đi vào, cũng có khả năng liền giống như Linh Nhi vừa mới như vậy bất quá mấy tức thời gian đã bị ném ra. bất quá Linh Nhi phía trước ở ngộ tâm thụ nội ngốc quá rất dài một đoạn thời gian, lại nói tiếp có thể là chúng ta ngọc giác xà tộc chung dài nhất một đoạn thời gian. Hơn nữa trước sau đi vào rất nhiều lần. Đại gia ánh mắt đều chuyển tới Linh Nhi trên người. Linh Nhi còn ở nhìn chằm chằm kia phiến môn, cũng không biết Thanh Lăng tỷ khi nào ra tới. Thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, nàng mới thong thả mở miệng, lần đầu tiên là vừa rồi đột phá đến nhị giai, trở ra khi liền cảm giác muốn đột phá đến tam giai. Ở ngộ tâm thụ nội vô pháp đột phá, tu vi tăng trưởng đến trước mặt cảnh giới đỉnh điểm, liền sẽ trực tiếp bị ném ra. Thế gian còn có tốt như vậy sự. Linh Nhi thấy đại gia biểu tình cũng biết bọn họ là như thế nào tưởng. Lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Lăng tỷ thời điểm, mới bất quá nhất giai, lúc này mới trăm năm qua đi, ta lại như thế nào tu đến bát giai. Đương nhiên cũng có mặt khác một ít cơ duyên, nhưng là ngộ tâm thụ là ta lớn nhất cơ duyên. Kia không phải các ngươi ngọc giác nhất tộc chỉ cần mỗi ngày canh giữ ở thụ biên là có thể phi thăng. A Ngân xem qua long tộc đại lượng ký ức, hắn xác định chính mình không có nghe nói qua loại này. Tự nhiên không phải, có thể hay không đi vào, hoàn toàn không có quy tắc đáng nói, tư chất hảo hư, tu vi cao thấp, tâm tính như thế nào giống như đều không khớp. Đều nói này thần thụ có linh, chuyên chọn nó thích người. Mạnh Uyên bất đắc dĩ bổ sung, cụ thể là điều kiện gì mới tiến bị ngộ tâm thụ lựa chọn, xác thật không có dấu vết để tìm. Nhưng là Linh Nhi này trăm năm xác thật đi vào vài lần, mà ta tu đến cửu giai cũng bất quá đi vào ba lần. Thậm chí còn có, tiền nhiệm đại thủ lĩnh một lần cũng chưa tiến vào quá, cùng hắn giống nhau một lần cơ hội đều không có ngọc giác xà chiếm cứ toàn bộ tộc đàn đại đa số. Thấu chương xong. Chương 472 kiếp trước kiếp này. Chương 472 kiếp trước kiếp này. Đem bổn tộc bí mật đều nói cho người ngoài nghe, Mạnh Uyên cái này đại thủ lĩnh thật là một chút giác ngộ đều không có. Cũng may Linh Nhi cũng không lấy nàng Thanh Lăng tỷ đương người ngoài, hai người toàn bộ đem ngọc giác nhất tộc bí mật đều nói cái sạch sẽ. Bạch Ly vẫn là không yên tâm, cùng Á Ngân hai người đem ngọc giác sơn phiên cái biến. Mạnh Uyên đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì ngăn trở. Cứ như vậy nhật tử tới rồi yêu vương đại điển, Mạnh Uyên đại khái là các lộ yêu vương bên trong tham gia chính mình đại điển nhất không vui vị kia. Toàn bộ hành trình chỉ là lạnh mặt đi ngang qua sân khấu giống nhau, chờ dưới đài những cái đó tuyệt sắc nữ yêu quyến rũ khởi vũ khí. Hắn liền xoay người rời đi, hắn hiện tại chỉ nghĩ cùng Bạch Ly ngốc tại cùng nhau, quản chi lúc này Bạch Ly bởi vì Kỳ Thanh Lăng mất tích, cả ngày lạnh mặt, hắn cũng nguyện ý. Vẫn luôn muốn mở miệng Kỳ Lân yêu vương cũng hắc mặt, rõ ràng cùng vị kia chân long nói tốt, lại không nghĩ hôm nay căn bản không có nhìn đến bóng dáng. Bạch Ly cùng A Ngân, Linh Nhi cùng A Thanh đều không có đi tham gia đại điển, bọn họ canh giữ ở ngộ tâm thụ bên cạnh, kỳ vọng Kỳ Thanh Lăng có thể bị bắn ra ra tới. Một ngày lại một ngày. A Ngân cùng A Thanh hai cái đã ăn thượng trăm cái tam sắc trái táo. Nhưng là Kỳ Thanh Lăng vẫn như cũ không có xuất hiện. Hư vô, mờ mịt, Kỳ Thanh Lăng mở mắt ra khi chính là loại cảm giác này. Vô lực phiêu phù ở to như vậy trong không gian, nơi xa ánh sáng điểm điểm mới làm nàng không có hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Nơi này là chỗ nào? Nàng như thế nào tới? Trong đầu một đoàn hồ nhão, nỗ lực hồi tưởng phía trước đã xảy ra chuyện gì? Nàng cùng Linh Nhi mấy người ở trong cây, hồi lâu không có trải qua sống người. Kỳ thật cảm giác còn rất mới mẻ. Ai biết loại trong xương cốt ẩn sâu lấy lâu cưỡng bách chứng bắt đầu phạm vào. Nàng từ một đầu bắt đầu vẫn luôn đem khoảng thời gian tạm gắt gao, đường bộ bại thẳng tắp. Cứ như vậy một đường loại tới rồi ngộ tâm thụ biên, nhìn này thật lớn vô cùng thân cây, nàng rỗi tay vỗ vỗ. Kỳ Thanh Lăng thề, nàng thật là theo bản năng tay tiện vỗ vỗ, nàng đã cũng không biết vỗ vỗ qua đi là muốn nghe tiếng vang vẫn là xem tài chất, dù sao nàng tiện tay tiện chụp. Sau đó, tiếp theo nháy mắt nàng liền xuất hiện ở nơi này. Nếu là thật sự muốn hình dung, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy chính mình hiện tại ở vũ trụ bên trong trôi nổi. Quần quần vô biên sao trời, không trọng cảm giác vô lực, vô pháp sử dụng linh lực, đây đều là tay tiện trọc hạ họa. Đến nỗi nơi này là ngộ tâm thụ vẫn là bị ngộ tâm thụ truyền tống tới rồi mặt khác địa phương, nàng cũng không biết. Bất lực thời điểm chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi sự tình phát sinh chuyển cơ, như thế Kỳ Thanh Lăng bắt đầu thưởng thức khởi này sao trời. Vô số ngôi sao nhỏ bị giao cho càng nhiều ánh sáng, chúng nó quay chung quanh ở Kỳ Thanh Lăng chung quanh, một chút tới gần, trong lúc nhất thời Kỳ Thanh Lăng cũng bắt đầu mơ mơ màng màng có buồn ngủ. Lúc này một đạo ánh sáng tự trên người nàng xuất hiện, một khối lửa đỏ cục đá bay ra tới. Yêu Linh Thạch. Đây là sư phụ cho nàng xuất sư lễ, thất giai trở lên yêu thú sau khi chết, nếu là không có những người khác nhặt được nó nội đan, này viên nội đan trải qua vạn năm phong hóa, sẽ biến thành một viên yêu Linh Thạch. Buồn ngủ ngông ngông Kỳ Thanh Lăng từ này viên bị kích hoạt trên tảng đá nghe thấy được một tia quen thuộc hương vị. Ngọc giác xà yêu. Này chẳng lẽ là một viên ngọc giác xà nội đan. Chính là buồn ngủ thật sự là quá cường đại, nàng mí mắt đang ở điên cuồng ở đánh nhau, mệt mỏi quá, muốn ngủ. Trên đường cái, ngựa xe như nước, Kỳ Thanh Lăng dẫn theo một hộp lẩu cay đi ở trên đường. Hôm nay cũng quá nhiệt, vẫn là về nhà thổi điều hòa ăn kem sinh hoạt đi. A, một cái chát hai chỉ bím tóc tiểu cô nương từ bên người nàng chạy qua, một chút liền đâm rớt nàng trong tay lẩu cay. Nàng mới tưởng mở miệng làm tiểu hải tử chậm một chút chạy, liền nghe thấy loảng xoảng một tiếng, ly nàng không đến 10 mét địa phương, từ chỗ cao rớt xuống một phiến cửa sổ, ngã trên mặt đất quăng ngã cái hy toái. Kỳ Thanh Lăng túi đầu nhìn dưới chân giải đầy đất lẩu cay, còn có cách đó không xa toái pha lê, thật lâu không dám nói lời nào. Nếu là không có bị đâm lần này, nàng hôm nay sợ là liền đi đời nhà ma. Lại quay đầu đi xem kia tiểu cô nương khi, nơi nào còn có bóng người. Trong lúc nhất thời trong đầu loạn cực kỳ, tổng cảm thấy có thứ gì thay đổi. Lúc này đây ước chừng là nàng ly tử vong gần nhất một lần, về sau cùng nhật tử vẫn là giống như trước đây bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông. Mới vừa vào xã hội, bị nhà tư bản bóc lột sa sút, nỗ lực công tác, thu vào bắt đầu ổn định. Nhận thức một người, cùng nàng giống nhau, cũng là phổ phổ thông thông, bình bình phàm phàm. Luyến ái, kết hôn, sinh con, có cao hưng, có khổ sở lại vô sóng to gió lớn, chính là người thường cả đời. Nuôi lớn hài tử, hài tử thành ra có chính mình sinh hoạt, ngẫu nhiên trở về thăm. Thiện đi cha mẹ, trên đời thiếu một phần vướng bận. Mãi cho đến hôm nay cái kia bồi nàng cả đời người rời đi. Nàng ngồi trống rông trong nhà, nghĩ nguyên lai người thường sinh hoạt là như thế này, có lẽ vẫn là tu tiên có ý tứ một ít. Tu tiên? Đúng rồi. Nàng không phải ở tu tiên sao? Kỳ Thanh Lăng manh đến từ trên sofa đứng lên, nhìn bốn phía tình cảnh, nhìn trên tường ảnh chụp. Nàng rõ ràng bị trời cao rớt kia khối pha lê tạp đã chết. Nhiều ít mộng hồi trong lòng đều mang theo này hứa tiếc nuối, cảm thấy chính mình nhân sinh còn không có bắt đầu liền kết thúc, còn không có bắt đầu hồi báo cha mẹ, còn có rất nhiều không có nếm thử quá sự. Hiện tại nàng đều nhất nhất nếm thử qua. Ân, không thể nói lời hay, đại khái cũng chỉ có thể nói phổ phổ thông thông, bình bình phàm phàm đi. Trên tường ảnh chụp bắt đầu chậm rãi phân giải thành cho tẫn, tiếp theo là chung quanh sở hữu đồ vật, đều bắt đầu phân giải. Lại lần nữa mở mắt ra khi, vẫn là kia phiến quần quận sao trời, còn có kia viên phát ra quang màu đỏ yêu linh thạch. Chỉ là kia yêu linh thạch thu nhỏ rất nhiều, những cái đó màu đỏ linh lực chính quần quận không ngừng đưa vào tiến Kỳ Thanh Lăng thân thể. Toàn bộ quá trình cực kỳ dài lâu, mãi cho đến cái kia yêu linh thạch chỉ còn lại đinh điểm lớn nhỏ khi, lại đột nhiên hướng nơi xa bay đi. Kỳ Thanh Lăng nhìn chằm chằm vào nó, thẳng đến nó hóa làm đông đảo ngôi sao chung một viên. Lại xem chung quanh những cái đó chợt lóe ngôi sao, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy này đó khả năng đại khái hẳn là mặt khác yêu thú nội đan. Có lẽ toàn bộ đều là ngọc giác xà yêu đan. Nói như vậy là đã chết nhiều ít ngọc giác xà a, do người. Lần này tỉnh lại, phía trước không trọng cảm hình như là yếu đi một chút, nàng thử điều chỉnh tư thế, từ một con phiêu ở thủy thượng cóc biến thành nhìn lên ở lá sen thượng, tiểu hai lang chân cóc. Thử lại mở ra túi chữ vật, thành công. Kỳ Thanh Lăng một cái giật mình ngồi dậy, có thể sử dụng linh lực. Bất quá nàng không dám đem vô nhà cùng quốc bảo mang ra tới, cũng không biết nơi này là địa phương nào, vạn nhất không thể đi ra ngoài, kia hai gia hỏa liền phải chết đói. Có thể thi pháp lúc sau, trong lòng lo lắng liền ít đi một phần. Thử điểm một chút dưới chân phi thiên, tiền bối thân hình cũng nhanh một ít. Tuy rằng không kịp ở bên ngoài, nhưng là so nguyên lai theo gió phiêu lãng muốn hảo quá nhiều. Đôi tay ở trước ngực kết ấn, đối với trong đó một chỗ ngôi sao đánh ra nhất chiêu đầy trời kim trùy. Phốc phốc, giống như đất đá nhập hải, những cái đó kim trùy hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm. Lại dùng linh phủ thử, vẫn như cũ giống chụp ở một cục đông thượng, không có nửa điểm biến hóa. Vẫn luôn suy nghĩ một đoạn này đặt ở nơi nào viết thích hợp. Mấy cái đại phó bổn đều muốn tìm cơ hội bỏ vào đi, nhưng là đều không thích hợp, lại không bỏ liền kết thúc, ha ha, liền đặt ở này đi. Ta có khi xem tiểu thuyết xuyên Việt liền cảm thấy vai chính đời trước cha mẹ hảo đáng thương a, này một đời sống lại hảo, trong lòng đều sẽ có một cái kết đi. Không thích có thể không xem, trực tiếp làm lơ là được, không ảnh hưởng cốt truyện. Thấu chương xong. Chương 473 thần hồn bài. Chương 473 thần hồn bài. Vẫn như cũng là Ngọc Giác Sơn. Khoảng cách Kỳ Thanh Lăng mất tích đã qua đi 3 năm thời gian. Trong lúc Bạch Ly cùng A Ngân thật sự là không yên lòng, hai người một cái thủ nộ tâm thụ, một cái đi một chuyến Đông Việt, tìm được rồi Kỳ Thanh Viễn. Ta là Thanh Lăng bằng hưu A Ngân. Kỳ Thanh Viễn không nói gì, nhà hắn tiểu muội nói chính mình bên ngoài gây thù chuốc oán quá nhiều, vạn nhất kẻ thù tìm tới môn, làm cho bọn họ tiểu tâm một ít. Thanh Lăng không ở môn phái. Ta biết, nàng là cùng chúng ta cùng đi man hoang nơi. Kỳ Thanh Viễn tâm đột liền nhắc lên. Thanh Lăng làm sao vậy? Ngươi là vô vọng hải tới. Ân, cái kia ngươi có hay không cảm ứng được Thanh Lăng có cái gì dị thường? A Ngân không biết như thế nào, liền có điểm chột dạ, liền cảm thấy chính mình đem nhân ra muội muội hô lên đi, sau đó đem người cấp đánh mất. Này thật không có, hết thảy bình thường. Nàng không thấy. Huynh muội chi gian thần hồn cảm ứng, Kỷ Thanh Viễn không phát hiện cái gì bất đồng. A Ngân cũng thư ra một hơi, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Chúng ta ở Vạn Yêu Thánh Địa, sau đó nàng đã không thấy tăm hơi. Kỷ Thanh Viễn đem hắn đưa tới sân nội, ngồi đi, ngươi cẩn thận cùng ta nói nói. A Ngân liền đưa bọn họ đoàn người trên đường phát sinh sự cẩn thận nói, đặc biệt là ở Ngọc Giác Sơn thượng trồng cây sự, còn có ngộ tâm thụ. Kỷ Thanh Viễn nghe xong cũng chỉ là gật gật đầu, Kỷ Thanh Lăng từ nhỏ liền khí vận thật tốt, giống nhau phát sinh loại tình huống này đối nàng tới nói hơn phân nửa là chuyện tốt. Cho dù có nguy hiểm cũng sẽ hóa hiểm vi gì, đặc biệt là nàng một người thời điểm, tất nhiên có thể được đến đại cơ duyên. Nguyên bản Kỷ Thanh Viễn là nghĩ muốn hay không đi theo Vạn Yêu Thánh Địa nhìn xem, nhưng là nghĩ đến chính mình tu vi, nếu thật là đi, chỉ biết liên lụy Kỷ Thanh Lăng. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một kiện đồ vật đưa cho A Ngân, ta là ta tân luyện thần hồn bài, đây là Thanh Lăng kia một khối. Nếu là nàng có nguy hiểm này thần hồn bài liền sẽ nhắc nhở ngươi. Có thứ này liền dễ làm, A Ngân tiếp nhận thần hồn bài, phát hiện bên trong có một thốc tiểu hoa mầm, lúc này chính sinh cơ bừng bừng lắc lư. Thời gian vẫn như cũ đi trước, Ngọc Giác Sơn tới vị khách không mời mà đến. Kỳ Lân Yêu Vương mang theo Xuân Thụ lại lần nữa ghế môn. A Ngân ở Ngọc Giác Sơn ở mấy năm, trung gian đi một chuyến Đông Việt, phát hiện bị người theo dõi, nơi hắn trở về Vô Vọng Hải kia một lần, cố ý che giấu hơi thở. Bay vào Vân Trung sử dụng thuấn di ném ra Kỳ Lân nhất tộc này cái đuôi. Kỳ Lân Yêu Vương khắp nơi hỏi thăm, cũng chỉ biết A Ngân đến chính mình Vô Vọng Hải, bọn họ cũng phái ra trong tộc tinh anh tiến đến tìm kiếm Long tộc thánh địa. Đáng tiếc vẫn luôn không được này tung, lúc này mới lại xoay người nghĩ đến từ A Ngân nơi này mở ra đột phá khẩu. Phía trước Kỳ Lân Vương cũng đã tới, đối với A Ngân nói bóng nói gió muốn biết Long tộc thánh địa, tìm hiểu còn có bao nhiêu chân long. A Ngân nửa thật nửa giả hư hư thật thật, để lộ ra Vô Vọng Hải đế mỗ một chỗ chính là chân long thánh địa, nhưng là phi thần thú huyết mạch là vô pháp tìm được, nghe được Kỳ Lân Vương sinh sôi nuốt vào một ngụm lao huyết. Này không phải châm chọc bọn họ Kỳ Lân nhất tộc không có thần thú huyết mạch sao? Lại nói long tộc chân long đông đảo, chỉ là ẩn với núi rừng chi gian, ẩn với biển sâu bên trong mọi việc như thế. Tóm lại chính là chúng ta người rất nhiều, mà thực quảng, ngươi chính là tìm không thấy. Ngươi nói làm giận không? Nhưng Kỳ Lân Yêu Vương là ai? Hắn có thể là A Ngân vài câu thật thật giả giả nói là có thể tống cổ sao? Bọn họ ở mãng hoang nơi phát hiện một chỗ tiểu thiên trì, truyền thuyết là nơi đó xuất hiện quá vực sâu cốt long, bọn họ lần này là tưởng mời A Ngân đồng hành. Vực sâu cốt long chính là trong truyền thuyết cùng hiện giờ chân long nhất tộc đoạt lấy tứ đại thần thú chi vị, ngươi nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Bạch Ly đối này truyền thuyết đảo cũng là nghe qua. Đáng tiếc kẻ thất bại kết cục vĩnh viễn là bi thảm, truyền thuyết thượng cổ thời kỳ vực sâu cốt long bị gọt bỏ long chảo biếm hạ tiên giới. A Ngân một chút hứng thú cũng không, không có hứng thú, không đi. Hiện giờ Kỷ Thanh Lăng còn an nguy không chừng, hắn nơi đó có tâm tư đi nhìn cái gì vực sâu cốt long a? Nếu là Thanh Lăng ở, nói không chừng ba người còn kết bạn đi xem. Bọn họ tốt xấu cũng là Kỳ Lân, đã từng cũng coi như được với là thượng giới thần thú, ngươi này cũng quá làm lơ. A Ngân duỗi tay kéo xuống một con tam sắc trái táo, còn không phải là muốn đi xem chúng ta chân long nhất tộc truyền thừa, chính là nơi đó rốt cuộc như thế nào, ngươi cùng ta giống nhau rõ ràng. Đúng vậy, Long Cung trừ bỏ A Ngân, liền còn ở vẫn là tiểu long giai đoạn A Lan. Còn có một con hắc long thần hồn. Này muốn thật bị bọn họ tìm được, kia Long Cung còn có thể sống yên ổn sao? Tưởng thông qua chân long nhất tộc lại lần nữa đạt được thần lực, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Thanh Lăng cũng không biết khi nào sẽ ra tới, ngươi có thể về trước Vô Vọng Hải, ta ở chỗ này chờ. Nếu thực sự có sự, Tiểu Bạch về điểm này tu vi nhưng đỉnh không được. A Ngân xua xua tay, A Lan hiện giờ có thể khống chế cấm chế, Tiểu Bạch cũng phương tiện xuất nhập, rốt cuộc không cần ta nhọc lòng, ta tội gì trở về ngốc ngốc. Bạch Ly mới tưởng nói chuyện, đột nhiên một cổ cường lực vọt tới. Dưới tảng cây kia phiến môn bang một chút mở ra, Kỷ Thanh Lăng bị ném ra mấy chục mét xa. Cũng may Bạch Ly ra tay mau, một cái pháp thuật đem Kỷ Thanh Lăng tiếp được, mới tránh cho nàng bị đâm đoạn xương cốt. A Ngân đại hỉ, Thanh Lăng. Rốt cuộc ra tới. Bạch Ly cũng vui mừng không thôi, gia hỏa này thật là làm người nhọc lòng. Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt ngốc đứng ở nơi đó, ta đây là đã trở lại. Bằng không nột. Ta đi, ta rốt cuộc đã trở lại. Xác định chính mình thật sự về tới Ngọc Giác Sơn. Kỷ Thanh Lăng thật muốn cùng hai vị đồng bọn ôm đầu khóc giống một phen. Ô ô, ta thiếu chút nữa liền không về được, thiếu chút nữa liền chết già ở nhà. Ô ô ô. Bạch Ly hai người tự nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn đến Kỷ Thanh Lăng cái kia thất thố bộ dáng lại bất giác buồn cười. Một đạo hắc ảnh từ đầu mà hàng, Mạnh Uyên nhìn đến Kỷ Thanh Lăng trong nháy mắt kia, thiếu chút nữa cũng tưởng cùng nàng ôm đầu khóc giống. Người rốt cuộc ra tới. Lại không ra, Bạch Ly thật sự muốn giận chó đánh mèo với hắn. Gần nhất đối thái độ của hắn càng ngày càng lạnh nhạt, còn hảo, Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc ra tới. Kỷ Thanh Lăng xem Mạnh Uyên cái kia kích động dạng, còn có chút không rõ, vị này yêu vương đối chính mình như thế nào như vậy quan tâm. Thanh Lăng tỷ, Linh Nhi cũng bay lại đây, ôm Kỷ Thanh Lăng không buông tay, rốt cuộc ra tới. Tất cả mọi người chưa nói, nhưng mọi người trong lòng đều sợ hãi chính mình đã đoán sai, Kỷ Thanh Lăng cũng không phải vào ngộ tâm thụ, mà là bị bắt đi địa phương khác. Tuy rằng Kỷ Thanh Viễn cấp thần hồn đèn biểu hiện Kỷ Thanh Lăng là an toàn, nhưng là người ở nơi nào? Không có tận mắt nhìn thấy, như thế nào có thể yên tâm? Ngươi như thế nào hiện tại mới ra tới, chúng ta đều vội muốn chết, sợ ngươi không thấy. Kỷ Thanh Lăng mấy ngày nay một chút thời gian khái niệm đều không có, ta đi vào thật lâu sao? Ân, mau 4 năm. Du hồi vài lần ngộ tâm thụ Linh Nhi rất là tò mò, Thanh Lăng tỷ, ngươi là như thế nào ra tới? Nơi đó mặt rất nhiều yêu đan, ta tưởng cơ duyên. Sau đó ta liền. Sau đó nàng liền đến chỗ phiêu đáng chọn chung một viên lớn nhất, lại sau đó nàng đã bị đưa ra tới. Bên này Bạch Ly kích động qua đi nghĩ tới càng chuyện quan trọng, ngươi hiện tại cái gì tu vi? Quyển sách này rốt cuộc 100 vạn tự. Viết có được không trước không nói, chỉ nói nhiều như vậy tự, ta đều bội phục ta chính mình. Từ năm trước 7 Nguyệt 7 Hào bắt đầu viết tiểu thuyết, đến bây giờ vừa vặn 1 năm, ta chính mình cũng chưa nghĩ đến, cho chính mình vỗ tay, tiếp theo bổn hảo hảo viết hảo đại cương lại động bút. Thấu chương xong. Chương 474 nằm yên tiến giai. Chương 474 nằm yên tiến giai. Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn đỉnh. Liên Kỷ Thanh Lăng chính mình đều kinh ngạc, bởi vì cái kiêm ngộng, nàng thanh tỉnh thời gian thật sự thực đoạn. Liên như vậy đi vào làm giấc ngộng, ra tới liền phải tiến giai. Hóa thần. Linh Nhi dở khóc dở cười, còn hảo ngươi không có cường đoạt những cái đó yêu đan, vào ngộ tâm thụ yêu đan là ra không được, đó là lịch đại ngọc giác xà ở trong tộc thánh địa sau khi chết lưu lại yêu đan. Các tộc nhân nhìn đến sẽ đem này đó yêu đan vùi vào ngộ tâm thụ rễ cây, chính là này đó yêu đan chăn nuôi thần thụ, mới có thể một thế hệ bảo hộ chúng ta. Con hảo bắt không được tới, bằng không ta nhưng xem như vong ân phụ nghĩa, cho lớn như vậy cơ duyên, làm nàng trực tiếp nằm yên tiến đến dai, cư nhiên còn giống đoạt cái gì chất dinh dưỡng. Kỷ Thanh Lăng đối với thần thụ đã bài bái, đà tạ thụ ra ra. Thanh Lăng, trên người của ngươi chính là có cái gì cùng ngọc giác xà tương quan đồ vật. Linh Nhi rất tò mò Kỷ Thanh Lăng là như thế nào đi vào. Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, sư phụ ta cho ta xuất sứ lễ, là hắn ở nơi khác được đến yêu linh thạch, hẳn là ngọc giác xà yêu đan sở thành. Cuối cùng còn lại một đinh điểm thời điểm, nó liền bay đến yêu đan trong đàn đi. Khó trách, chúng ta vẫn luôn suy nghĩ thụ thần là sẽ không thu ngọc giác xà bên ngoài đàn tộc. Bất quá, Linh Nhi đối kết quả này phi thường vừa lòng, nàng bản thân chính là nửa người nửa yêu, chưa từng có cảm thấy hai tộc là đối lập. Ngược lại cảm thấy Kỷ Thanh Lăng được chỗ tốt, chính là nàng Kỷ Linh Nhi chính mình chiếm tiện nghi. Ngộ tâm thụ bên trong là như thế nào? A Ngân không đi qua, có chút tò mò. Kỷ Thanh Lăng nhìn về phía Linh Nhi, cũng không biết có thể nói hay không, dù sao cũng là bọn họ trong tộc đồ vật. Linh Nhi nhưng thật ra một chút cũng không ngại, ta vận khí tốt, từng vào rất nhiều lần, mỗi lần đi đều không giống nhau, có đôi khi là chính ngươi sâu sắc cảm giác tiếc nuối sự, sẽ xuất hiện ở cảnh trong mơ, sau đó cho ngươi cái viên mãn. Lại không tiếc nuối. Ta lần đầu tiên đi vào, là đụng phải ta cha mẹ, bọn họ không có bị những người đó phát hiện, chúng ta một đường tu luyện, còn mang ta nương trở về Ngọc Giác Sơn, đại thủ lĩnh không phản đối nhân yêu thông thân, người một nhà liền vui vui vẻ vẻ. Nói đến cái này Linh Nhi vẫn là có chút cảm xúc, dù sao cũng là cảnh trong mơ. Kỷ Thanh Lăng vỗ vỗ nàng, có khả năng là một không gian khác, cái kia trong không gian phát sinh sự, chính là ngươi cho rằng cảnh trong mơ. Ta lần này cũng là giống nhau. Trong lòng kia một chút tiếc nuối cũng đã không có, sau này nhật tử tiêu giao tự tại, một đường phi thăng. Linh Nhi dùng sức gật đầu, đúng vậy, tiêu giao tự tại, một đường phi thăng. Ta cũng đụng tới quá đối với chuyện gì lòng có ấy nấy, có thể làm ngươi ở cảnh trong mơ nghĩ đến bồi thường biện pháp. Ta sau lại thật sự ở bên ngoài tìm được rồi kia đồ vật. Nhà ngươi vị này thần thụ là thật sự linh, những cái đó tin tức đại khái đều là trong hư không những cái đó yêu đan sinh thời biết đến tin tức. Cùng A Ngân ra cái kia cây cột còn có điểm tương tự. Ân, đảo thật đúng là rất giống. Rốt cuộc đem bên trong phát sinh sự tình giao đãi rõ ràng, bên kia yêu vương đại lão liền nghĩ tới một khác sự kiện. Rốt cuộc ra tới, chuyện này cuối cùng viên mãn, Thanh Lăng tiểu hữu, ngươi không bằng liền ở Ngọc Giác Sơn bế quan hóa thần đi. Mạnh Uyên thành ý tràn đầy, nhưng ai đều biết hắn là hướng về phía Bạch Ly. Nơi này sự đã hiểu biết, ta tính toán hồi thái nhất môn đột phá, bất quá đi phía trước được các ngươi lớn như vậy cơ duyên, hắc hắc. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ Bạch Bạch chiếm bọn họ tiện nghi, nhất thời nghĩ không ra, yêu thú sẽ thiếu cái gì. Vẽ bùa. Đối tu sĩ cấp thấp còn có điểm dùng đi, đối với yêu vương tới nói, tác dụng không lớn. Nguyên bản cho rằng Mạnh Uyên muốn khách sáo một câu, ai biết hắn sờ sờ cái mũi nhìn Bạch Ly liếc mắt một cái. Ngươi nếu thật muốn đáp tạ, vậy ở Ngọc Giác Sơn bế quan đánh sâu vào hóa thần đi. Xì. Cơ hồ đồng thời Kỷ Thanh Lăng cùng Linh Nhi cũng chưa nhịn cười ra tiếng tới, này yêu vương có phải hay không quá trực tiếp? Không thấy được Bạch Ly tiền bối mặt đỏ sao? Là yêu tộc bản thân liền như vậy trực tiếp, vẫn là này yêu vương chính mình quá mức buôn phóng. Từ từ, Kỷ Thanh Lăng xoay đầu đi xem Bạch Ly, tiền bối mặt đỏ. Ta tích thiên. Này so yêu vương trực tiếp thổ lộ còn muốn khoa trương A. Bạch Ly tiền bối cư nhiên sẽ mặt đỏ. Bát giai đại yêu. Lại thêm một cái cửu giai yêu vương. Đây là nhìn vừa mắt. Tiền bối, nếu không ta liền ở Ngọc Giác Sơn bế quan đi. Bạch Ly bị Kỷ Thanh Lăng trêu chọc, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người bay đi. Tiền bối, ta ở đâu bế quan không phải mấu chốt, cho nên chỉ có thể chính ngươi đi nỗ lực. Ta nghĩ đến một sự kiện, có lẽ so chuyện này càng đáng giá làm. Là cái gì? Kỷ Thanh Lăng đối Linh Nhi ngoắc ngoắc ngón tay, ta chỉ cùng ngươi nói. Là cái gì? Linh Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới, Kỷ Thanh Lăng muốn dạy nàng tái sinh thuật. Ai, ta sẽ không a, ta không nghĩ học. Có thương tích tìm ngươi không phải thành sao? Ta khẳng định học không được. Kỷ Thanh Lăng thở dài, ngươi thì đều không thử như thế nào liền biết không được. Ngươi làm yêu làm lâu rồi, quên ngươi là một hệ đơn linh căn. Ta còn là không nghĩ học. Học được lúc sau nơi nào tới như vậy nhiều lấy cớ đi tìm Kỷ Thanh Lăng. Ai, năm đó ta đáp ứng Lục Anh tiền bối, muốn đem nàng tái sinh thuật phát dương quang đại, chính là nhiều năm như vậy đi qua, cũng chỉ có ta kia đồ đệ học được ra lông. Ai? Kỷ Thanh Lăng một tiếng lại một tiếng thở dài, nếu đến Linh Nhi đứng lại chân. Học cái này tái sinh thuật, ngươi có thể giúp phá Thanh Thanh độc, này không phải một công đôi việc. Linh Nhi vẫn là không quá vui, ta tính toán mỗi cách chút thời gian liền dẫn hắn đi Thái Nhất Môn tìm ngươi liệt. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ tới có một ngày, còn yêu cầu người tới học tái sinh thuật, nhân ra là cầu đều cầu không được hảo sao. Nàng nguyên bản là tồn báo đáp thân tình tâm, cảm thấy chính mình được Ngọc Giác xà nhất tộc chỗ tốt, làm nàng cái gì cũng không làm, này không phải nàng phong cách. Ai biết tại đây khuyên Linh Nhi còn càng khuyên càng phía trên, gia hỏa này rõ ràng chính là đánh về sau muốn cho chính mình làm A Thanh chuyên dụng y hề tu. Tưởng đều không cần tưởng. Ngươi nếu là tưởng cùng A Thanh cùng đi Thái Nhất Môn tìm ta, ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng là ta mấy năm nay ở môn phái thời gian thật sự không nhiều lắm, nếu là thời gian dài không ở, kia A Thanh độc làm sao bây giờ? Lúc này mới vừa chuyển biến tốt đẹp một chút, lại muốn đem hắn đánh về sơn động sao? Chính là, không có chính là, liền như vậy định rồi. Ta dạy ngươi tâm pháp liền phải bế quan, chờ ta xuất quan là lúc, ngươi cũng không nên một chút đồ vật cũng chưa ngộ đến. Năm đó Lục Anh tiền bối xác thật là tưởng đem tái sinh thuật phát dương quang đại tạo phúc Cửu Châu đại lục. Chỉ thanh một môn quá cách cục quá tiểu. Hiện giờ nàng đụng tới một hệ đơn linh căn, còn cùng nàng quan hệ không tồi người, nàng tự nhiên muốn đem này tay nghề truyền ra đi. Đến nỗi tương lai những người này muốn hay không truyền cho càng nhiều người, vậy không phải nàng muốn xen vào. Làm tốt chính mình là được, nàng không có nghĩa vụ, vạn sự bằng bản tâm là được. Đến nỗi có thể hay không bị người mắng thánh mẫu. Đây là nàng chính mình sự, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Vài ngày sau, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu bế quan, nàng thật đúng là lựa chọn ở Ngọc Giác Sơn đánh sâu vào hóa thần. Dùng Bạch Ly tiền bối nói, chính là có cửu giai yêu vương cùng bát giai đại giai cho ngươi hộ pháp, so hồi môn phái còn muốn ổn một ít. Lúc này đan điền nội nguyên anh bảy biện ra linh khí no đủ trạng thái, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu đem Mạnh Uyên cho nàng chuẩn bị đan dược căn xong. Vị này yêu vương đại nhân, vì lấy lòng Bạch Ly, thật là không hy bỏ vốn gốc. Tìm được nhân tu bạn tốt, làm đối phương giúp hắn tìm mấy cây cửu phẩm đan dược sư đan dược tới. Một câu nói nhìn như nhẹ nhàng, chính là cửu phẩm đan dược sư, Cửu Châu đại lục có thể có vài vị. Cũng may Mạnh Uyên bạn tốt cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, đại lao đối đại lao, thật đúng là giúp nàng tìm tới cửu phẩm đan dược sư sở luyện hóa tam dương chín khúc đan. Bạch Ly đối Mạnh Uyên biểu hiện rất là vừa lòng, đây là nàng vô pháp làm ra tài nguyên. Nhiều năm xuống dưới, nàng sớm đã đem A Ngân cùng Kỷ Thanh Lăng trở thành chính mình văn bối. Lấy lòng Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân, so trực tiếp đi lấy lòng Bạch Ly hiệu quả càng tốt. Đan dược nhập bụng, Kỷ Thanh Lăng liền cảm giác được kinh mạch cùng đan điền bắt đầu phát sinh biến hóa. Cực nhiệt cực hàn hai loại cực đoan cảm giác ở nàng trong cơ thể đan chéo, kia hai loại cảm giác đạt tới kinh mạch khi, nguyên bản liền thô khoan kinh mạch vẫn là xuất hiện tức tức vết dạng. Kỷ Thanh Lăng cũng không dám phân tâm, gắt gao bảo vệ cho Nguyên Anh. Đột phá hóa thần chính là sẽ trọng tố kinh mạch, này đối tu sĩ tới nói không thể nghi ngờ là thống khổ. Đây là nghịch thiên mà đi đại giới. Thống khổ thời gian luôn là dài lâu gian nan, toàn thân trên dưới chảy ra máu đem Kỷ Thanh Lăng cả người đều bao bọc lấy. Một tầng thẳng đến cuối cùng, Kỷ Thanh Lăng đã hoàn toàn biến thành một tòa huyết hồng điêu khắc giống nhau. Trung quanh linh khí còn ở điên cuồng kích động, canh giữ ở trong thạch thất vô nha cùng quốc bảo chỉ dám thấp thấp kêu hai tiếng. Nhìn đến như vậy Kỷ Thanh Lăng, chúng nó tự nhiên là lo lắng, quản chi khế ước chi lực vẫn luôn ở nói cho bọn họ, Kỷ Thanh Lăng không có việc gì. Sơn động ngoại, Bạch Ly mấy người cũng ở nôn nóng chờ đợi, 3 tháng. Ngọc Giác Sơn đỉnh núi mây đen gắn đầy, lôi phạt hiện tượng thiên văn đã ra, chỉ chờ Kỷ Thanh Lăng ra tới ai bổ. Rốt cuộc kinh mạch trọng tố thành công, trong cơ thể bạo động linh lực bắt đầu tự chủ vận hành, linh lực cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Kỷ Thanh Lăng có chút gian nan mở to mắt, nàng hai mắt cũng bị huyết dán lại. Tiếp theo nháy mắt một cái thanh khiết thuật đem nàng quanh thân thu thập sạch sẽ. Bên ngoài đã tiếng sấm từng trận, ai, nên tới sớm hay muộn là muốn tới. Nguyên lai cho rằng lần này có thể nằm yên tiến giai, không nghĩ tới chỉ cần trọng tố kinh mạch cũng đã làm nàng đau đớn muốn chết. Kia kế tiếp lôi phạt. Điều chỉnh tốt tâm tình, nỗ lực lấy một cái hóa thần tu sĩ tư thái xuất hiện ở đại gia trước mặt. Phi thân xuất động khẩu thời điểm, những người khác rốt cuộc vui mừng lên. Đột phá, hóa thần. Bạch Ly lại nói, đi chịu ngươi lôi phạt. Trong tay một cái túi chữ vật đã ném qua đi, đây là Mạnh Uyên giúp ngươi tìm, chắn lôi phạt. Kỷ Thanh Lăng cảm động đến rơi lệ, yêu vương đại nhân, ngươi thật đúng là bị Bạch Ly tiền bối mê hoặc tâm hồn A. Lại như vậy đi xuống, toàn bộ Ngọc Giác Sơn đều phải về bọn họ. Lại giống phi thiên chỉ dùng ngay lập tức thời gian Kỷ Thanh Lăng liền bay đến Ngọc Giác Sơn tối cao phong. Đến đây đi, lôi phạt. Thỉnh xuống tay nhẹ một chút. Vâng. Kim sắc tia chớp hướng tới đỉnh núi bay tới, Kỷ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra một kiện cây quạt hình dạng pháp khí ném đi lên. Trong nháy mắt cây quạt trở nên thật lớn, gắn vào Kỷ Thanh Lăng đỉnh đầu. Đùng vài tiếng, cây quạt xuất hiện vết dạng, mà kia lôi điện chi lực cũng bị hoàn toàn triệt tiêu. Yêu vương đại nhân từ nơi nào tìm tới như vậy bà bối? Đây là chắn phi thăng lôi kiếp đổ vật đi. Này đạo thứ nhất thiên lôi cứ như vậy chắn đi qua. Không thương đến nàng một sợi lông. Có chút không thể tưởng tượng, lại cảm thấy hợp tình lý. Yêu vương ra tay há có vật phàm. Thấu chương xong. Chương 475 Thanh Lăng Thánh Quân. Chương 475 Thanh Lăng Thánh Quân. Ngọc Giác Sơn. Hóa thần lôi kiếp dẫn tới tứ phương yêu thú vây xem. Một đạo màu trắng thân ảnh dừng chân với đỉnh núi phía trên, lúc này mây đen áp đỉnh, tiếng sấm từng trận. Lôi điện cũng từ nguyên lai kim sắc biến thành kim tử sắc, ầm vang. Lại là một tiếng vang lớn, lần này Kỷ Thanh Lăng không có lấy ra Mạnh Uyên cho nàng phòng ngự pháp khí. Lần này đột phá bản thân cũng bởi vì phía trước ở ngộ giáp tâm cảnh trong mơ nguyên nhân, tại tâm ma một quan thượng cơ hồ không có phí bao nhiêu thời gian. Nếu là hóa thần lôi kiếp liền đi lối tắt, tương lai đột phá đến đại thừa kỳ nàng nên như thế nào? Lại hoặc là độ kiếp phi thăng khi nàng nên như thế nào? Bất quá nói đến cùng, Kỷ Thanh Lăng vẫn là luyến tiếc. Vừa mới kia đem cây quạt nếu nói là chắn phi thăng lôi kiếp đích xác thật khoa trương chút, nhưng là đại thừa kỳ lôi kiếp kia định là vững vàng. Một đạo vết dạn lấy về đi tìm nhân tu bổ, vẫn là một kiện siêu cường phòng ngự pháp khí. Lần này đánh sâu vào hóa thần quá mức đột nhiên, trang bị đổi mới cần thiết là hậu. Phía dưới người đều kỳ quái Kỷ Thanh Lăng vì sao thu hồi kia đem quạt xếp. Lại một đạo lôi kiếp xuất hiện, Kỷ Thanh Lăng đem toàn thân linh lực đều tụ tập ở trong tay kia khối tấm chắn phía trên. Một cái tay khác trung thông thiên tế ra, một đạo pháp thuật công kích trước đụng phải đi lên. Nàng đây là... Linh Nhi nhất thời không thể lý giải, lôi kiếp tới còn thi pháp công kích. Biến hồng thông thiên sắc thật lợi hại rất nhiều, nhưng là lôi kiếp lại vẫn như cũ nhào hướng Kỷ Thanh Lăng. Mạnh Uyên khỏe miệng bứt lên một tia ý cười, nàng đây là dùng kiếm tu biện pháp đối kháng lôi kiếp. Kiếm tu. Ân, kiếm tu tu kiếm là chủ, mặt khác pháp khí phụ trợ hiệu quả là nhỏ nhất. Chân chính cường đại kiếm tu đối mặt lôi kiếp cũng cùng mặt khác tu sĩ không quá giống nhau, bọn họ lấy công làm thủ, cũng không một mặt dùng pháp khí chống cự. Ở công kích đồng thời hóa giải lôi kiếp bộ phận thương tổn, có chút kiếm tu dựa vào một phen kiếm cũng có thể khiêng lấy lôi kiếp. Ta cho rằng nhân tu chắn lôi kiếp chính là các loại phòng ngự pháp bảo ném văng ra nột, không nghĩ tới cũng có nhân tu dám trực diện lôi kiếp. Yêu tộc trong xương cốt liền đối chính mình thân thể cường hãn tin tưởng 10 phần. Chúng nó đối mặt lôi phạt cuối cùng đều là dựa vào cường đại thân thể căng quá khứ, thả thân thể trải qua lôi kiếp rèn, sau khi đột phá mới có thể càng cường đại hơn. Lại tới nữa, A Ngân vẻ mặt khẩn trương, nhìn đến lại lần nữa tụ tập kim tử sắc lôi điện nhịn không được hô một tiếng. Lôi kiếp chỉ có một lần mạnh hơn một lần, kế tiếp Kỷ Thanh Lăng đối mặt tình cảnh chỉ biết càng thêm gian nguy. Bạch Ly nhưng thật ra nhìn ra một chút môn đạo, thông thiên công kích giúp nàng đại ân. Lúc này Kỷ Thanh Lăng một tay nắm côn, một tay cầm thuẫn. Lôi kiếp xuống dưới đồng thời, nàng đầu tiên là một đạo công kích phách chém qua đi. Tuy rằng cùng lôi điện tiếp xúc ngay mắt, cái loại này thương tổn thiếu chút nữa làm nàng từ bỏ chính mình kiên trì. Là một loại không cách nào hình dung đau, toàn bộ kinh mạch bên trong linh khí ở tiếp xúc lôi điện nháy mắt như là tập thể phản chiến giống nhau oán hận thứ hướng về phía nàng. Tấm chắn ngăn cản mới vừa chặt đứt lôi điện công kích, trong khoảnh khắc liền vỡ thành mấy cánh, lôi kiếp trực tiếp bổ vào Kỷ Thanh Lăng trên người. A! Thân thể có nháy mắt mất khống chế, giống giận ra tiếng như là có thể rời đi thương tổn giống nhau. Pháp y lìa dưới trắng non làn da thượng, xuất hiện vài đạo vết máu, trước đem nàng phía sau lưng nhuộm thành màu đỏ. Nơi xa Kỳ Lân Yêu Vương khinh miệt nói, kẻ hèn nhân tu, cũng tưởng lấy huyết nhục chi đuổi chống cự lôi kiếp, thật là nằm mơ. Có chỉ đầu bạc ưng cách hắn không xa, đây là Mạnh Nguyên từ nào đưa tới người. Chạy đến man hoang nơi tới đánh sâu vào hóa thần. Man hoang cao gia yêu thú tự nhiên lẫn nhau chi gian là nhận thức, trong đó có chỉ nhện yêu nói, Mạnh Nguyên bên người cái kia nữ yêu ta biết. Lão nhện, ngươi nói chính là cái nào? Trên lỗ thai treo màu đỏ hạt châu. Có yêu hiếu kỳ nói. Bắt giai ngọc đỉnh tím nện, chính là lần trước bị Mạnh Nguyên muốn đi nhiều năm chân quý châu ti vị kia. Đối mặt Mạnh Nguyên hắn giận mà không dám nói gì, hàm chứa nước mắt nhận lấy Mạnh Nguyên đồ vật, làm hắn cầm đi toàn bộ tơ nện. Ta xem nàng hơi thở, hẳn là thủy yêu nhất tộc. Nha! Đây là trường trùng còn sai sao, còn có thể thông đồng thủy yêu nhất tộc, kia đàn bà lớn lên thật đúng là không tồi ai. Nói Bạch Ly lớn lên không tồi, chỉ là hồ yêu. Hắn nói cũng không có tránh được Mạnh Nguyên lỗ thai, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua lúc sau, lại khôi phục như thường, chờ việc này qua đi lúc sau, hắn nhất định phải đem này hồ ly ra lột cấp Bạch Ly chế ý đi. Mặc kệ vây xem yêu nhóm như thế nào suy đoán Kỷ Thanh Lăng, nàng lôi kiếp vẫn là qua. Phế bỏ chính mình vài món pháp khí, nguyên bản màu trắng pháp y y cũng biến thành màu đỏ, thân thể thượng càng là vết thương dày đặc, không có một khối hảo thịt. Bầu trời mây đen tan đi, trên bầu trời có nhàn nhạt kim sắc vầng sáng quay trung quanh ở Ngọc Giác Sơn đỉnh núi. Đây là lôi kiếp dị tượng. Kỷ Thanh Lăng nết môi ngây ngô cười, đây mới là thiên tuyển chi tử nên có đãi ngộ sao. Hoàn toàn không có cố kỵ chính mình lúc này đầy miệng huyết khủng bố bộ dáng. Đó là cái gì? Linh Nhi liền tính là bát giai đại yêu, nhưng thực tế tuổi lại là nhỏ nhất, chưa thấy qua cũng là bình thường. Đó là lôi kiếp dị tượng. Bạch Ly trên mặt cười lại nhiều vài phần, xem đến Mạnh Uyên không rời mắt được. Cái gì là lôi kiếp dị tượng? Mạnh Uyên ghét bỏ nàng nói nhiều, không kiên nhẫn nói, chính là thiên đạo khen người phương thức, tỏ vẻ người này là thiên tài trong thiên tài. Nhân tu chung những cái đó thiên chi kiêu tử, đột phá khi cũng có rất nhỏ tỷ lệ xuất hiện loại tình huống này. Đáng tiếc nơi này đều là yêu tu, lãng phí này dị tượng, bằng không lúc này chung quanh nơi nơi đều phải ngồi đầy tu luyện cảm ứng hiện tượng thiên văn chi ý người. Hắn nhìn xem Linh Nhi, lại nói tiếp ngươi cũng là một nửa nhân tu, còn không mau ngồi xuống, nhìn xem có thể hay không hiểu được đến cái gì. Linh Nhi chỉ phải câm miệng ngoan ngoan ngồi xuống. Đỉnh núi Kỷ Thanh Lăng đã ngồi xuống cho chính mình chữa thương, quả nhiên này thân thể khiêng lôi kiếp vẫn là có chỗ lợi, khó trách những cái đó kiếm tu tự thân phòng ngự như vậy cường. Bị lôi kiếp tẩy lễ quá thân thể so với ban đầu cường đại rồi rất nhiều lần, hóa thần lúc sau kinh mạch trọng tố, so với phía trước càng thêm thô tráng cứng cỏi. Đan điền nội cây non cũng trưởng cao không ít, đem vô nha cùng quốc bảo thả ra, chúng nó tu vi cũng theo Kỷ Thanh Lăng đột phá có điều tăng lên. Có lẽ là cảm giác được chính mình trở nên càng cường đại hơn, hai chỉ thú đều thực vui mừng, vây quanh Kỷ Thanh Lăng vui đùa ầm ĩ. Bạch Ly đám người cũng bay lên đỉnh núi. Linh Nhi cái thứ nhất hô, chúc mừng Thanh Lăng Thánh Quân. Kỷ Thanh Lăng hắc hắc cười, còn chưa nói lời nói, Bạch Ly liền đưa qua một kiện đồ vật. Chúc mừng hóa thần, cái này coi như là đưa cho ngươi hạ lễ, nguyên bản cũng là ngươi tài liệu. Kỷ Thanh Lăng cầm lấy vừa thấy, là kiện pháp ý yề, nhan sắc là Bạch Ly thích nhất màu trắng, dùng chính là phía trước Linh Nhi đưa nàng tài liệu, còn có A Ngân cống hiến Long Lân, nhưng cái đó Long Lân bị dẹp đi vào. Đi lại thời điểm, Long Lân kim quang liền sẽ ẩn ẩn thoáng hiện, như ẩn như hiện ám kim sắc quang mang, trừ bỏ Long Lân bản thân cường đại lực phòng ngự, còn có một khác nói uy hiếp lực xuất hiện. Kỷ Thanh Lăng giơ tay sờ sờ cổ tay háo vài đạo ám văn, đây là kia chỉ ứng chảo. Nhưng là không hiểu được có tác dụng gì. Ân, ngươi đứng ở chỗ này không cần vận dụng linh lực. Hảo. Kéo ra hai người khoảng cách, Bạch Ly Lăng không một trưởng phách về phía Kỷ Thanh Lăng. Tách một tiếng, pháp y quanh thân hành thành một đạo vòng sáng đem Kỷ Thanh Lăng bảo vệ lại tới. Cùng lúc đó, một cổ cường đại linh lực hóa làm ứng chảo bộ dáng công hướng Bạch Ly. Đầu tháng cầu vẽ tháng, ái các ngươi. Có đôi khi mặt sau có một đoạn lặp lại nội dung là vì phòng chống bản, ta giống nhau mười mấy phút sau liền sẽ đổi thành bình thường nội dung. Cũng không sẽ nhiều thu đại gia điểm tệ. Thấu chương xong. Chương 476 sáng nay có rượu sáng nay say. Chương 476 sáng nay có rượu sáng nay say. Đem trăm năm tới biết nói luyện khí đại năng có một cái tính một cái, nếu muốn nói chế tác pháp ý thì năng lực Bạch Ly đương thuộc đệ nhất. Kỷ Thanh Lăng nuốt cái này bộ đồ mới yêu thích không buông tay, thiên tài a thiên tài. Chưa từng có học quá luyện khí, lại đem chế y y kỹ năng luyện đến đỉnh cấp. Tuy nói Bạch Ly phía trước cũng nói qua, yêu thú bên trong cũng có một ít sẽ có cùng loại kỹ năng, chỉ là thiếu thôi. Nhưng là những người khác nhìn thấy cái này quần áo tác dụng khi, vẫn như cũ rất là kinh ngạc. Tu sĩ pháp y y sẽ tự mình phòng ngự thực thường thấy, nhưng vừa mới kia đạo vầng sáng mang là long lân thêm vào lúc sau hiệu quả, tuyệt không phải giống nhau cực phẩm pháp y có thể so. Nhất hiếm lạ chính là ở không cần linh lực tình bộ hạ, đối mặt công kích giả còn cụ bị phản kích năng lực. Tuy nói này phản kích cũng không nhất định có thể trọng thương đối phương, lại có thể hóa giải bộ phận công kích. Ở tu sĩ trọng thương hoặc là vô pháp sử dụng linh lực thời điểm, này nhất chiêu là có thể cứu mạng. Ta thực thích, cảm ơn tiền bối. Linh Nhi lúc này so với chính mình đột phá đến bát giai là còn muốn vui vẻ. Thanh Lăng tỷ, chúng ta hiện tại tu vi tương đương, thật tốt. Ngươi tái sinh thuật học thế nào? Linh Nhi thở ra một hơi nói, vì cái gì muốn tại như vậy vui vẻ thời điểm nhắc tới cái này, ai? Này một tiếng ai chọc đến những người khác đều nhịn không được đi theo cười. Đại khái là có một nửa yêu tộc huyết mạch đi, Linh Nhi học cái này tái sinh thuật thật là mười khó chín khổ, áp lực thật lớn. Còn có thời gian không nội, ngươi tốt xấu là một hệ đơn linh căn. Kỳ Thanh Lăng thấy nàng đáng thương bộ dáng, lại ra tiếng an ủi nói. Đúng vậy, vì chúc mừng Thanh Lăng tỷ tiến giai hóa thần, ta mang các ngươi đi ăn chút thứ tốt. Là cái gì? Linh Nhi cố tình thần bí, theo ta đi. Dứt lời chính mình đi trước bay đi sau núi, những người khác bao gồm Mạnh Uyên đều không rõ nguyên do, chỉ phải đi theo. Sau núi, Kỳ Thanh Lăng đến quá xa nhất khoảng cách là Ngộ Tâm Thụ, lần này Linh Nhi mang theo mọi người đi tới rồi càng sâu chỗ. Ngộ Tâm Thụ qua đi, tam sát trái táo thụ liền ít đi rất nhiều, các loại linh thụ linh thảo tự nhiên liền nhiều, còn có chút thấp bé lùng cây, như là không người xử lý bộ dáng. Sau núi biên giới là Vạn Uyên Cốc. Nơi đó hàng năm cơn lốc chiếm cứ, không có một ngọn cỏ, cơ hồ không có yêu sẽ đi nơi nào. Sau nhớ tới gần nơi này cũng rất ít có chúng ta tộc nhân tới xử lý. Mạnh Uyên cau mày, ngươi vì sao sẽ đến? A ha ha ha ha, liền tính là bát giai đại yêu Linh Nhi, ở nhà mình yêu vương trước mặt cũng là nhược hạ tồn tại. Nàng xác thật là tưởng đi xuống thăm thăm, nhưng là Mạnh Uyên đã cảnh cáo nàng, không đi hạ cốc. Ở Mạnh Uyên cảm thấy Linh Nhi tiến giai quá nhanh, tâm trí thượng cùng những cái đó lao yêu quái so sánh với, không biết kém nhiều ít. Ở trong mắt hắn Linh Nhi còn chỉ là hài tử thôi. Bạch Ly cũng cười nói, vẫn là dụng tâm học kia tái sinh thuật đi, kia thâm cốc nhìn sắc thật nguy, hàng năm cơn lốc chiêm cứ nói không chừng liền trong đó liền có hư không cái khe, đến lúc đó bị hít vào đi, ai biết còn có thể không ra tới. Mạnh Uyên thấy Bạch Ly đối Linh Nhi cũng như vậy để bụng, trong lòng cao hứng không thôi, Ly Nhi nói rất đúng, lại đi liền quan nàng cầm đoán. Nhà ai sẽ đem bát giai đại yêu nhốt lại? Bất quá lúc này không phải nói này đó thời điểm, nàng lấy ra một bầu rượu, đảo ra một ít quấy thượng năm màu linh gạo sái vào nơi xa lùm cây. Đem dư thừa rượu đưa cho Bạch Ly, sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu tới ngày mai sầu, kẻ hèn tái sinh thuật, không ra một năm ta tất nhiên có thể ngộ ra tới. Hiện tại toàn bộ ẩn tàng thân hình, đợi lát nữa các ngươi là có thể nhìn đến nó. Nàng cái dạng này càng thêm gợi lên những người khác lòng hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì? Thâm thì. Cùng với thầm thì tiếng kêu, mọi người thấy được từ nơi xa thấp bay qua tới một con chim, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc không thôi. Đó là cái gì? Hôm nay có việc, trước phát nhiều như vậy, trễ chút lại viết một chương. Thấu chương xong. Chương 477 tam đầu 6 mục. Chương 477 tam đầu 6 mục. Có điều nào, này trạng như gà mà tam đầu, 6 mục, 6 đủ, tam cánh, kỳ danh rằng, tráng ép, thực chi vô nằm. Đây là Sơn Hải Kinh đối miêu tả. Kỳ Thanh Lăng nhìn trước mắt này tam đầu sáu đủ giống gà lại tựa điểu đồ vật, trong đầu tự động bắn ra như vậy tin tức. Mạnh Uyên là gặp qua, đây là người từ nào làm ra? Nơi nào là ta làm ra, là chúng nó chính mình đi tìm tới, nghe nói nướng ăn hương vị cực mỹ. Nướng ăn? Bạch Ly vẻ mặt ghét bỏ. Ba cái đầu sáu cái đôi mắt thật sự làm người không cảm thấy có bao nhiêu mỹ vị. Kỳ Thanh Lăng nhìn chằm chằm nửa ngày, Linh Nhi, đợi lát nữa nướng thời điểm, đem những cái đó chân gà đều cho ta. Ta cho các ngươi làm kho đồ ăn vừa lúc. Bạch Ly vẫn là không muốn ăn thứ này, lộng cái này làm gì? Đây chính là dị thú, có độc không có độc. Linh Nhi cười ha hả, Bạch Ly tỷ, kia Sơn Hải Kinh thượng không phải nói sao? Thực chi vô nằm, còn không phải là rất có tinh thần ý tứ sao? Bạch Ly chừng nàng liếc mắt một cái, kia có cái nào tự nói hương vị cực mỹ? Ngươi mấy năm nay không đều là làm yêu sao? Yêu còn nhìn cái gì Sơn Hải Kinh? Ha ha ha ha ha. Mạnh Uyên biết nàng như thế là bởi vì không thích ăn loại này diện mạo đồ vật, cảm thấy đặc biệt đáng yêu, nhịn không được cười ha ha, lại bị Bạch Ly một ánh mắt cấp ngừng. Hắn có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, này xác thật hương vị không tồi, thực chi nhưng đuổi trong cơ thể tạp chất, đối nhân tu yêu tu đều có chỗ lợi. Kỷ Thanh Lăng một bên đẩy Linh Nhi đi bắt kia, một bên đối Bạch Ly nói, tiền bối, các ngươi đi trước phía trước thưởng thưởng cảnh, một hồi hảo ta kêu các ngươi, ngươi còn chưa tin tay nghề của ta sao. Bạch Ly đành phải từ bỏ, cùng lắm thì nàng chính mình không ăn là được, cũng lười đến quét mọi người hưng. Mạnh Uyên ước gì có cùng Bạch Ly đơn độc ở chung thời gian, vội lôi kéo nàng đi khác chỗ đi dạo. Lúc này Linh Nhi đem toàn bộ 10 chỉ đều bắt lại đây. Kỷ Thanh Lăng thấy thế, ngươi khai toàn gà yến A, này cũng quá nhiều. Linh Nhi hắc hắc cười, dị thú khó được, ta cũng là gần nhất phát hiện, nói không chừng đến lúc đó lại không thấy. Hành đi, dù sao kho chân gà cũng phế gà tới. Ai, Linh Nhi, các ngươi này sau núi như thế nào có này dị thú, lẽ ra mấy thứ này đều rất là hiếm thấy mới là, ngươi lần này vài chỉ, một chút không có hiếm thấy ý tứ. Linh Nhi cùng A Ngân một bên xử lý, một bên trả lời, này sau núi ta trước kia thường xuyên tới, khi đó vừa trở về, luôn bị khi dễ. Lúc ấy cũng không phát hiện, đây là hơn 2 tháng trước ta vô tình nhìn đến, bắt đầu cũng không biết là cái gì, còn đi đại thủ lĩnh những cái đó trong sách tra xét tra mới xác định là. 2 tháng trước thấy, hiện tại mới đến chảo. Hắc hắc, tưởng chờ ngươi xuất quan cùng nhau tới ăn sao, một người không thú vị. Linh Nhi tại đây ngọc giác nhất tộc tuy tư chất hảo tu vi cũng cao. Nhưng là nàng phía trước nửa người nửa thú đi vào Ngọc Giác Sơn khi, xác thật qua một đoạn thời gian thực khuất nhục nhật tử, nàng đối những cái đó tộc nhân không có hảo cảm, những người đó từ bắt đầu khi dễ đến cô lập lại đến sợ hãi. Nàng không muốn đi lý những người đó, trừ bỏ đại thủ lĩnh, rất ít cùng tộc nhân khác lui tới. Cho nên trừ bỏ A Thanh, Linh Nhi ở man hoang mấy năm nay, cũng không có cái gì bằng hữu. Thật vất vả tái ngộ Kỷ Thanh Lăng, hận không thể đem sở hữu đồ tốt lấy ra tới cùng chi chia sẻ. Một con 3 cái đầu tự nhiên là phải bị chém rớt, một con 6 chỉ chân bị Kỷ Thanh Lăng xử lý trắng non sạch sẽ, thịt đô đô, hủy đi đi xương cốt, một nửa làm hương cay vị chân gà kho, một nửa làm chua cay lạnh bạn chân gà. Mặt khác còn có ướp hảo nướng toàn cánh gà còn có đùi gà, cố ý làm ra vài loại bất đồng hương vị. Bị chém quay đầu chân cánh cũng liền nhìn không ra cái gì đặc biệt, trên rán nấu nấu chỉ cần Kỷ Thanh Lăng bọn họ có thể nghĩ ra được, đều nhất nhất làm tốt mang lên bàn. Thật đúng là toàn gà yến. Linh Nhi đem linh tửu bày một vò lại một vò, Kỷ Thanh Lăng lạnh lẽo linh quả trà, còn không có khai ăn đã bị A Thanh uống lên 2 hồ. Chờ vội xong này đó, thời tiết bắt đầu tối. Kỷ Thanh Lăng hướng trên cây các nơi ném thượng một ít nho nhỏ ánh nắng thạch, nhất thời bầu trời lấp lánh vô số ánh sao, trên cây ánh sáng lấp lánh. Bạch Ly cùng Mạnh Uyên hai người tới khi chính là nhìn đến này phó cảnh tượng. Thật là đẹp mắt. Gió núi riêu là cây rầm rung động, một đám người vây quanh đẩy bàn rượu thịt linh quả. Bạch Ly đã sớm đã quên cái gì cũng không cần ăn kỳ quái đồ vật vừa nói. Kia linh tiểu một hồ uống vui sướng cực kỳ. Thanh Lăng, ngươi hiện giờ đã hóa thần, kế tiếp tính toán như thế nào? Cần phải hồi một chuyến Thái Nhất Môn. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, ta tạm thời không tính toán hồi Thái Nhất Môn. Năm đó Tông Chí Tiên Quân miếng đất kia đổ rơi xuống ai trong tay, ta muốn đi hỏi tham gia tới. A Ngân cũng nói, ân, sớm một chút tìm được bản đồ mới an tâm. Bạch Ly thở dài, hết thể tùy duyên, không cần cưỡng cầu. Ta cảm thấy như bây giờ liền rất hảo. Nói nữa vạn nhất kia nghe đồn là giả, kia. Có phải hay không giả muốn bắt tới tay mới biết được, nhưng là kia cũng là chúng ta tìm được toàn bộ bản đồ mảnh nhỏ lúc sau. Kỷ Thanh Lăng tay mắt lanh lẹ ở A Ngân bắt được trước, đoạt hạ cuối cùng một con chân gà kho. Ngươi hóa thần đều sẽ không môn phái. A Ngân chỉ hận chính mình xuống tay quá chậm, chỉ lo phòng Linh Nhi, không nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng cũng không phải cái gì người tốt. Trước không trở về. Ta sẽ cho Kỷ Thanh Viễn truyền cái tin tức trở về báo cái bình an, lần này ra tới nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ta tính toán qua vài thập niên lại trở về Thái Nhất Môn. Bạch Ly biết nàng tính tình, ngươi là cảm thấy mới tiến giai Nguyên Anh lại nhanh như vậy hóa thần, quá mức đáng chú ý. Ai, ai nói không phải nột, đến lúc đó chúng ta Lạc Nhật Phong lại muốn ầm ĩ một thời gian, vẫn là quá cái vài thập niên hoặc là trăm năm lại trở về đi, hiện giờ trong nhà cũng không sự phiền lòng. Kỷ Thanh Viễn cùng cha mẹ đều đã kết đan. Có gia tộc cùng môn phái bảo hộ mấy trăm năm trong vòng đều không cần nàng lo lắng cái gì. Linh Nhi đối với bản đồ mảnh nhỏ rất là tò mò, Thanh Lăng tỷ, các ngươi muốn tìm cái gì bản đồ mảnh nhỏ, ta có thể hỗ trợ sao? Ngươi muốn đi đâu, ta cũng muốn đi. Ta hiện giờ bắt giai tu vi, giống nhau nhân tu vẫn là yêu tu ta đều không bỏ ở trong mắt. Gia hỏa này, nhân gia còn không có nói đi đâu, nàng liền nói chính mình cũng muốn đi. Mạnh Uyên lại nhíu mày, bản đồ mảnh nhỏ, phía trước ở Vô Vọng Hải từng có một lần đồn đãi. Linh Lung đảo lôi đài lấy ra tới bị một nữ yêu lấy đi, không phải là các ngươi đi. Mạnh Uyên tiền bối, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Bạch Ly lại có chút minh bạch, ngươi điều tra quá ta. Hơn nữa vẫn là gần nhất. Mạnh Uyên không nói lời nào, mày lại nhăn đến càng khẩn, Ly Nhi, ngươi rốt cuộc ra chuyện gì, vì sao ngươi yêu lực thường xuyên sẽ xuất hiện cực kỳ suy yếu biểu hiện. Bạch Ly cái này trực tiếp đứng lên, ngươi quả nhiên điều tra quá ta. Lập tức không khí lanh tới rồi cực điểm, Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân đối xem một cái, cũng đi theo đứng lên. Thanh Lăng hiện giờ cũng hóa thần, chúng ta còn có việc muốn làm, là thời điểm cáo tử, chúng ta đi. Bạch Ly nói xong liền phải rời đi. Có vé tháng sao? Cầu vé tháng. Thấu chương xong. Chương 478 điều tra. Chương 478 điều tra. Đối mặt Bạch Ly đột nhiên phải rời khỏi, Kỷ Thanh Lăng chỉ có thể xin lỗi đối Linh Nhi gật gật đầu, về sau tái kiến đi. Nhưng là Mạnh Uyên như thế nào sẽ phóng Bạch Ly như vậy rời đi? Hắn rôi tay bắt lấy Bạch Ly thủ đoạn, ta chỉ muốn biết ngươi đã xảy ra cái gì. Ngươi yêu lực tại sao lại như vậy? Bạch Ly ngày thường che giấu thực hảo, nhưng là Mạnh Uyên là chỉ cần có Bạch Ly ở trường hợp, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, như vậy như thế nào sẽ phát hiện không được? Xem nàng lại không giống thân bị trọng thương bộ dáng. Mạnh Uyên cũng thử thăm dò hỏi qua, lại bị Bạch Ly kéo ra đề tài. Càng là như vậy, hắn càng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Hắn phái người đi Vô Vọng Hải. Năm đó phong vụ đảo sự, toàn bộ Vô Vọng Hải đều đã biết. Vân Tố là khởi vân kình sự Mạnh Uyên là biết đến, hắn đem sở hữu sự tình liên ở bên nhau tự nhiên là có thể nghĩ đến một ít đồ vật. Năm đó Linh Lung đảo trên lôi đài bản đồ mảnh nhỏ cùng đồn đãi, hơn nữa Kỷ Thanh Lăng bọn họ theo như lời. Từng cái khâu ở bên nhau hơn nữa Bạch Ly yêu khí suy yếu, cho nên bọn họ tìm bản đồ mảnh nhỏ là muốn tìm được thông thiên đại đạo. Một cái chín mạch chân long tự nhiên là không dùng được. Kỷ Thanh Lăng như vậy tư chất cùng khí vận nghĩ đến cũng không cần lo lắng phi thăng thượng giới sự. Kia còn lại chỉ có Bạch Ly. Lúc này Mạnh Uyên thanh âm so ngày thường càng vì trầm thấp, cho nên, ngươi là vô pháp phi thăng, mới yêu cầu tìm kia bản đồ. Ngươi cùng Vân Tố rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bạch Ly lạnh lùng nhìn hắn, rút ra bản thân tay, cũng không quay đầu lại đi phía trước đi, ngươi tính quảng hành nào, cũng nghĩ đến quản ta nhàn sự. Veo một cái lắc mình, Mạnh Uyên đã di đến Bạch Ly trước người, ngươi biết tâm ý của ta. Tìm bản đồ sự cũng muốn tính ta một phần, đến nỗi mặt khác, ta không hỏi còn không được sao. Kỷ Thanh Lăng xoay người đi xem Linh Nhi, đối phương cũng là vẻ mặt cổ quái, hai người trong lòng suy nghĩ nhất trí, cái này Mạnh Uyên thật là quá buồn nôn. Câu kia ta không hỏi còn không được sao. Kia sủng nịch ngữ khí là chuyện như thế nào, nàng xoa xoa cánh tay ngồi trở lại bên cạnh bàn, lại cho chính mình đổ một chén rượu. A Ngân thấy nàng lại ngồi xuống, còn có chút khó hiểu, truyền âm hỏi nàng, ngươi làm gì? Tiền bối đều sinh khí. Nàng phải đi chúng ta tự nhiên muốn cùng nhau. Kỷ Thanh Lăng ngoắc ngoắc ngón tay làm hắn ngồi xuống, yên tâm đi, đi không được. A Ngân trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, ngươi còn không hiểu biết tiền bối tính tình. Kỷ Thanh Lăng cười uống xong một chén rượu, là ngươi không có trải qua quá tình yêu toan xú. Linh Nhi đối thoại không có hoàn toàn minh bạch, nhưng là đoán mò vẫn là có thể minh bạch là có ý tứ gì. Thanh Lăng tỷ, ngươi chẳng lẽ trải qua quá sao? Không có, nhưng là xem qua rất nhiều, các ngươi tin ta. Hai người cũng cùng Kỷ Thanh Lăng cùng nhau ngồi xuống uống rượu, bên kia Mạnh Uyên cố chấp lôi kéo Bạch Ly thủ đoạn, trong mắt liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Cứ như vậy đứng đó một lúc lâu, Kỷ Thanh Lăng phỏng đoán Bạch Ly hẳn là đem sự tình truyền âm nói cho Mạnh Uyên. Bởi vì sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, nhất thời phẫn nộ nhất thời khổ sở, ngẫu nhiên lại giật nhẹ khoe miệng, không biết Bạch Ly nói gì đó làm hắn vui vẻ sự. Kỷ Thanh Lăng phỏng đoán khả năng cùng chính mình cùng A Ngân có quan hệ. Rốt cuộc tiền bối mấy năm nay đều là lẻ loi một người, thẳng đến đụng tới nàng cùng A Ngân mới xem như có nhân vi bạn. Hai người liền như vậy mặt đối mặt truyền âm, hoàn toàn không để ý tới cách đó không xa còn ở ăn uống một người tam yêu. Hương vị thật là không tồi, không biết lần sau còn có hay không. Linh Nhi ăn uống no đủ, một chân đạp lên ghế đá thượng run a run, còn hảo yêu tu không có xỉa răng thói quen, bằng không thêm cái tâm xỉa răng chính là thỏa thỏa nữ hán tử. Này có thể hay không là từ đáy cốc tới. Mạnh Uyên càng không cho đi xuống. Ta đảo càng muốn đi xuống nhìn xem. A Ngân từ ra Vô Vọng Hải lúc sau, toàn bộ long tâm đều dã. Nếu không phải sợ A Lan ra chuyện gì, làm đến Cửu Châu Đại Lục chỉ dư hắn một cái chân long, hắn phỏng chừng mấy trăm năm đều sẽ không tưởng hồi đáy biển Long Cung. Thiếu làm sự, đừng làm cho A Lan trở thành Cửu Châu trên Đại Lục duy nhất một cái chân long. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Cửu gia yêu vương đều không cho đi địa phương, bọn họ vẫn là ít đi tìm chết hảo. Linh Nhi cười nói, đáy cốc cơn lốc quá cường, thần thức căn bản đến không được. Ta hỏi qua đại thủ lĩnh hắn đi qua không có, hắn không để ý tới, nhưng ta xem hắn kia biểu tình, rõ ràng là đi qua bộ dáng. Lúc này vẫn luôn yên lặng ăn ăn uống uống Á Thành đột nhiên mở miệng, bọn họ không thấy. Đại gia theo nó ngón tay phát hiện nguyên bản đứng ở nơi đó hai vị đại lao không thấy. Đi đều không đánh một tiếng tiếp đón sao. Thừa dịp đại lao không ở, lại hung hăng đem hai người bắt quái một phen, chê cười Mạnh Uyên buồn nôn. Nhất thời hứng khởi lại uống nhiều mấy cái bình rượu, mơ mơ màng màng mãi cho đến ngày thứ hai hừng đông. Nhiên, Mạnh Uyên có thể là lo lắng mấy người uống rượu quá nhiều đả thương người, sáng sớm liền cho bọn hắn uy thượng một đốn cầu lương. Kỷ Thanh Lăng vốn là phải về chính mình trụ sân, chính là người còn chưa tới, liền đưa bọn họ nguyên bản trụ sân đã xảy ra thật lớn biến hóa. Vị trí vẫn như cũ là kia chỗ vị trí, chỉ là đem bên cạnh vị trí toàn bộ vòng lên, nhìn qua so yêu vương trụ sân còn muốn đại. Đẩy ra viện môn, tân bị vây tiến vào kia khối khu vực, lúc này đã biến thành một tảng lớn hồ nước. Mà Bạch Ly cùng Mạnh Uyên chính sóng vai mà đứng, thưởng thức tân đào hồ nước lớn. Bên cạnh ao dùng không biết tên màu trắng khoáng thạch phủ kín, chung quanh càng là linh tinh loại vài quặng linh hoa linh thảo. Khoáng thạch cùng linh thực đều là khó gặp chủng loại, linh khí tràn đầy bộ dáng. Thả ra thần thức thăm với đáy ao so mặt trên trí càng vì tinh xảo. Kinh ngạc rất nhiều, Kỷ Thanh Lăng đám người cũng đi tới bên cạnh ao. Linh Nhi chỉ chung quanh, nguyên lai kia hai nơi sân liền như vậy không có. Con hảo nàng trụ chính là bên kia, bằng không hôm nay trở về ra cũng chưa. Mạnh Uyên gật gật đầu, là ta phía trước sơ sót, Ly Nhi là thủy yêu, tự nhiên là nguyện ý ngốc tại trong nước. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm, đây là đã biết Bạch Ly tiền bối yêu đan co tổn hại, yêu cầu thường xuyên ngốc tại trong nước mới có thể giảm bớt bản thể không khỏe đi. Chậc chậc chậc, như vậy chi kỷ nam yêu, Bạch Ly tiền bối như thế nào có thể chống đỡ trụ. Ao lại đại lại thâm, A Ngân làm vẫn luôn sinh hoạt ở vô vọng hải đế long, tự nhiên cũng là thập phần vui mừng. Ta trước thử xem. Nói xong liền huyễn ra bản thể, tính toán một đầu chát khi trong nước. Mạnh Uyên một đạo yêu lực hóa làm roi dài, trực tiếp đem Á Ngân kéo lại. Người trễ chút thử lại. Ý tứ này rõ ràng chính là muốn cho Bạch Ly trước xuống nước. Thằng nam A Ngân như thế nào có thể minh bạch này đó, vẻ mặt vô tội, mà Bạch Ly lại nhân lời này, trên mặt phiêu quá một tia không được tự nhiên. Nàng đương Kỷ Thanh Lăng cùng A Ngân đều là văn bối, hiện giờ Mạnh Uyên như vậy hành sự, nàng tự giác có chút ngượng ngùng. Kỷ Thanh Lăng chỉ phải ra tay cấp A Ngân giải vây, mau biến trở về tới, mau biến trở về tới, không cần nhất thời vong hình, không cần dễ dàng hiện ra bản thể. Hắc hắc, ta nhất thời thích quên mất, đa tạ Mạnh tiền bối nhắc nhở, còn có này ao ta thực thích, đa tạ. Vì cái gì Long ra mặt sẽ như vậy hầu? Hắn từ nơi nào nhìn ra này ao cùng hắn có nửa khối linh thạch quan hệ? Nhân ra đều phải đem ngươi tự mình đa tình mấy chữ viết ở trên mặt. Câu vẽ tháng, đề cử phiếu, còn có bình luận cùng đánh tạp. Các vị đạo hữu đi sách này chủ trang cấp cái bình luận đi, quá ít, ô ô ô. Thấu chương xong. Xin nghỉ một ngày. Xin nghỉ một ngày. Mệt mỏi quá, hôm nay tưởng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 479 bất lực phù. Chương 479 bất lực phù. Ngọc Giác Sơn sau núi. A Thanh ngồi ngay ngắn một khối đá phiến phía trên, màu đen nọc độc chính quần quận không ngừng từ hắn trong cơ thể chảy ra. Ăn gà di chứng. Những người khác chỉ là đem thân thể tạp chất bài xuất một ít, làm trong cơ thể linh khí vận chuyển càng mau một ít. Chỉ có A Thanh, hắn bản thân tình huống liền đặc thù, lần này trong cơ thể tạp chất hơn nữa nguyên bản nọc độc, trực tiếp làm nguyên bản màu xanh biếc nọc độc biến thành màu đen. Mạnh Uyên lo lắng A Thanh bẩn Bạch Ly tân ao, muốn đem A Thanh ném đến A Sơn chính mình ốc. Kỷ Thanh Lăng bởi vì vẫn luôn có cho chính mình thanh trừ tạp chất thói quen, kia hiệu quả đối nàng là nhỏ nhất. Nàng liền đem này sống, đem A Thanh đưa tới sau núi. Nhìn A Thanh lúc này giống như cái bùn đen người bộ dáng, Kỷ Thanh Lăng nhớ tới nàng phủ. Này một bộ man hoang hành trình, nàng thu hoạch hai loại có thể luyện phủ tài liệu. Một loại là biến dị kim nhãn độc thiềm A Thanh nọc độc, độc tính cường thả khuyết tán mau. Một loại là kim kỳ lân huyết, nhưng giải vạn độc. Lúc này A Thanh không cần nàng hỗ trợ, nàng lấy ra công cụ bắt đầu chế phủ. Kia chỉ bình ngọc là trải qua tính chất đặc biệt, nếu bằng không đã sớm bị nọc độc ăn mòn đấu. Đem nọc độc cùng mặt khác thú huyết trộn lẫn ở bên nhau, lại gia nhập một loại linh thảo làm dung hợp chi dùng. Đây là nàng trong lúc vô ý phát hiện linh thảo, đối với đem vài loại tài liệu hỗn hợp ở thú huyết khởi tới rồi tính quyết định tác dụng, coi như là nàng chính mình một cái bí phương đi. Mỗi cái phù sư chế phù đều có chính mình thói quen, tỉ như Kỷ Thanh Lăng. Mỗi lần sang làm tân phù khi, nàng sẽ trước đem phía trước đồng loại hình phù văn tách ra, mỗi một bộ phận ở nàng trong đầu bắt đầu thiên biến vạn hóa, đại tiếp theo phù văn bộ phận tái xuất hiện khi, chúng nó sẽ biến thành càng nhiều càng tạp ký hiệu. Này đó chỉ có Kỷ Thanh Lăng có thể thấy ký hiệu sẽ quay chung quanh thạch nghiền trung thú huyết không ngừng di động, hoặc gần hoặc xa. Lúc này cái gọi là thiên phú liền sẽ xuất hiện, nàng yêu cầu đi phát hiện những cái đó ký hiệu sẽ phiếm ra ánh sáng. Đi lựa chọn những cái đó có chứa ánh sáng ký hiệu, lại đi tạo thành tân phù văn. Tân phù văn có lẽ thất bại, kia chỉ phải lại đem phía trước lưu trình lại lần nữa lặp lại, vẫn luôn tìm được cùng thú huyết dung hợp tương thông phù văn. liền tính thành công cũng có khả năng bởi vì bùa chú hiệu quả không có đạt tới nàng yêu cầu mà bị đào thải. Bạch Ly lại đây khi, nhìn đến chính là như thế cảnh tượng, A Thanh màu đen nọc độc đã biến thành bình thường màu xanh biếc, Kỷ Thanh Lăng ngồi xếp bằng ở nơi xa vẽ phủ, hoàn toàn đầu nhập. Mà Quốc Bảo cùng Vô Nha chính vây quanh ở Kỷ Thanh Lăng bên người cho nàng hộ pháp. Nhìn đến lại đây Bạch Ly, Quốc Bảo vài bước chạy chậm đi vào trước mặt, ngao ô khẽ gọi hai tiếng, sau đó dùng lông xù xù đầu đi cọ Bạch Ly lòng bàn tay. Bạch Ly buồn cười lấy ra mấy khối nướng đến hương hương thú thịt ném cho Quốc Bảo, gia hỏa này mới tung ta tung tăng mang theo mỹ thực trở lại Kỷ Thanh Lăng bên người cùng Vô Độ một ít chia sẻ. Chủ nhân gì dạng thú gì dạng, đồ tham ăn mang không ra cái gì đứng đắn thú tới. Kỷ Thanh Lăng thiêu mấy sấp chỗ chống lá bùa lúc sau, rốt cuộc chế ra mãn linh phủ. Nàng đặt tên vì Vô Vi phủ. Bạch Ly khó hiểu, ngươi tên này nhưng có cách nói. Kỷ Thanh Lăng hắc hắc cười, bất lực, làm đối thủ bất lực. Ngươi nhưng thật ra một chút cũng không khách khí, đúng như ngươi nói như vậy, kia chẳng phải là vô địch. Kia thật không có như vậy cường, đối mặt tu sĩ cấp cao phòng ngự, này độc tự nhiên vô pháp dễ dàng gần người, xem tỷ lệ xem tỷ lệ. Bạch Ly duỗi tay, kia còn kém không nhiều lắm, lấy mấy chương lại đây. Kỷ Thanh Lăng lập tức đem thành phù toàn đem ra, chỉ có này đó, tiền bối chờ ta đã nhiều ngày lại nhiều hòa chút. Chọc đến Bạch Ly chừng nàng liếc mắt một cái, têu tỷ tỷ. Hào đi, Bạch Ly tỷ. Quá mấy ngày lại nhiều cấp tỷ tỷ mấy chương. Bạch Ly bị nàng đậu cười, lấy ra một thứ ném vào Kỷ Thanh Lăng trong lòng ngực, nhạ, cho ngươi. Cái gì? Kỷ Thanh Lăng đem đồ vật cầm lấy cẩn thận nhìn nhìn. Đây là tiền bối. Đây là một con màu ngọc bạch vòng tay, Bạch Ly có một trọi một thẳng mang ở trên người. Kỷ Thanh Lăng đem đồ vật đẩy trở về, ta không thể muốn, đây là tiền bối dùng để phòng thân. Kỳ thật còn có mặt khác đồ vật đưa ngươi, nhưng là ta tự giác cái này nhất thích hợp ngươi. Ngươi cũng biết ta có hai chỉ, năm đó được đến nó khi nguyên bản là tính toán cấp. Nói tới đây Bạch Ly dừng một chút, phục lại cười nói, cho ngươi ngươi liền cầm, ngươi biết ta nhất không thích đồng nghiệp vô nghĩa. Kỷ Thanh Lăng lại nghe minh bạch Bạch Ly nói, lúc ấy hẳn là tính toán cấp vân tố, ai biết sau lại đã xảy ra một kiện lại một sự kiện, này vòng tay không còn có ra tay thời điểm. Cực phẩm phòng ngự pháp khí, liên tính tới rồi đại thừa kỳ cũng là một kiện khó được đồ vật. Ngươi mấy năm nay tiến giai quá nhanh. Phía trước những cái đó trang bị đã sớm theo không kịp, đã sớm nên thay đổi. Được rồi, cứ như vậy đi, ta phải đi về. Bạch Ly vung ống tay áo, hương khí phiêu phiêu. Tiền bối. Kỷ Thanh Lăng mở miệng hô người, được đến Bạch Ly đôi mắt hình viên đạn một quả. Ha ha, Bạch Ly tỷ. Nói. Ngươi có hay không một chút thích Mạnh Uyên tiền bối? Ngươi biết cái gì kêu thích? Bạch Ly tự giác Kỷ Thanh Lăng từ nhỏ đến lớn không có thích quá ai, tự nhiên là không quá hiểu biết này đó. Biết ta. Thấy không thời điểm sẽ tưởng niệm, thấy liền sẽ tâm tình sung sướng. Này liền xem như thích. Kỷ Thanh Lăng vốn dĩ tưởng nói, nếu là ngươi nhân đối phương nói mà mặt đỏ, kia đó là 89 phần 10, chính là nàng không dám, nàng lo lắng Bạch Ly thẹn quá thành giận sẽ tấu nàng. Tuy nói hiện giờ Bạch Ly có khả năng không phải nàng đối thủ. Đó chính là thích. Bạch Ly nghiêm túc suy nghĩ khởi mới đáp. Kỷ Thanh Lăng thật mạnh gật đầu, ta đây đã biết, về sau ta cùng A Ngân cũng sẽ đem Mạnh Uyên tiền bối trở thành người một nhà. Bạch Ly vừa nghe lời này, trên mặt cười bất giác liền nhu hòa vài phần, hảo. Hai người nói chuyện đồng thời, ở nơi nào đó tu luyện Mạnh Uyên nhịn không được tuét miệng ngây ngô cười, hắn Ly Nhi. Chờ Bạch Ly rời đi, Kỷ Thanh Lăng thấy Á Thanh còn ngồi ở đá phiến thượng. Nàng đem trên mặt cười phóng đại, vài bước đi đến Á Thanh bên người. Á Thanh, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này bái. Kỷ Thanh Lăng chế ra vô vi phù lúc sau, bắt đầu theo dõi chính mình kia đinh điểm kỳ lân máu. Quá ít. Nếu là dùng cho luyện đan. Nhiều nhất chỉ có thể ra mấy viên đan dược, chế phù lại không có tiền lệ, chế tân phù vậy ý nghĩa lãng phí, như vậy điểm tử kỳ lân huyết cũng không biết có đủ hay không nàng đạp hư. A Ngân biết tỏ vẻ chính mình có thể đi muốn giúp Kỷ Thanh Lăng lại làm điểm kỳ lân huyết tới. Người muốn làm sao? Kỷ Thanh Lăng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, vẽ bùa mà thôi, vì chế phù tài liệu làm A Ngân đi mạo hiểm. Lại cương phù cũng không cần phải. Phía trước kia kỳ lân yêu vương muốn cho ta cùng bọn họ cùng đi vượt sâu cốt long xào huyệt. Ta nguyên bản vẫn luôn không đồng ý, hiện giờ ngươi đều hóa thần, lần trước bọn họ lại tới tìm ta, chúng ta không bằng đi xem. Ngươi muốn đi? Hắc hắc, không nghĩ hồi vô vọng hải, không bằng nơi nơi nhìn xem, dù sao cuối cùng một miếng đất đồ mảnh nhỏ cũng không có manh mối. Bọn họ lại nhiều lần tới tìm ngươi, ngươi sẽ không sợ có trá. Không sợ. Không hiểm ta còn không đi nột. Thấu chương xong. Chương 482 điều kiện. Chương 482 điều kiện. Đối với đi vực sâu cốt long xảo huyệt. Kỷ Thanh Lăng cố ý đi hỏi qua Mạnh Uyên. Kỳ lân lão gia hỏa kia tàng quá sâu, hắn muốn cho Á Ngân đi, ta chỉ đoán được một loại khả năng. Tiền bối đoán được cái gì? bọn họ vào không được, hoặc là có thông không được quan, muốn A Ngân ra tay, cũng không phải chỉ đơn thuần tưởng lấy lòng hắn, đi chân long nhất tộc dính cái gì thần tộc thần tức. Kỳ Thanh Lăng quay đầu nhìn về phía A Ngân, tiền bối nói như vậy, cảm giác rất nguy hiểm bộ dáng, hai chúng ta nhưng đánh không lại Kỳ Lân yêu vương, còn muốn đi sao? A Ngân vẫn là kia khờ dạng, ngươi đã hóa thần, phải đối chính mình có tin tưởng, vượt một cái đại cảnh giới đối chiến ngươi cũng không phải không thắng quá. Kỳ Thanh Lăng một chân đá đi, muốn chết đừng kéo lên ta. Kia chính là Kỳ Lân yêu vương, Kỳ Lân nhất tộc trời sinh thiện chiến, Kỳ Thanh Lăng tự nhận mặt còn không có như vậy đại. Nguyên bản cho rằng việc này liền đi qua, ai ngờ vài ngày sau, Kỳ Lân vương lại tới nữa. Mạnh Uyên vẫn luôn đi theo Kỳ Lân vương phía sau, vẻ mặt đắc ý, ta đều cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta có thể giúp ngươi làm thuyết khách. Lao trưởng trùng ngươi nằm mơ. Kỳ Lân vương hóa làm hình người bộ dáng, là cái uy nghiêm trung niên nam nhân bộ dáng, lúc này hắn bị Mạnh Uyên khí đến thổi dâu. Mạnh Uyên vẫn như cũ vẻ mặt cười, vươn một bàn tay làm thỉnh tư thế, vậy ngươi thử lại. Kỳ Lân vương phẩy tay háo một cái, ngươi đừng đi theo. Ngươi sợ là đã quên đây là ở ta Ngọc Giác Sơn, cũng không phải là ngươi thần ẩn sơn. Kỳ Lân vương vô pháp, hiện giờ Kỳ Lân nhất tộc sớm không còn nữa thượng cổ thời kỳ uy phong, là trùng là xà đều dám ở bọn họ trước mặt cản rỡ. Quả nhiên, A Ngân vừa nghe hắn ý đồ đến, liền đi xem Kỳ Thanh Lăng, Kỳ Thanh Lăng chau mày nhìn chằm chằm hắn. Đều nói, ta đối cái gì vực sâu cốt long xảo huyệt một chút đều không có hứng thú. Lần này Kỳ Lân vương thái độ so lần trước còn muốn ôn hòa, A Ngân huynh đệ, ta Kỳ Lân nhất tộc ở Cửu Châu đại lục cũng có chút danh khí, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần ngươi lần này giúp ta vội, về sau. Không đợi hắn nói về sau như thế nào, A Ngân liền mở miệng đánh gãy, không bằng ngươi nói trước nói muốn ta làm cái gì. Ta lại suy xét nhìn xem. Kỳ Lân vương biết lần này không nói rõ ràng vẫn như cũ sẽ không có kết quả, nhìn xem chung quanh xem náo nhiệt, hắn truyền âm với A Ngân, ai ngờ A Ngân ra hỏa này lại lớn tiếng nói, nơi này đều là người một nhà, ngươi không cần truyền âm. Lại nói có đi hay không cũng không phải ta chính mình có thể làm chủ. Cuối cùng một câu thanh âm nhỏ đi nhiều, con mắt phiêu phiêu nhìn về phía Kỳ Thanh Lăng cùng Bạch Ly. Kỳ Lân vương không ngừng ở trong lòng khắc chế chính mình muốn động thủ xúc động, muốn nhẫn muốn nhẫn muốn nhẫn. Lần này thật sự không nó không được. Kia chỗ xào huyệt chúng ta đi thăm quá, nhưng là có chỗ yêu cầu long tộc máu mới có thể mở ra. Kỳ Thanh Lăng hỏi, vượt sâu cốt long máu cùng chân long chi huyết sợ không phải một thứ đi. Kỳ Lân vương gật đầu. Chúng ta dùng cánh xà nhất tộc huyết thử qua, cũng không phải không có phản ứng, chúng ta cũng đụng tới quá một cái mãng dao, hắn huyết càng vì rõ ràng, chỉ là vẫn như cũ long tức quá yếu. Nghĩ đến chân long chi huyết là nhất định có thể mở ra. Trong lúc nhất thời mọi người đều không có nói nữa, Kỳ Lân vương mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, vội giải thích nói, cũng không có sát yêu lấy huyết, dùng mặt khác đồ vật trao đổi được đến thôi. Cho nên nếu là ngươi không muốn đồng hành, cũng nhưng cùng ta trao đổi một chút chân long chi huyết. Kỳ Lân vương chính mình đều biết hy vọng không lớn, cho nên phía trước hắn mới không có nói ra tới. Quả nhiên Bạch Ly tiếp theo nháy mắt liền nổi giận, kia chính là chân long chi huyết. Ta biết. Vậy ngươi có biết có được chân long chi huyết người có thể dùng tà pháp khống chế chân long? Kỳ Lân vương gật đầu, hắn tự nhiên là biết đến, bằng không hắn tam phiên bốn lần tới, lại im bặt không xong trao đổi, bởi vì không có khả năng. Mà một bên Kỳ Thanh Lăng lại vẻ mặt khiếp sợ, còn có thể như vậy. A Ngân thấy nàng như vậy bộ dáng. Tự nhiên biết nàng là nghĩ đến lúc trước chính mình dùng chân long chi huyết cứu tiểu bạch sự. Không giống nhau, ta còn không có như vậy ngốc. Hảo đi, quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều. Muốn cho ta hỗ trợ không phải không có khả năng, nhưng là ta có điều kiện. Kỳ Lân vương thấy A Ngân rốt cuộc nhả ra, vội không ngừng nói, ngươi nói. A Ngân nhìn xem mặt đen Kỳ Thanh Lăng cùng xem diễn Mạnh Uyên, đệ nhất, ta yêu cầu Kỳ Lân huyết, đại khái lớn như vậy cái chai. Lấy ra một cái đại đại bình ngọc khoa tay múa chân một phen. Kỳ Lân vương mặt hắc như đáy nổi, A Ngân huynh đệ đây là muốn cho ta biết khó mà lui. Hắc hắc hắc, thiếu một chút cũng đúng. A Ngân ra mặt dày có kẻ mà cả. Không bằng ngươi nói trước nói nhưng còn có mặt khác điều kiện. Ta muốn mang lên Mạnh Uyên mấy người. A Ngân chỉ Mạnh Uyên cùng Bạch Ly đám người. Kỳ Lân vương một ngụm nha muốn cắn, phàm là có một chút biện pháp, hắn đều sẽ không tới này chịu cái này khí. Ngươi đem bình ngọc cho ta, ta hồi thần ẩn sơn cho ngươi thấu một lọ tử Kỳ Lân huyết tới. Tay mắt lanh lẹ thu hồi bình ngọc, A Ngân trịnh trọng nói, Kỳ Lân huyết có thể thiếu một ít, nhưng là Mạnh Uyên tiền bối mấy người ta là nhất định phải mang, chuyến này nguy cơ thật mạnh, ta tiểu long một cái, không cái trưởng bối cùng đi, ngươi nếu là đối ta dậy rồi ác ý, ta không phải long mệnh khó giữ được. Kỳ Thanh Lăng quay mặt đi, nàng không nghĩ làm Kỳ Lân vương nhìn đến nàng ở nghẹn cười, này A Ngân chơi khởi hôn tới, thật là không gì thấp tuyến, còn nhỏ hàng dài, không có trưởng bối. khắp thiên hạ liền ngươi một cái thành niên chân long, tại đây trang cái gì nhát gan bất lực nhà ấm đóa hoa. Ta có thể kỳ lân nhất tộc thể, mở ra kia chỗ trạm kiểm soát lúc sau lại sẽ không phát lên nửa phần thương tổn tâm tư của ngươi. A Ngân vẫn như cũ lắc đầu, không mang theo thượng bọn họ, ta quyết định không có khả năng đi. Đây là Mạnh Uyên vừa mới cùng bọn họ truyền âm thương lượng, mang lên hắn, này kỳ lân vương cũng không dám quá mức. Thả kia vực sâu cốt long xảo huyệt nhất định có thứ gì câu lấy này kỳ lân vương tâm can. Kỳ lân huyết là cỡ nào chân quý, lao ra hỏa cư nhiên thật đúng là tính toán trở về thấu một lọ tử cấp A Ngân. Đối với muốn Mạnh Uyên đồng hành đề nghị, kỳ lân vương vô pháp tiếp thu. Thậm chí nghĩ tới động thủ, cuối cùng lo lắng chọc bực chân long nhất tộc mới từ bỏ. Bằng không chính là đến lúc đó được kêu bảo bối lại có tác dụng gì. Kỳ lân vương đi rồi, Mạnh Uyên cười nói, gia hỏa này không ra 3 ngày liền phải lại lần nữa tới cửa. Nhưng mà, lần này Mạnh Uyên lại nói sai rồi. Kỳ lân vương ngày thứ 2 liền phái phía trước kia chỉ kim kỳ lân Xuân Thụ lại đây thông chi bọn họ, 3 ngày sau tập hợp xuất phát. Xuân Thụ sắc mặt cũng không quá xem, lần này hắn mang đến nửa bình kỳ lân máu, cũng không biết là bị khí chứ, thật đúng là chính là bởi vì lấy máu phóng nhiều mới có thể sắc mặt như thế. Có này hơn phân nửa bình kỳ lân huyết, Kỳ Thanh Lăng rốt cuộc dám an tâm chế phủ. Bởi vì 3 ngày sau muốn xuất phát, Mạnh Uyên chủ động gánh nổi lên đội trưởng chức trách. Đội viên có Bạch Ly, Kỳ Thanh Lăng, Á Ngân cùng Linh Nhi, một hàng 5 người. Nguyên bản hắn là không muốn làm Bạch Ly đồng hành, bản thân chỉ có nửa viên yêu đan, nếu là lại bị thương nặng. Hiện giờ còn không biết Kỳ Lân lão yêu kia lời nói có vài phần thật, ngươi còn an tâm ngốc tại Ngọc Giác Sơn, vừa vặn giúp ta tỏa chấn. Bạch Ly lại nói, ta đường đường bát giai đại yêu giúp ngươi xem sân môn. Thấu chương xong. Chương 481 truyền tống pháp trận. Chương 481 truyền tống pháp trận. Bát giai đại yêu tự nhiên là sẽ không xem sơn môn. 3 ngày sau, Kỳ Thanh Lăng một hàng 5 người tới rồi thần ẩn sơn. Cùng bọn họ đánh quá giao thông kim kỳ lần Xuân Thụ ra tới tiếp đãi, lần này thái độ thập phần khách khí. Chư vị thỉnh, đại thủ lĩnh ở trong điện chờ đã lâu. Vì sao không trực tiếp xuất phát? Xuân Thụ vẫn như cũ gật đầu cười nhạt, chư vị tới rồi trong điện tự nhiên sẽ biết. Chờ đoàn người tới rồi đại điện, Kỳ Lân yêu vương thẳng đến chủ đề. Lao Trường Trùng, ngươi cũng là man hoang có uy tín danh dự người, lần này ta đáp ứng mang ngươi cùng đi trước, việc này mặc kệ thành cùng không thành, cũng chỉ có thể chúng ta lúc này ở đây các vị biết, không thể làm mặt khác yêu tộc biết nhỏ tí tẹo. Mạnh Uyên tự giác đều đã muốn chạy tới nơi này, không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con, trực tiếp liền ứng Kỳ Lân vương yêu cầu. Ngươi cứ yên tâm hảo, phân bảo vật người tự nhiên là càng ít càng tốt. Mau xuất phát đi. Rong rong dài dài cũng không phải là ngươi diễn xuất. Kỳ Lân yêu vương trong lòng nhịn không được thở dài, hắn thật sự là không thể tưởng được mặt khác biện pháp, Cửu Châu đại lục phàm là cùng Long tộc có một tia quan hệ yêu tộc, hắn đều nghĩ cách làm ra yêu huyết thử qua. Nhưng ngươi, từ hắn còn không phải Kỳ Lân vương bắt đầu đến bây giờ, mấy vạn năm kia đạo môn vẫn như cũ không có mở ra. Cái gì gần nhất phát hiện, đều là lừa yêu chuyện ma quỷ, này chỗ xào huyệt bọn họ Kỳ Lân nhất tộc đã phát hiện mấy vạn năm, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy mở ra biện pháp. Đương nhìn đến A Ngân chân long chi thân bắt đầu, Kỳ Lân vương liền hoàn toàn điên cuồng, hắn cần thiết mở ra kia đạo môn, Kỳ Lân nhất tộc cần thiết ở trên tay hắn trở về thần tộc. Mọi người đi theo Kỳ Lân vương từ đại điện tiến vào nội điện lại quẹo vào một gian phòng tối, Kỳ Thanh Lăng nhìn đến trước mắt cảnh tượng nhịn không được trong lòng vừa động, truyền tống trận. Kỳ Lân vương ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Kỳ Lân vương trên mặt thần bí khó lường lại ám mang một tia tự đắc, ta ở vực sâu cốt long xào huyệt cửa thiết hạ truyền tống trận. Các người đi theo ta bất quá ngay lập tức thời gian tức đến. Mạnh Uyên cười nói, không nghĩ tới Kỳ Lân vương còn đối với trận pháp một đạo có điều đọc qua. Hừ, nhân tu đồ vật, chỉ thường thôi. Kỳ Lân vương ngữ khí có chút kiêu căng. Kỳ Thanh Lăng cùng Linh Nhi liếc nhau, thích, chỉ thường thôi ngươi còn học được làm gì. Đều từ đối phương trong mắt đọc được tương đồng ý tứ, hai người lại ăn ý buồn cười. Kỳ Lân vương cái thứ nhất đi vào truyền tống trận, Mạnh Uyên theo sát sau đó, tiếp theo là Bạch Ly. Kỳ Lân vương không biết là quá mức tự tin, vẫn là mặt khác nguyên nhân, Kỳ Lân nhất tộc trừ bỏ chính hắn cũng chỉ mang theo một cái Xuân Thụ, một bộ không có để phòng bộ dáng. Mạnh Uyên truyền âm nhắc nhở quá đại gia, không cần đem Xuân Thụ đặt ở cuối cùng, Linh Nhi hoặc là Kỳ Thanh Lăng phụ trách cản phía sau. Cho nên Bạch Ly đi vào lúc sau, Kỳ Thanh Lăng giơ tay thỉnh Xuân Thụ đi trước, nàng chính mình cuối cùng một cái tiến vào truyền tống trận. Mới tiến vào đến truyền tống trận nháy mắt, Kỳ Thanh Lăng liền biết Kỳ Lân vương trận pháp tạo nghệ so với nàng biết đến bất luận cái gì một cái trận pháp sư đều phải cao siêu. Quả nhiên yêu cũng không thể tướng mạo, đều nói yêu tộc không tốt kỹ xảo, nhưng là Kỳ Lân vương như vậy, liền tính là đặt ở nhân tu bên trong cũng là cực kỳ cao siêu tạo nghệ. Xác thật chỉ dùng mấy tức thời gian, Kỳ Thanh Lăng lại mở mắt ra, bọn họ chung quanh đã thay đổi thiên địa. Khô giáo sáng ngời thật lớn động phủ, có mấy cái kéo dài rất dài thông đạo thần thức lại không cách nào tham cập, đỉnh thượng có rất nhiều ánh nắng thạch chiếu rọi, chung quanh ngẫu nhiên có mấy viên lóe sáng khoáng thạch được hãm, góc tường còn có một ít pháp khí linh tinh đổ vật tùy ý chất đống. Nhìn nhưng thật ra cái ái sạch sẽ long. Kỳ Lân Vương nhưng thật ra dụng tâm lương khổ, hắn trực tiếp đem truyền tống trận thiết trí tại đây, chung quanh không biết là bày ra cái gì cấm chế, thần thức tra xét không đến nơi xa. Mạnh Uyên thu hồi thần thức, Kỳ Lân Vương trận pháp một đạo so với ta cho rằng còn muốn cao thâm, này chỗ vị trí sợ là đã bị che giấu lên, mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu đều tìm không thấy đi. Câu này tuy là do hỏi, nhưng trong giọng nói lại vô cùng khẳng định, không có mặt khác yêu tộc hoặc nhân tộc có thể tìm tới nơi này. Nguyên bản nhập khẩu nhất định bị Kỳ Lân nhất tộc đã làm xử lý, hoặc là trực tiếp hủy diệt rồi. Kỳ Lân Vương sờ sờ chính mình trong râu, chỉ thường thôi, chỉ thường thôi. Kỳ Thanh Lăng trong lòng nhịn không được chửi thầm, này Kỳ Lân Vương cái gì tật xấu. Một bộ khinh thường nhân tu kỹ xảo bộ dáng, nhưng này kiêu ngạo kính lại là từ đâu ra. A Ngân nhíu mày, nơi này có long tức chi khí, đặc biệt là kia chỗ vị trí, hẳn là có long cốt gửi quá thật lâu. A Ngân nói nhịn không được làm Kỳ Lân Vương ghé mắt. Mấy vạn năm trước Kỳ Lân nhất tộc phát hiện nơi này khi, cái kia vị trí xác thật có một bộ long cốt, bất quá lúc ấy đã bị bọn họ thu đi rồi. Hắn ra tiếng dò hỏi, A Ngân huynh đệ nhưng còn có mặt khác phát hiện. A Ngân chỉ trong đó một cái thông đạo, nơi đó có cái gì? Đại gia theo hắn động tác nhìn lại, là mấy cái trong thông đạo một cái, Kỳ Thanh Lăng nhìn cùng mặt khác thật không có cái gì bất đồng. Kỳ Lân Vương lại thay đổi sắc mặt, kia chỗ xác thật bất đồng. Mạnh Uyên xem Kỳ Lân Vương sắc mặt liền biết A Ngân khẳng định là nói đúng. Kỳ Lân Vương, hiện giờ ta chờ cũng coi như ngồi chung một cái thuyền, không bằng ngươi cẩn thận nói một chút. Ta phi, ngươi cái trường trùng, ai cùng ngươi một cái thuyền. Kỳ Lân Vương trong lòng nghẹn khuất lại cũng vô pháp. Kỳ Lân nhất tộc mấy vạn năm trước phát hiện nơi này, khi đó nơi này xác thật có một bộ long cốt. Mấy chỗ thông đạo cũng các có bất đồng, có một chỗ đại khái là từ nhân tu nơi đó được đến đồ vật, được không? Đối chúng ta Kỳ Lân tới nói đều tác dụng không lớn. Có khác mấy chỗ cũng không cái gì đặc biệt. Nhưng là chúng ta không có tìm được vực sâu cốt long long tộc truyền thừa, không đều là nói long tộc sau khi chết sẽ lưu lại truyền thừa. Cuối cùng một câu là đối với A Ngân nói, Kỳ Lân Vương mắt không mang theo chấp nhìn chằm chằm A Ngân mặt, hy vọng từ đối phương biểu tình nhìn ra cái gì tới. Đáng tiếc, A Ngân chỉ là có chút nghi hoặc nhìn Kỳ Lân Vương, có hay không khả năng không phải sở hữu long tộc đều có cái này thói quen. A Ngân nói lời này thời điểm mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã quay cuồng vài vòng, vội vàng cấp Kỳ Thanh Lăng truyền âm. Không tìm được truyền thừa. Là thật là giả? Có thể hay không gạt ta? Có khả năng là gạt người, nhưng ngươi kích động cái gì? Đây là vực sâu cốt long truyền thừa, cùng ngươi ích lợi gì? Vực sâu cốt long trời sinh có biết trước năng lực. Ngươi có ý tứ gì? Đoán mệnh. A Ngân tức giận liếc nhìn nàng một cái, biết trước cùng đoán mệnh có thể giống nhau. Khi nói chuyện Kỳ Lân Vương đã đưa bọn họ mang vào cái kia A Ngân cảm giác bất đồng thông đạo. Còn chưa tới đạt mục đích địa. Kỳ Thanh Lăng mấy người thần thức đã nhận thấy được có mặt khác mấy chỉ cao dài kim kỳ lân. Khó trách Kỳ Lân Vương chỉ mang theo xuân thụ một con yêu cũng dám làm cho bọn họ 6 người đồng hành, nguyên lai nơi này có bọn họ thường trú canh gác. Hai chỉ thật lớn kỳ lân canh giữ ở kia chỗ cửa đá chỗ, nhìn đến Kỳ Lân Vương đã đến, đối với nó thâm cúc một cung lúc sau cũng hóa làm hình người, đứng ở một bên. Kỳ Lân Vương chỉ vào trước mắt cửa đá đối với Á Ngân nói, chính là nơi này. Nói xong liền duỗi tay ấn ở cửa đá phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản san bằng cửa đá bắt đầu xuất hiện một con rồng hình đồ đằng. Thấu chương xong. Chương 482 vượt sâu cốt long. Chương 482 vượt sâu cốt long. Theo răng rắc thanh, cửa đá thượng long đồ đằng bắt đầu phát sinh biến hóa, từ nguyên bản đồ đằng biến thành phù điêu giống nhau, một con vượt sâu cốt long sinh động như thật xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nay chỉ long bắt đầu ở môn phái thượng du di quay cuồng, như là tùy thời đều phải nhảy ra cửa đá ở ngoài. Chúng ta thử rất nhiều biện pháp. Mãi cho đến có một lần cấp này chỉ long uy chúng ta Kỳ Lân nhất tộc kim sắc thú huyết, nó lần đầu tiên xuất hiện bất đồng phản ứng. Kỳ Lân Vương cũng không đợi những người khác vấn đề, trực tiếp một giọt kim sắc Kỳ Lân huyết tự trên tay hắn bay ra phủ điêu tiểu long trong miệng. Quả nhiên kia tiểu long làm ra một cái thực hưởng thụ tư thế, sau đó liền không có lại tiến thêm một bước động tác. Kế tiếp nhiều năm, chúng ta thử qua rất nhiều yêu thú huyết, chỉ có những cái đó có chứa một tia long tộc huyết mạch mới có thể lay động này đạo cửa đá. A Ngân nhìn chằm chằm cửa đá thượng tiểu long hỏi, cường công hậu quả sẽ nếu. Nhiều năm như vậy Kỳ Lân nhất tộc không đến mức không có cường công quá. Kỳ Lân Vương chỉ hướng bên kia, nguyên lai nơi đó còn có hai điều thông đạo, là bởi vì cường công này tòa xào huyệt sẽ tự hủy sụp xuống. Thả long diễm sẽ đem sở hữu đồ vật toàn bộ thiêu cái tinh quang, các ngươi có thể nghĩ đến hoặc là không thể tưởng được biện pháp chúng ta đều thử qua. Long diễm. Này đạo cửa đá hay không chỉ có vực sâu cốt long nhất tộc mới có thể vào.